Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Thầy Thông Lai tại chùa Tầm Quyên ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington xin gửi lời thầy chào tất cả quý vị Phật tử đang online vào nghe pháp trực tiếp của chùa Tầm Quyên. Hôm nay cái thời pháp thầy giảng tiếp là kinh Thủ Lăng Nghiêm qua tới phần số 5 và số 6. Thì những vị nào mà chưa có nghe cái phần số 1, 2, 3, 4, vị nào có computer thì vào trong đó để theo dõi cho nắm rõ từ đầu tới cuối. Đó, còn những vị nào chưa có thì thầy sẽ phát băng cho, không có computer thầy sẽ phát băng 1, 2, 3, 4, bữa nay qua tới cái phần 5, 6. Cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này rất là quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi mà Hòa Thượng Tiên Hóa nói ngày nào Phật Pháp diệt là bộ Thủ Lăng Nghiêm này nó sẽ diệt trước hết. Thầy trước khi đi vào bài Pháp tôi sẽ tạm trả lời khoảng 2 câu hỏi, tại vì nó tồn động nhiều quá. Tôi chỉ dành ra khoảng 2 câu hỏi thôi, còn nó rất nhiều, một sắp để email thì tôi không thể trả lời tiếp được, thì tôi trả lời theo thứ tự ưu tiên, có những câu hỏi nó còn tồn động để tôi đi vào bài Pháp. Đây là cổ gửi thầy ngày 27 tháng 7 là bữa nay bao lâu rồi quý vị? Là 6 ngày. Kính bạch thầy, con là Phật tử từ nhỏ đến lớn, con không biết quy y là gì. Vì lý do con thích pháp môn Tịnh Độ. Khi đọc kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật mô tả về thế giới Cực Lạc có 3 bậc chính phẩm. Từ đó đến bây giờ con y giáo phụng hành về pháp môn Tịnh Độ, không ai chỉ cho hết. Mỗi ngày cố niệm Phật nhiều trong 4 động tác con đi, đứng, nằm, ngồi, và có tính hạnh nguyện nữa. Nhưng bây giờ con mới nghe Hòa Thượng Từ Thông ở Việt Nam giảng nói không cần niệm Phật, không cần thờ Phật hay tụng kinh. Các vị đó kêu làm phước thôi, tức Hòa Thượng Từ Thông kêu là không cần thờ Phật, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, chỉ kêu làm phước là đủ. Vậy nếu không cần niệm Phật làm sao mà được vãng sanh? Trong kinh Đức Phật nói ở trong đời mạt pháp này ít có ai tu được đắc đạo, cho nên Ngài mới giới thiệu pháp môn Tịnh Độ và Ngài khuyên 3 lần phải gấp niệm Phật vãng sanh. Xin Thầy từ bi giải đáp dùm cho con được hiểu nghĩa này như thế nào. Xin cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là một cô nữ Phật tử, cô email qua cho Thầy. Cô nói cổ tu Tịnh Độ là không phải là cổ có đệ tử mà hay là đệ tử của vị nào, mà cổ chỉ là nghe kinh, chưa có quy y. Rồi cổ nói là Đức Phật A Di Đà giảng trong kinh Vô Lượng Thọ là có 9 phẩm và 3 bậc, tức là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và 9 phẩm, là trong khi mỗi một cái bậc là nó có là 3, thành ra là cũ phẩm liên hoa, và phải tin, cổ có niềm tin, rồi hành là cổ có hành và phát nguyện. Và cổ nói mỗi ngày đi, đứng, nằm, ngồi cổ điều niệm. Bây giờ nghe băng giảng của Hòa Thượng Tự Thông nói không cần niệm Phật, không cần thờ lại Phật, không cần thờ Phật, không cần tụng kinh, chỉ cần làm phước là được giảng sanh. Cổ nói cái chuyện nó có không? Thật ra tôi khuyên quý vị làm ơn, người tu Tịnh Độ chỉ nghe các thầy về Tịnh Độ giảng, đừng có bao giờ quý vị học bác sĩ về mổ mà quý vị chạy qua nghe cái ông bác sĩ mà giảng về mắt, hay là giảng về cái đường ruột, hay là giảng về bác sĩ mà coi như là bác sĩ phổ thông á, nó khác nữa. Thành ra cái người làm ruộng á thì là coi như là sao, con gà nó leo trên cây á là nó lạnh, nó leo trên cây mà con vịt nó lạnh nó nhảy xuống nước. Tịnh Độ với thiền nó khác nhau. Hòa Thượng Từ Thông Ngài dạy về thiền, có thể là trong một cái đoạn nào đó ngài khuyên tất cả các cái thiền sinh của Ngài đó là đừng thờ Phật, đừng niệm Phật mà chỉ làm phước. Nhưng mà cô nghe cái đoạn đó rồi cô hiểu lầm, thành ra hả mà nghe Tịnh Độ là phải nghe thầy Tịnh Độ. Cũng như bây giờ cô á trị thuốc nam, mà trị thuốc nam chưa 2-3 thang chưa hết, cô chạy vào tiệm thuốc bắc, thuốc bắc uống 2-3 thang chưa hết, chạy thuốc tây thì chị hoài không bao giờ hết bệnh. Thành ra tôi không có biết là cái cuốn băng này Hòa Thượng Tự Thông nói như thế nào, cô chỉ hỏi ngang. Hòa Thượng Tự Thông nói không cần lại Phật, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, chỉ cần làm phước là được giảng sanh. Cái chuyện đó tôi nghĩ là nghe nó không đúng. À, không đúng rồi. Thì quý vị làm ơn nhớ lại một kỹ đi. Nếu mà quý vị chỉ làm phước không thì quý vị về đâu? Về cõi trời. Có cực lạc không phải là cõi trời, mà không phải dùng chút xíu cái phước đức mà được giảng sanh. Cô bây giờ cô nói tôi muốn đi Mỹ, thì có người nói nè muốn đi Mỹ thì phải kiếm kiếm ai mà Việt kiều về cưới, hoặc là có cha mẹ bảo lãnh, hoặc là coi như cạo đầu vô chùa tu đi, rồi đó làm thầy rồi đi bảo lãnh theo cái diện mà đi hoằng pháp. Mà giờ cô nói tôi là người tốt hết trời mà tôi muốn đi Mỹ, có người nó không cần chỉ việc ở nhà coi như làm phước dài và dài bữa Mỹ nó bóc có không? Làm gì có chuyện đó. Mình phải, Đức Phật A Di Đà là mẹ, mình phải là con, mà mẹ lúc nào cũng thương con, mà con không cần nhớ mẹ, không gọi mẹ thì làm sao mà gặp nhau. Cái điểm đó là vậy. Một cái anh này đó, anh thương cái cô đó quá đi, anh suốt ngày anh bỏ ra là anh theo dõi, mà có người nó không cần thương mày, chỉ việc mày làm người tốt là nó lấy mày, có chuyện đó không? Nghĩa là hai người phải cùng một hướng thì mới gặp nhau. Đức Phật A Di Đà là hướng về chúng sanh rồi, mà quý vị không phát nguyện giảng sanh, không niệm Phật. Niệm là gì? Là nhớ. Niệm người yêu là nhớ người yêu, niệm chồng là nhớ chồng, niệm con nhớ con, niệm tài sản là nhớ tài sản. Niệm tức là nhớ. Nhớ Phật thì được giảng sanh Phật. Mà Hòa Thượng Từ Thông tôi không có nghe cái băng đó, tôi không dám nói. Thành ra cô chỉ nói thôi, tôi cái gì mà khi tôi phải nghe, mắt thấy tai nghe tôi mới dám giảng. Thành ra tôi chỉ nghĩ là cô làm ơn cô nghe có Hòa Thượng Tịnh không. À, nếu là tu tịnh độ, hoặc là lật ra những cái mà cuốn sách của Ấn Quang Đại Sư. À, chứ đừng có nghe những sách thiền. Tại vì cô nghe như vậy thì ở vị cương vị thiền sư họ phá ngã, họ phá chấp. Hoặc là một cái câu khai thị thoại đầu cho đệ tử họ. Có thể là trong cái pháp hội của Hòa Thượng Từ Thông có một người họ chấp niệm Phật mà vừa ngồi thiền. Ông dùng cái câu đó để ông đã phá cái nghi tình của cái người thiền sinh đó, rồi cô đem cô giảng ra. Tôi chưa nghe lời Hòa Thượng thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi khuyên cô niệm Phật, lại Phật và tụng kinh thì mới được giảng sanh. Mà ngoài ra cô phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, rồi phải làm thập thiện, rồi hồi hướng tất cả công đức đó thì quả mai mới được giảng sanh. Còn cái chuyện cô niệm Phật nhất tâm bất loạn hay không được, nếu niệm nhất tâm bất loạn được thì là thượng phẩm thượng sanh, niệm có khi nhất tâm khi không nhất tâm thì là trung phẩm trung sanh. Còn niệm nhưng mà sao cứ nghĩ tâm lung nhưng mà nó vẫn được giảng sanh đó, cứ niệm có thời khóa cho thầy, mỗi ngày 2 tiếng là 2 tiếng, 4 tiếng là 4 tiếng, nhưng mà về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái loại mà nói niệm mà nhất tâm bất loạn khó lắm. Khó lắm. Đây làm sao mà diệt vọng tưởng được quý vị? Tại vì Đức Lục Tổ Huệ Năng nói đạo là lưu thông, tâm là lưu thông. Tâm chúng sanh như một dòng nước. Mà quý vị muốn cho bật hết tất cả cái sự lưu thông, tất cả những cái tư tưởng thì khác gì là cái nước ao tù. Nước ao tù là nước gì quý vị? Nước không có chảy phải không? Con ao là nó động, nước ao uống được không? Nước ao không uống được vì nước đó là nước không lưu thông. Mà nước lưu thông được là nước sông, nước suối. Thì những tư tưởng của chúng ta là nó phải lưu thông. Nhưng mà ngày xưa chúng ta còn phàm, chúng ta bị những cái tư tưởng này nó dẫn. Trước khi quý vị nghĩ tới cái chuyện ăn trộm là phải một cái niệm ăn trộm khởi lên, có ăn trộm được không? Không. Rồi nghĩ tới niệm thứ hai, nghĩ tới niệm thứ ba thì bắt đầu chúng ta mới đi tới cái hành động. Do đó người tu rồi nghĩ tới cái niệm, vừa khởi một cái niệm ăn trộm thì biết nó là giặc không theo. Chứ làm sao mà diệt vọng tưởng được? Vọng tưởng là từ cái chân tâm mà ra. Vọng tâm là từ cái chân tâm mà có. Chân tâm biểu tượng cho nước biển. Vọng tưởng, vọng tâm biểu tượng cho sóng biển. Có khi nào diệt sóng biển hết được không? Ngày nào còn nước là ngày đó còn sóng. Nếu mà quý vị tu mà bật hết tư tưởng, niệm mà không còn cái gì như cục đá, thì những cái anh chàng mà bị tai biển mạch máu não, cái cô thực vật ở Florida cách đây mấy năm mà cổ bị chết 15 năm hư cái não đó, như vậy đó lẽ cổ thành Phật rồi. Rồi trong lúc quý vị ngủ mê đó, quý vị có điều có niệm Phật có vọng tưởng không? Những người mà ngủ ngáy khò khò đáng lẽ những người đó về cõi cực lạc, tại sao không về cực lạc? Vì những người đó là coi như là si mê, phải không? Lúc quý vị ngủ mê còn vọng tưởng không? Không còn vọng tưởng, nhưng mà Phật cấm mình ngủ nhiều mà. Thấy được cái điểm đó, nhiều người cứ nói tôi muốn diệt vọng tưởng, diệt không được. Vọng tưởng là nó chỉ là những cái gợn sóng từ cái chân tâm mà ra. Mà chân tâm còn hoài thì làm gì mà diệt được vọng tưởng. Chỉ đừng có theo vọng tưởng thôi. Thấy được cái đó dùm cái đi. Thành ra tôi xin lỗi cô nha, cái chuyện mà Hòa Thượng Tự Thông ổng là thiền sư, ổng giảng mà cô phải hiểu. Đối với tôi là thầy tịnh độ, cô phải niệm Phật, cô phải lễ Phật. À, cô phải niệm Phật, lễ Phật, cô tụng kinh và cô phải hồi hướng. Nếu không, không được giáng sanh đâu. Tôi nói thẳng, nếu mà tôi nói sai tôi đọa địa ngục. Cô phải niệm Phật, cô phải giữ giới, cô phải tu tập thiện và cô phải phải lễ Phật nữa. Đó. Chứ còn nếu mà cô bỏ niệm kinh, bỏ niệm Phật, bỏ lễ Phật mà cô được giảng sanh thì cái chuyện đó tôi chưa thấy một bộ kinh Tịnh Độ nào mà nói hết. Mà phải niệm Phật từ 1 tới 7 ngày lần. Ở đây có ai ngồi được 1 ngày niệm không? 1 ngày tức là 24 tiếng đó, coi như là không có một cái phút giây nào ngưng hết đó. Khó lắm nha. Tôi xin trả lời một câu hỏi nữa thôi, tức là hai câu hỏi để tôi đi vào cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm. Con tên là Phạm Thị Thủy, cô gửi email thầy ngày 27 tháng 3 2008, cái này cũng hơi lâu rồi. Theo như thầy nói, bác quan trai giới, người thọ bác quan trai giới thì không được ăn buổi chiều, chỉ ăn buổi ngọ. Nhưng ở Việt Nam chùa vẫn cho ăn cháo rồi cho về nhà ngủ, vậy có đúng không? Nhờ Huệ Trí hỏi giùm nhé, cảm ơn những bài pháp của thầy rất nhiều. Cô này ở Việt Nam. Thật ra thọ bát quan trai là cái gì? Bát quan trai là cái phong tục mà Đức Phật muốn người con trả ơn cha mẹ. Trong cái mùa Du Lan báo hiếu này, quý vị thấy những người sư theo Campuchia và Thái Lan không? Trước khi họ lấy vợ thì họ vào chùa họ cạo đầu. Có người tu 6 tháng, có người tu 1 năm, có người tu 3 năm. Những người nào mà ở vùng mà người Việt gốc Miên sẽ thấy cái cảnh mà người ta đi tu để trả hiếu có không? Họ đi tu để mà không phải giải thoát mà tu để mà trả ơn cha mẹ trước. Tại vì cái thân này tu thì mẹ được 50% phước, cha được 50% phước. Do đó trong cái mùa Du Lan, thầy mở cái khóa tu từ ngày rằm tháng 7 cho tới ngày thứ 6. Vô khóa truyền cho bác quan trai giới giữ qua ngày thứ 6, ngày thứ 7 và qua ngày Chủ Nhật thì buổi chiều Chủ Nhật là hoàn mãn. Mục đích làm gì? Thời này kiếm thánh tăng không có, thời xưa chỉ cần vô tỉnh xá Kỳ Hoàng là gặp Xá Lợi Phất một Kiền Liên thì người ta thánh tăng cái sức người ta mạnh lắm. Còn thời này phàm phu tăng á, ăn cũng nhiều hơn quý vị, ngủ cũng nhiều hơn quý vị, rồi sân si cũng nhiều hơn quý vị, lấy đâu mà hồi hướng. Do đó chúng tôi bắt quý vị tu bát quan trai là để quý vị tự tu, tự tu, tự tạo công đức để mà hồi hướng cho cha mẹ. Một năm 365 ngày không lẽ dành không được một ngày để tu hoặc là một người xuất gia. Bát quan trai giới là quý vị thực tập xuất gia trong một ngày. Mà cái giới của Phật xuất gia là sao? Không được nằm giường cao chiếu rộng, hoài cái năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Còn lại ba giới nữa là không nằm giường cao chiếu rộng, ha, không ăn phi thời và không trang điểm ca múa nhạc. Đó, thành ra ba cái giới đó quý vị ráng giữ là sao? Giữ để trở thành một ông sa di. Ông sa di tập sự xuất gia thì nó có công đức. Mà tôi hỏi quý vị tại sao mà trường hợp cho ăn, ăn là những người bị tiểu đường, họ không ăn là đường nó xuống đường lên họ xỉu, đúng không? Những người bị đau bao tử họ phải ăn làm nhiều lần, những người bị cắt bao tử họ phải ăn nhiều lần. Do đó các tổ mới chia cái thời ăn ra là cho ăn buổi chiều, là kêu là dược thực. Dược là thuốc, thực là ăn cái này để trị cái bệnh của người đó. Còn những cái người mà từ 180 bao như Diệu Phổ Minh Hội cho lên đó là không được ăn. Nghỉ một bữa nó cũng chả có ốm hàng tay nào hết. Thấy không? Ăn tới mấy chục năm rồi mà giờ nghỉ một bữa đâu có sao. Đó, trong này người nào sổ sữa thì không nên ăn. Tại vì ăn nhiều quá rồi, ăn nhiều rồi nó động tâm này kia. Thành ra buổi chiều đây tôi vẫn có nấu cháo, nấu cháo cho Phật tử mà dược thực. Như Minh Hội nó nói dạ con bữa nay con 180 bao mà con tu 3 ngày nó mất 3 bao thì nó con ráng nhịn thêm đi, không sao đâu, chết thầy chịu cho. Còn Diệu Phổ nó nói con 182 bao mà con nghỉ 2 ngày 3 ăn là con mất hết rồi, 2-3 bao con lỗ, cứ nhịn cho thầy, lỗ thầy chịu. Còn những người tiểu đường, những bà cụ nào bệnh, những người đau bao tử thì được ăn mà kêu là dược thực. Hy sinh được chút, mình phải nằm ăn chay ta kêu nằm đất phải không? Có khi nào ăn chay nằm giường lèo không? Do đó ăn chay nằm đất mới có phước hồi hướng cho cha mẹ chứ. Chứ bây giờ thầy muốn mở khóa tu nè. Mà khóa tu này quý vị chịu liền là tôi nói giờ nói ban thủ quỹ chùa mua 100 cái võng treo sau đó. Treo chỗ cây mát đàng hoàng. Rồi nấu 7 món. Nghĩa là coi như là gà quý phi cơm hoàng gia ha. Rồi đủ loại ngon hết thập cẩm cho quý vị. Xong rồi ăn xong rồi đó ra Minh Hội mở máy. Mỗi một cái võng có một cái speaker là mở nhạc êm dịu cho nằm ngủ. Kêu là ngủ thiền. Thiền ngủ 4 tiếng xong rồi dậy đánh chuông với là dậy ăn cháo thập cẩm tiếp. Rồi ra là ngủ thiền lần thứ hai nữa. Tu như vậy là coi như là tu xong bản phá là hồi hướng á. Chưa hồi hướng là quý vị xuống dưới là thấy xuống dưới là gặp ba má dưới rồi đó. Thành ra ăn á, bệnh á, thì ăn được, chùa nấu cháo, thầy nói tôi cũng nấu cháo, nhưng mà những cái vị nào mà bị bệnh hoạn ăn thì không có. Những cái vị ăn như vậy đó, một năm 365 ngày mà tới ngày tu cho cha mẹ mà nhịn như vậy không được hay sao? Dạ. Còn những câu hỏi này thầy dồn lại từng sau để thầy vào cái bài pháp. Bây giờ tôi đi vào cái bài pháp chính của Thủ Lăng Nghiêm. Từng rồi tôi nói, Đức Phật nói sở dĩ cái người tu hành mà tu không chứng được A-la-hán nếu là tu thiền, nếu tu tịnh độ mà niệm Phật không được giảng sanh là lý do tại sao? Vì chúng ta không nhận ra chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Mà người nào đã theo dõi những bài pháp trước thì sẽ thấy đa số chúng ta giờ không biết cái tâm nằm ở đâu hết. Thì bây giờ tôi xin phân biệt. Một ngày dù cho quý niệm niệm Phật 1 triệu câu cũng không được giảng sanh, mà được giảng sanh về các cõi trời hoặc các cõi người. Làm sao để biết chúng ta tu hành mà còn tâm ma để không được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi xin kể tâm nào là tâm ma. Thứ nhất, tâm tham lam bỏng sẻn là tâm ma. Thí dụ một cái bà đó, bà ngồi bà niệm Phật trong chùa này nè, cái khóa tu trong mùa Du Lan sắp tới vào cái ngày rằm tháng 7 của chùa Tầm Quyên. Nhưng mà bà vô bà niệm Phật mà bà thấy cái bà Diệu A bà đang ngồi bà niệm, bà thấy bà Diệu B bà niệm giỏi hơn tiếng, là bà cũng ráng bà kéo làm sao cho bà hơn. Bà nói cái bà này tự nhiên vô đây nghĩa là ngồi dành chỗ ngon, ngồi để niệm thoải mái quá. Tức là niệm Phật mà còn tâm tham. Rồi niệm Phật mà thấy cái bà đó đi kinh hành giỏi hơn mình, là đi ngang cũng muốn thọc đồ chỏ cho bà té xuống, cho bà chậm hơn mình để bà về sau. Cái đó niệm gãi răng cũng không về nữa, đó là niệm mà còn tâm tham. Rồi giờ niệm Phật mà còn tâm giận hờn, nóng nảy, tâm ma. Vô nhập pho thất ngày thứ 6, tối nay vô răng mốt nó đông mà nó ngủ nha. Chỗ này kéo khò khò, chỗ kia kéo khò khò. Thì lên giận rồi đây niệm Phật mà nói cái bà quỷ đó tự nhiên là tối này ngái khò khò làm tôi ngủ không được, làm sáng nay vô tôi ngồi tôi vọng tưởng không à. Thì niệm như vậy là gì? Niệm Phật mà còn tâm giận hờn. Rồi thứ 3, niệm Phật mà còn tâm mà tâm tà dâm. Tà dâm. Vô đây ngồi niệm Phật rồi thấy cái cô gái đó đẹp hơn vợ mình, cái tự nhiên ngồi cái nói phải trời ơi, cái vợ mình ngó sao mà nó chán muốn kêu lính bắt, còn cái bà này sao mà đẹp quá đi. Phải không? Đó là niệm cũng không về cõi Phật được. Rồi niệm Phật mà còn tâm gian dối. Gian dối là tâm ma. Đó. Niệm Phật là còn tâm gian dối. Rồi niệm Phật mà còn tâm buồn ngủ hay là hôn trầm. Quý vị làm ơn để ý dùm cái chỗ này cho thầy. Có nhiều bà coi phim Đại Hàn, phim Hồng Kông, coi 24/24, nghĩa là không có ngủ, mà bắt đầu vô khai, bắt đầu mà niệm Phật rồi là ngồi chút xíu thấy mẹ bà mổ như là cái chài giả gạo vậy. Nó có không? Thiệt đó. Đừng có tưởng niệm Phật mà dễ. Nghĩa là chú Minh Quang này chú đã thử rồi nè. Mỗi năm chú, hồi đó mấy năm trước chú vừa về đây đó, chú ra ngoài cái hội chợ ngoài đó đó, chú tuyên bố ai niệm một câu A Di Đà Phật chú cho 1 đồng, phải không chú Minh Quang? Vậy đó. Mà ít người vô niệm lắm. Cứ niệm phải hồi đó trời chùa mình mà biết vậy mình xuống mình làm được kiếm tiền rồi. Chú Minh Quang này lúc trước chú mới thử. Mỗi một năm á, chú đem tượng A Di Đà, ông tượng này nè, ông Phật này cũng đem ra ngoài ngoài chỗ hội chợ đó phải không? Ông tượng bây giờ mình thờ nè. Rồi chú để ngoài đó, chú viết cái bảng ai niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi cho 1 đô la. Trời ơi, 1 giờ mình niệm tệ lắm cũng là 200 tiếng phải hơn chứ. Trời, hồi đó mà tôi biết sớm là tôi dẫn hết cái băng tôi lên là niệm là coi kiếm tiền khẩm rồi. 1 tiếng A Di Đà Phật là ông phát 1 đô đó. Vậy mà chỉ có mấy đứa con nít niệm còn người ta mắc cỡ. Còn ông nói có nhiều thằng homeless thà nó đói với nó không niệm Phật á. Đâu phải dễ niệm Phật quý vị. Cái chuyện này thời xưa đã xảy ra rồi. Một vị tổ tịnh độ là ông nói nè, cho mấy cái đứa nhỏ niệm Phật thấy nó dễ niệm nha. Những đứa mà vô đây niệm Phật là nó đã đời trước nó đã là niệm nhiều lắm rồi. Ông mới không tin, ra ngoài cái cổng thành đó, mời mấy ông ăn mày vô. Mời mấy tên ăn mày vô biểu niệm một cái cho tiền mà nó thà nó nhịn đói nó không niệm đó quý vị à. Không phải dễ niệm Phật đâu. Đó. Nhớ nha quý vị, mà còn ngủ gục là ráng sám hối dùm cho thầy niệm Phật hồi hướng. Chứ quý vị mà ngồi ngủ gà ngủ gục lên á là coi như cũng không giảng sanh được. Rồi niệm Phật mà còn tâm lo âu sợ hãi, đó là cũng là không giảng sanh, đó là tâm ma đó. Lo không biết mình được giảng sanh hay không, lo không biết mình niệm có đúng hay không, lo không biết là mình niệm Phật có nghe hay không. Phật A-di-đà ngài có thiên nhĩ thông, quý vị niệm thầm chút xíu cũng nghe nữa, đừng có lo. Rồi niệm Phật mà xảy ra cái tâm chán nản, niệm hoài mà không thấy Phật A-di-đà phóng quang cũng không được giảng sanh đâu. Niệm Phật mà còn tâm nghi ngờ, không biết là cái kinh này nó có thiệt hay không, rồi nghe các thầy tu thiền họ phỉ báng kinh A Di Đà không có thiệt, kinh Vô Lượng Thọ không có thiệt, rồi thối tâm, thì quý vị đừng nên niệm Phật, mà phải có một cái lòng tin. Bây giờ Đức Phật A Di Đà có hiện xuống nói đừng niệm, tôi cũng niệm nữa, thì lúc đó mới là chín mùi đó. Rồi niệm Phật mà vô đây ngồi niệm mà còn để ý cái lỗi bà này bà kia, còn phê bình đó là người bạn đạo mình, đó là tâm ma. Rồi niệm Phật mà làm biếng, niệm bữa nay bữa chùa tu 3 ngày xong rồi là bắt đầu mà vài bữa có phá tu 3 ngày vô ha, mệt quá thầy thông lai bắt tu gì đâu mà sáng tới chiều cũng nghĩ thôi về tối nay về ngủ bù để nó bệnh hậu là cũng không có được nữa, là làm biếng. Rồi niệm Phật mà còn ham sống sợ chết à. Ngày hôm qua đó như là Minh Châu này niệm về là không có được nha con. Ngày hôm qua nó đi đây nó sinh hoạt nó bị con ong cắn. Ong cắn là nó sưng rồi nó về nó nghỉ rồi nó làm biếng. Nó thôi tối nay để nghỉ take a nap khỏi niệm Phật. Cái ba nó nói nè, không niệm rưỡi tối nay chết thì sao, cái con ong nó cắn chết thì anh quản hồn, anh ham sống sợ chết, anh chạy lên anh niệm. Ba nó hù nó đó. Thành ra nó sợ chết mà nó lên thì niệm kiểu đó cũng không có về đâu con. Rồi ham sống sợ chết mà tâm muốn chết mà sợ sống cũng không được nữa. Niệm Phật rồi thấy chồng con sao nó chán quá, nợ đời trả không biết chừng nào hết, tôi chết, cầu cho tôi chết phước cho rồi, Phật rước tôi đi phước cho rồi đi, để tôi ở đây tôi khổ quá đi. Thì niệm mà tham sống sợ chết cũng không được, mà tham chết sợ sống cũng không có về nữa. Đó là những cái tâm ma, nó nhiều lắm, thầy chỉ nói sơ cho quý vị thấy thôi. Rồi, còn nhiều thứ phiền não ma chướng khác, nhưng 12 cái ma chướng trên là tâm ma, những cái đó là tâm ma đó quý vị. Cho nên quý vị nào tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mà còn một trong 12 tâm ma nêu trên thì khó được vãng sanh, phải loại trừ cho hết thì mới dễ dàng được vãng sanh. Còn người tu thiền mà để cho 12 loại tâm ma này chế ngự trong tâm thì sơ thiền còn chưa chứng, đừng mong chi là cái diệt tận định quả A-la-hán. Tóm lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nhấn mạnh có hai điều căn bản làm cho chúng sanh bị luân hồi sanh tử. Quý vị lắng nghe nè, có hai điều căn bản làm cho chúng sanh bị luân hồi sanh tử. Điều thứ nhất, chúng sanh mê lầm nhận tâm ma, hai cái tâm phan duyên chạy theo trần cảnh làm tâm Phật của mình, cho tâm ma này là tự tánh, gọi là nhận giặc làm cha, cho nên bị luân hồi trong ba cõi. Điều thứ hai là không nhận ra cái chân tâm thường trụ sẵn có thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Từ xưa đến nay tâm này vốn là thanh tịnh, nó là tâm mẹ, là tâm gốc của tất cả chúng sanh. Cũng từ các tâm gốc tâm mẹ hay tâm bổ nguyên mà thường hay sanh ra các duyên. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng sau khi Ngài đại ngộ với Ngũ Tổ Hoàng Nặng, Hoàng Nhẫn, Ngài Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, mà cũng ai ngờ tự tánh của con lại xuất sanh ra tất cả phiền não. Phải không? Vì có cái tâm nó mới có cái phân biệt. Từ cái phân biệt là chúng ta chạy theo cái phân biệt mà chúng ta quên gốc tương tự. Thầy khai triển rất là hay, để ý dùm nha. Đây là những cái phút quý vị lắng nghe cho kỹ rồi sẽ thấy cái kết quả. Sau ngày Pháp này quý vị thấy ích lợi lắm, niệm Phật nó khác liền. Nói cho dễ hiểu, do có chơn tâm tự tánh mới có tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết. Rồi từ tánh thấy ở con mắt mới giao tiếp với sắc đẹp, sắc xấu. Rồi từ tánh nghe ở lỗ tai mới có sự giao tiếp với âm thanh, khen và chê. Nhưng ở đây chúng sanh lại vô minh, bỏ tâm gốc chạy theo tâm ngọn, nhận giặc làm cha, cho cái tâm phân biệt thị phi phải quấy. Là nhận giặc làm cha, cho cái đó là tâm của mình. Nhận giặc làm cha, cho cái tâm phân biệt sắc đẹp cô gái, cho cái tâm phân biệt lời khen tiếng chê qua lỗ tai là tâm của mình. Cho nên bị luân hồi, nghĩa là lục trần, lục căn, lục trần, lục thức nó kéo. Lục thức là gì? Nhãn là mắt, thức là ý thức, nhãn thức, tai thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức và ý thức. Lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do chúng ta bỏ rơi tâm gốc cho nên suốt ngày nó hiện hữu, động dụng bên cạnh ta. Cái là cái tâm Phật suốt ngày nó ở bên cạnh ta, lúc nào nó còn hiện hữu bên cạnh ta mà chẳng hề hay biết sự có mặt của nó. Cho nên bị trôi lăn vào sáu nẻo luân hồi thiệt là đáng thương thay. Bây giờ Phật chỉ nương theo cái thấy để nhận ra chân tâm. Bây giờ tôi sẽ khai triển, Phật chỉ cho Ngài A Nan nhờ nương theo cái thấy mà nhận ra chân tâm. Cũng như chúng ta đi lạc đường, chúng ta phải từ con đường lạc mà đi ngược trở lại. Hiểu chưa? Chúng ta đạp gai lấy gai mà lễ. Bây giờ Đức Phật nương theo cái thánh thấy để nhận ra, chỉ cho A Nan thấy cái chân tâm. Phật dạy ngài: A Nan, nay ông muốn biết con đường tu thiền định để mong ra khỏi sanh tử, tôi hỏi ông câu này. Trước khi tôi đọc tiếp chánh văn, tôi đố quý vị Phật tử, tại sao Phật không dạy ngài A Nan pháp môn tu tịnh độ để thoát luân hồi sanh tử, mà lại dạy pháp môn tu thiền định để thoát luân hồi sanh tử? Tại sao? Thời kỳ đó là thời kỳ của thiền định. Nhớ nha, tôi mở cho quạt. Trả lời: vì thời kỳ Phật còn tại thế, căn cơ chúng sanh thời đó cao siêu, hợp với căn cơ thiền định. Khi đó Phật liền đưa cánh tay sắt vàng, co năm ngón lại và Phật hỏi ông A Nan: nay ông có thấy chăng? Tức là ngay lúc đó Phật liền đưa cánh tay sắt vàng, co năm ngón lại và hỏi ông A Nan: nay ông có thấy chăng? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? Ngài A Nan thưa: dạ, con thấy Như Lai đưa cánh tay sắt vàng rồi co năm ngón tay lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt của con. Phật hỏi tiếp: ông lấy cái gì để thấy? Ngài A Nan thưa: dạ, con và đại chúng đều dùng con mắt để thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị Phật tử chùa Tam Quyên, quý vị dùng cái gì để thấy bằng tay của tôi? Dạ, tất cả chúng con đều dùng con mắt để thấy, phải không? Phật bảo A Nan: nay ông lắng tâm cho kỹ nghe lời tôi hỏi. Như tai co như là như Lai, ông hãy lắng tai nghe lời tôi cho kỹ. Như Lai co nắm tay lại, Như Lai co cái bàn tay, co cái nắm tay lại thành ra cái nắm tay sáng chói. Như Lai co mấy cái ngón tay lại mới trở thành ra cái nắm tay, có phải không? Chiếu vào tâm và mắt ông dùng con mắt để thấy nắm tay. Vậy còn ông lấy cái gì làm tâm để biết được nắm tay sáng chói của tôi? Thầy lặp lại lắng nghe: A Nan, nay ông lắng tâm cho kỹ nghe lời tôi hỏi. Như Lai co nắm tay lại thành ra nắm tay sáng chói, chiếu vào tâm và mắt ông. Ông dùng con mắt để thấy nắm tay của Như Lai. Vậy còn ông lấy cái gì làm tâm để biết được nắm tay sáng chói của Như Lai? Ngài A Nan chắp tay bạch Phật và thưa: hồi nãy đến giờ Đức Như Lai gạn hỏi tâm con ở chỗ nào. Con dùng tâm suy nghĩ soi xét đủ mọi nơi để tìm kiếm tâm con hiện đang ở chỗ nào. Vậy con cho rằng cái suy nghĩ suy xét đó chính là tâm của con, phải không? Ở đây tất cả chúng ta đều nói cái suy nghĩ, cái suy xét đó là tâm của con. Bây giờ thầy Thông Lai hỏi quý vị Phật tử ngồi đây: quý vị dùng cái gì để nhìn thấy cái bàn tay của thầy Như là Thông Lai đây? Thì quý vị nói: chúng tôi dùng cái tâm suy nghĩ phán đoán để mà biết được cái ta bàn tay của thầy Thông Lai. Cái đó tôi nghĩ là tâm của chúng con, phải không? A Nan, Phật bảo: sai rồi. A Nan nói: cái mà con dùng phán xét suy nghĩ đó để biết được bàn tay. Phật nói: A Nan, sai rồi. Cái suy nghĩ phán xét đó không phải là tâm của ông. Nghe Phật dạy như vậy, ngài A Nan giật mình, rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp tay bạch Phật, tức là đang ngồi dưới này. Nhưng mà nghe Phật dạy như vậy, ông giật mình và ông đứng dậy chắp tay bạch Phật: nếu cái này mà chẳng phải là tâm của con, vậy con gọi cái suy nghĩ phán xét của con là cái gì? Để ý nha, để ý từng câu một nha. Phật bảo A Nan: cái suy nghĩ phân biệt phán xét của ông gọi là những tướng vọng tưởng hư vọng của tiền trần. Tức là những cái tướng mà nó do gieo với cái tiền trần, là cái tướng mà con mắt mà gieo với cái bàn tay mới tạo ra biết đây là cái nắm tay. Đó là những cái tướng vọng tưởng hư vọng của tiền trần. Nó làm cho ông tưởng đó là tâm mà chạy theo nó để rồi quên cái chân tâm thường trụ luôn luôn có mặt. Tới khúc này chúng ta đều chưa thấy chân tâm là cái gì, phải không? Lắng nghe cho kỹ. Mà Như Lai gọi là nhận giặc làm cha, mê lầm không nhận ra chân tánh sẵn có của mình, bất sanh thì bất diệt. Người nào nhận ra cái này rồi thì người đó hết luân hồi sanh tử. Nhận ra không phải là hết liền, nhưng mà tìm chỗ để quay về. Mình bây giờ đi đứng nằm ngồi giao tiếp với bạn bè đều sử dụng tâm ma hết. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán là họ sử dụng tâm Phật. Do đó khi mình đứt hơi thở thì tâm ma nó mất liền. Tại vì con mắt không còn gieo với ánh sáng, lỗ tai không còn gieo với âm thanh, cái mũi không còn gieo với cái mùi. Mà chúng ta mất cái đó, tức là chúng ta mất sự giao tiếp với sự vật, là chúng ta trở thành chết. Mà các vị Phật, các vị Bồ Tát gì trở lại được chân tâm, nó hiện hữu luôn luôn. Nó không cần có con mắt để thấy, nó không cần có lỗ nghe mà, lỗ tai mà nghe. Bằng chứng khi những vị mà mở được thần nhãn là người ta không cần sử dụng con mắt, vẫn thấy, phải không? Thành ra chúng ta trở lại được cái đó là chúng ta mới là bất sanh bất diệt. À, ông từ vô thủy vô lượng kiếp đến nay nhận giặc làm cha, bỏ quên chân tâm thường trụ, cho nên bị luân chuyển trong luân hồi sanh tử. Ngài A Nan nghe Phật dạy đến đây thì tha thiết chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là em yêu dấu của Phật, vì tâm yêu mến Phật cho nên con phát tâm xuất gia. Tâm con chẳng riêng gì cúng dường Đức Như Lai, cho đến trải khắp hằng hà xa số cõi nước, phụng thờ tất cả chư Phật và thiện tri thức, phát tâm đại vọng mãnh, làm tất cả pháp sự khó làm, con đều dùng cái tâm này. Dẫu cho con có hủy bán chánh pháp, bỏ mất căn lành, cũng phải dùng cái tâm này mà ra. Tức là A Nan nói, con dùng cái tâm yêu mến Phật. Ngày đầu tiên Phật về thành Ca Tỳ La, con vì dùng cái tâm này con mới thương mến Phật. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, do con thương Phật, dùng cái tâm này mà con mới phát tâm xuất gia. Mà cho dù con có dùng cái tâm này con phỉ bán Phật, thì cũng nhờ cái tâm này mà con mới phỉ bán được. Mà Phật nói nó không phải là tâm con, tại sao vậy? Phải không? Bây giờ quý vị dùng cái tâm khen Thầy Thông Lai thì cũng là cái tâm, mà dùng cái tâm chữ Thầy Thông Lai cũng phải có cái tâm này mới chữ được. Dẫu cho con có phỉ bán chánh pháp, phỉ bán Như Lai, bỏ mất chân lành, cũng phải dùng cái tâm này mà ra. Mà con có muốn đọa địa ngục cũng phải dùng cái tâm này mà đọa. Nếu Phật dạy cái sự phán xét suy nghĩ chẳng phải là tâm, thì hóa ra con không có tâm hay sao? Ông tức rồi đó. Thì con khác gì là loài vô tri như cây như đất? Theo con nghĩ, chỉ có cái suy nghĩ phán xét hiểu biết này là tâm, ngoài ra con không thấy cái gì khác ở trong con mà có thể gọi là tâm được. Phải không? Ngài là đại diện cho tất cả chúng sanh đó. Chúng ta tới giờ này cũng nghĩ cái đó thôi. À, tại sao Đức Như Lai lại bảo cái suy nghĩ, cái hiểu biết, cái phân biệt này chẳng phải là tâm của con? Vậy nó là cái gì? Con thật hoang mang kinh sợ khi nghe Phật nói cái hiểu biết, suy nghĩ, phân biệt không phải là tâm. Và con nghĩ tất cả đại chúng có mặt trong giảng đường hôm nay nghe Phật nói như vậy đều hoang mang, nghi ngờ, lo sợ giống như con không khác. Chỗ này tôi phải mở ngoặc, bài kinh này rất là khó hiểu. Ở trong hàng Phật còn tại thế 1250 vị thánh tăng, cái ông tệ nhất là cái ông Tu Đà Hoàng, là ngài A Nan. Tu Đà Hoàng là còn có 7 đời sanh tử thôi, mà chúng ta giờ đây không có ai được chứng Tu Đà Hoàng, mà các ngài đều nghĩa là hoang mang, phải không? Quý vị có cái thắc mắc chỗ này không? Ngài Xá Lợi Phất rồi đại trí, ngài chứng A La Hán rồi, nên nhớ A La Hán họ theo lời của Phật dạy là không vô tướng vô tác, tức là họ nói tất cả đều là không chấp, không có tướng và không có hành động. Thành ra khi mà họ quán niệm là vô thường, khổ không vô ngã, tất cả là không trong kinh Pháp Hoa. Con là cái hạng già trong cái hàng tăng nghe Phật giảng kinh, chúng con chỉ nghĩ không vô tướng vô tác, có không? Do nghĩ như vậy các ngài không tác thì làm gì? Các ngài không tác tức là không có hành động, mà không hành động thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì không còn nhiên liệu để luân hồi. Tức là mấy ổng không tạo nghiệp, nhưng mà mấy ổng còn là ở trong cái quá dụ thành trong kinh Pháp Hoa, tức mới vừa thoát luân hồi sanh tử nhưng mà chưa thấy được cái chân tâm. Hiểu chưa? Bởi đoạn đầu Phật có nói đó, gì các ngươi tu mà không thành Phật là gì? Không thấy được chân tâm nên trở thành A-la-hán, thành chư thiên, thành ngoại đạo. Để, thì chúng ta là cái cỡ gì mà chúng ta hiểu được? Nhưng mà phải nhớ, chúng ta đã có đời trước, chúng ta đã có tu rồi, chúng ta đã từng nghe kinh Pháp Hoa rồi, kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Ngày nay chúng ta mới ngồi đây để Thầy Thông Lai và quý vị cùng mổ xẻ để chúng ta thấy đây là cái cốt tủy của Đạo Phật. Ngài A Nan nói, nếu mà hôm nay con nghe Phật con hoang mang, và tất cả đại chúng có mặt trong giảng đường hôm nay nghe Phật nói như vậy đều hoang mang, nghi ngờ, lo sợ giống như con không khác. cúi mong Đức Như Lai từ bi chỉ dẫn cho chúng con là những kẻ còn ngu si chưa được khai ngộ. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy cho ông A Nan và tất cả đại chúng khiến cho ngộ nhập được cái chân tâm bất sanh bất diệt sẵn có, nên Phật ở trên tòa sư tử dùng tay so đầu ông A Nan, tức là Phật thấy ông lo quá mới vuốt tóc, vuốt đầu ông, mà dạy rằng: Như Lai thường nói các pháp ở thế gian sở dĩ sanh ra là gì? Do từ tâm mà hiện. Có phải ở thế gian này, đầu tiên quý vị khi mới lớn lên, có phải quý vị là do cái tâm mới qua Mỹ không? Cái nhà, cái cửa, cái cuộc tình, cái cuộc sống, cái gia đình, có phải đầu tiên quý vị thấy cái anh thanh niên đó, thấy cái cô thiếu nữ đó, quý vị phóng một cái tâm là thương, từ thương mới nghĩ tới là cưới, cưới lập gia đình rồi mới tạo nhà, tạo con, tạo cái. Thì tất cả sự việc trên thế gian này quý vị dồn coi có cái nào mà không phải vừa cái tâm mà ra không? Trong cái chùa Tòng Quyên này có cái gì mà không từ cái tâm mà ra không? Cái mỏ cũng từ cái tâm quý vị, cung kinh cũng từ cái tâm quý vị, cái thảm cũng từ cái tâm quý vị mà ra, phải không? Đó, tất cả nhân quả thế giới, cây cỏ, sông hồ, biển núi cho đến nhỏ như vi trần cũng đều nhân nơi tâm mà thành. Nếu không có cái tâm lấy gì ai biết đó là vi trần, đó là núi, đó là sông? Nếu không có cái tâm quý vị thì ai đặt tên cho nó đây? Ai đặt tên đây là quả tinh, ai đặt tên đây là kim tinh? Có phải bầu vũ trụ này từ hàng hà sa số thế giới cũng từ cái tâm mà có tên không? Phải không? Rồi, cũng đều nhân nơi tâm mà thành. Bây giờ giả sử giờ có cái chùa này mà bữa nào đi đóng cửa hết 100 năm rồi cho cái bàn cái ghế thì cái này không bao giờ thành cái chùa hết. Tại vì cái tủ nó không thể xưng cái bàn được, mà cái bàn không thể xưng cái ghế, mà cái chuông không kêu cái mỏ, mà nó chỉ là như vậy thôi, nó không có cái tên này gì, do cái tâm chúng ta mới đặt ra cái này, cái chuông, cái mỏ đó. Cũng đều nhân nơi tâm, tất cả sự vật đều nhân nơi tâm mà thành, có vật thể, có danh từ, có tướng. Này A Nan, như tất cả sự vật có mặt trên thế gian như ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái bàn, cái ghế vân vân, nếu muốn tìm nguồn cội của nó đều có thể tánh. Này quý vị Phật tử, từ cái áo, từ cái xe, từ cái nhà, từ cái thảm, từ cái quạt máy, từ cái máy lạnh mà thầy Thông Lai muốn tìm nguồn thể đều biết được hết, phải không? Cái áo này thì do tơ sợi mà ra, cái thảm này do những hóa chất tơ sợi mà ra, cái máy lạnh này là do những cái freon, những cái chất ga, rồi những cái compressor mà ra, cái bóng đèn này do những chất, nghĩa là tung những chất huỳnh quang, những chất hóa chất nó tạo thành là cái chất phóng quang ra. Thì tất cả những cái đó mà còn có nguồn gốc, huống chi là tâm không có. Phật nói này A Nan, tất cả mọi vật ở trên thế gian này, từ cây, cỏ, bàn, ghế, vân vân, nếu muốn tìm ra cái nguồn cội của nó đều có cái thể tánh, nguồn gốc. Dẫu cho bầu hư không cũng có tên gọi, ngay cái bầu hư không nó không có hình tướng mà cũng có cái tên gọi. Và tướng mạo, tướng mạo hư không là gì? Tướng mạo hư không là nó, nghĩa là không màu, không sắc, không mùi vị, nó bao trùm khắp nơi mình vẫn diễn tả được, phải không? Đó. Huống chi là cái tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu này là tâm tánh của tất cả chúng sanh mà tự nó không có thể tánh được hay sao? Chỗ này tôi phải cho thí dụ để quý vị dễ hiểu. Phật dạy tất cả sự vật có mặt trên thế gian như ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái bàn, cái ghế, sông, hồ, biển cả, vân vân, nếu muốn tìm nguồn cội của nó đều tìm ra được. Và ngay cả cái bầu hư không cũng có tên gọi và tướng mạo. Huống chi là cái tâm thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt này là tâm tánh của tất cả chúng sanh mà tự nó không có thể tánh hay sao? Vậy tuần tự khai triển, thể là gì? Là hình thể, tướng mạo. Tánh là gì? Là tánh chất đặc biệt của nó, phải không? Thí dụ cái bàn, thể tánh của nó là gì? Thể là hình tướng cái bàn, gồm có mặt bàn hoặc là hình tròn hoặc là hình vuông, và chân nó có thể là ba chân hoặc là bốn chân, phải không? Hình chữ nhật hoặc là hình thoi. Bàn được cấu tạo bằng gỗ hoặc bằng kim loại, sắt, nhôm, vân vân. Tánh của chất của bàn là dùng để phục vụ tiện nghi cho đời sống, như dùng để làm bàn viết, bàn ăn, bàn thờ, vân vân. Đó, cái tánh chất của cái bàn. Rồi thể của sợi dây có thể có hình thể giống như là con rắn, được cấu tạo bởi sợi vải, sợi bố hoặc là sợi ni lông. Thấy chưa? Tánh của sợi dây là dùng để cột, để trói, để kéo, vân vân. Thấy chưa? Rồi thể của dòng sông là gì? Là thể lỏng, thể nước. Tánh chất của dòng sông là gì? Là làm nơi sinh sống cho loài cá, tôm, thủy tộc, và làm đường giao thông, ghe thuyền, và chứa nước tải phù sa, bù đắp cho những ruộng lúa dọc theo bờ. Rồi thể của chiếc máy bay là gì? Thể chất tướng mạo của chiếc máy bay được cấu tạo bằng nhôm, hình thể giống như con chim. Tánh của máy bay là gì? Có thể bay bổng lên bầu trời, mang theo hành khách, mang theo hàng hóa, vận chuyển từ nơi này nơi khác dưới một tốc độ nhanh hơn là đường bộ nhiều. Đó là tánh của chiếc máy bay. Tánh của nó là có thể cất cánh lên trời, mang theo con người từ nơi này qua nơi khác với một thời gian lẻ hơn là xe cộ với đất rất nhiều. Tánh của máy bay là phương tiện vận chuyển hành khách bằng con đường hàng không, bay bổng như chim ở trên trời. Tôi trở lại phân tách từng phần chánh văn của Phật dạy ông A Nan, quý vị lắng nghe, đừng có bỏ khúc này. Nếu ông chấp cái suy nghĩ phân biệt hiểu biết là tâm, thì cái tâm suy nghĩ phân biệt này khi rời sắc, màu sắc, rời tướng mạo, rời âm thanh, rời mùi vị, rời xúc chạm, rời suy nghĩ, thì nó không có tự tánh. Chỗ này tôi phải thí dụ để cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ tôi đang ngồi trong chánh điện chùa Tầm Quyền. Lỗ tai của tôi nghe tiếng bấm chuông đo bèo, thì con mắt tôi dội nhìn ra cửa, thấy cô Diệu Trung, một người đang đứng chờ trước cửa chùa, tôi thí dụ vậy đó. Khi đó mắt tôi vừa nhìn thấy người đó, thì ý thức phân biệt liền làm việc, và nhận ra ngay đây là cô Diệu Trung. Và lỗ mũi tôi lại nhận được cái mùi hương thơm từ bó nhang trầm mà cô Diệu Trung cầm trên tay định đem vào cúng Phật. Khi lỗ mũi nhận được mùi hương, nó chưa biết là mùi gì, nhờ cái tâm phân biệt duyên theo lỗ mũi mà khởi ra phân biệt là nhang trầm hay là nhang hoa lài, vân vân. Chỗ này, Phật vỡ này, nếu ông chấp vào tiếng chuông reo, chỗ này Phật vỡ này thông lai. Này thông lai, nếu ông chấp vào tiếng chuông reo do cô Diệu Trung bấm nút ở cửa chùa mà cho cái nghe được tiếng chuông là tâm của thông lai, rồi ông chấp vào cái thấy của con mắt phân biệt nhận diện được tướng mạo hình dung của cô Diệu Trung mà cho là cái tâm của ông thông lai, rồi ông chấp vào cái phân biệt nhận diện được mùi hương trầm ở bó nhang trên tay cô Diệu Trung từ cái lỗ mũi của ông là cái ngửi của ông thông lai. Vậy khi không có cô Diệu Trung mua nhang tìm đến chùa cúng Phật, rồi con mắt thông lai có bị đuôi hay không? Lỗ tai thông lai có bị điếc hay không? Lỗ mũi thông lai có bị nghẹt hay không? Xin thưa là không. Lâu nay chúng ta bỏ ngọn, bỏ gốc mà theo ngọn. Không có cô Diệu Trung, tôi vẫn có tánh nghe. Không có cô Diệu Trung, tôi vẫn có tánh thấy. Mà lâu nay chúng ta cứ chạy theo khi nghe có tiếng chuông là nghe. Có thể hình bóng cô Diệu Trung là thấy. Có bó nhang là chỉ ra có mùi. Thấy chưa? Chúng ta lâu nay bỏ quên cái đó, lắng nghe cho kỹ cho thầy. Tôi nhắc lại. Vậy khi không có cô Diệu Trung mua nhang đến chùa tìm, con mắt tôi có bị đuôi hay không? Không. Lỗ tai tôi có bị điếc hay không? Không. Lỗ mũi tôi có bị nghẹt hay không? Không. Xin thưa là không. Mặc dù có sự hiện diện của cô Diệu Trung hay không, cái tánh nghe của tôi vẫn thường nghe, cái tánh thấy của tôi, con mắt vẫn thường thấy, cái lỗ mũi của tôi vẫn thường ngửi mùi. Cho nên nếu nhận ra chỗ này thì đâu phải nhờ có cô Diệu Trung đến chùa để rồi tánh thấy, tánh nghe của tôi mới có, mà nó lúc nào cũng thường có, thường hiện để sẵn sàng chiếu soi sự vật. Cho nên người vô minh chưa giác ngộ thì ngay có tiếng chuông điện thoại reo thì bảo đó là có nghe. Khi không có tiếng chuông điện thoại reo thì bảo là không nghe. Sự thật không phải như vậy. Dù cho có tiếng chuông hay không có tiếng chuông, chúng ta vẫn có tánh nghe hiện hữu, phải không? Bây giờ tôi trở lại phần chánh văn trong kinh Phật bảo ngài A Nan, chẳng phải tôi bảo ông nhận thức suy nghĩ, chẳng phải tôi bảo ông cái mà ông nhận thức cái ông suy nghĩ mà ông chấp là tâm là không phải tâm. Nhưng mà nếu mà Phật nói cái đó là ông chấp tùm lum. Thành Phật nói này A Nan, bình tĩnh lại, chẳng phải tôi bảo cái ông nhận thức cái ông suy nghĩ mà ông chấp là tâm lại không phải là tâm của ông, nó chỉ là vọng tâm, là cái dụng của chân tâm mà thôi. Cũng như khi tôi cầm cái đèn pin tôi rọi thì quý vị nhìn được cái ánh sáng mà không nhìn được cái đèn. Khi tôi chỉ mặt trăng ở đâu, quý vị thấy được mặt trăng mà không thấy được cái ngón tay của tôi ở đâu. Chỗ này tôi phải thí dụ để quý vị dễ hiểu. Có người mê muội đi ra biển chơi, nhìn thấy sóng biển lao sao nhấp nhô trên mặt biển, có không? Khi nào đi biển mà có gió, quý vị thấy sóng lao sao. Và khi đó có người hỏi này anh kia, cái tướng của mặt biển khi trời yên gió lặng thì như thế nào? thì anh chàng mê muội kia liền chỉ vào những ngọn sóng đang di chuyển trên mặt biển và trả lời, đó là những cuộn sóng đang nối đuôi nhau chạy vào bãi biển, làm cho nước văng tung té, là hình ảnh của mặt biển yên lặng, cái đó đúng không? Tại vì nãy giờ đó, ai đang nói là nói cái sóng biển thôi à. Thầy Phật nói không phải, nhưng mà nói không phải cũng không đúng nữa, nó dính nè. Sóng biển không thể rời mặt biển, vọng tâm không thể rời chân tâm. Bây giờ một ngày nào quý vị ra ngoài biển chơi rồi có người hỏi này, cái hình diễn tả cho tôi cái hình ảnh khi mặt biển yên lặng. Dạ, mặt biển yên lặng là những cuộn sóng đang đập vào bờ, bọt lên tung té, đúng không? Thành Phật nói không phải. Thành anh ai nghe nói không phải cái quảng hồn, nhưng mà thật ra tại vì ông chấp vào những cái bọt biển mà cho là tâm, mà ông phải đi lui lên chút nữa, nhìn ra khi không có gió thương, không có gió ghét, không có phiền não thì nó trở thành là tâm thanh tịnh. À, tôi hỏi quý vị, cái anh ngốc này trả lời như vậy có đúng không? Thưa không đúng, vì người kia hỏi chàng ngốc tiếp, anh hỏi sai rồi. Vậy anh cho biết hình dáng của mặt biển yên lặng lúc không có gió là ra làm sao? Chàng ngốc chỉ vào một bọt biển trắng xó và nói, nó màu trắng như bọt nước biển kia, vậy câu trả lời này có đúng không? Xin thưa là sai bét luôn. Nhưng tóm lại, sóng biển không thể tách rời khỏi nước biển, bọt biển không thể tách rời khỏi sóng biển. Chúng sanh còn mê muội thì chấp sóng biển, bọt biển là hình ảnh của mặt biển yên lặng. Nhưng chư Phật thì thấy rõ mặt đại dương, bản chất của nó là yên lặng, bằng phẳng, không có sóng to, sóng nhỏ, không có bị sóng bão thổi tác động trên mặt nước. Khi không có gió bão thổi tác động trên mặt nước biển, làm cho nước biển đang yên lặng lại biến thành sóng to, gió lớn. Nhưng khi nào sóng yên, gió lặng, thì bộ mặt thật của mặt biển là phẳng lặng như gương. Cho nên, dưới nước biển sẽ không tìm ra sóng biển và bọt biển. Cho nên, rời khỏi nước biển thì không thể tìm ra sóng biển và bọt biển. Ai nói bọt biển, sóng biển là nước biển thì không đúng lắm. Ai mà nói bọt biển là nước biển thì không đúng lắm, nhưng mà cũng không sai được. Mà Phật muốn cho mình là thấy rõ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Phật nói này, A Nan, tôi muốn khai triển chỗ này nè. Khi thượng tọa minh rượt theo lục tổ huệ năng chạy giật lại cái y, thì ông thấy cái y để đó, ông lại ông cầm ông lấy lên, lục tổ huệ năng sợ quá chạy vô bụi trốn, ông cầm không nổi, tại vì cái y này lục tổ đã có thần lực rồi, làm sao mà lấy được. Ông nói này cư sĩ, tại vì lúc đó lục tổ còn là một cái ông có tóc, này cư sĩ huệ năng, ông chạy ra đây đi, tôi đến đây cầu pháp chứ tôi không cầu y. Thì lục tổ từ ở trong bụi bước ra, này thượng tọa minh, cũng như lúc đó là minh hội nói này thượng tọa thông lai, ông đến đây cầu pháp thì ông bình tĩnh lại. Thì lúc đó này thượng tọa minh, ông đến đây cầu pháp thì lắng nghe ta, bình tĩnh lại, không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì cái gì là chân tâm của ông? Nhưng mà ngày xưa ta nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là mặt thật xưa nay? Mặt thật xưa nay tức là chân tâm của mình đó. Nghĩ thiện cũng là chấp, nghĩ ác cũng là chấp, nghĩ thiện thì về cõi trời, hết phước rồi sao? Cũng rớt. Nghĩ ác xuống địa ngục thì cũng khổ, mà không nghĩ thiện không nghĩ ác thì trở về dưới cái bổn lai vô nhất vật, là cái trở về dưới cái mặt biển, phải không? Đó là cái ý, nó hai cái tương đồng của kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Pháp Bảo Đàn. Cho nên Phật nói này, A Nan, chẳng phải tôi nói ông chấp cái suy nghĩ phân biệt không phải là tâm, nhưng nó chỉ là vọng tâm, là cái dụng của chân tâm mà thôi. Mà ông phải chín chắn suy xét cho kỹ, nếu rời sắc đẹp, rời cái âm thanh, rời cái hương vị, rời sự xúc chạm, rời cái pháp. Cái chữ pháp này quý vị hiểu nè, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là con mắt thấy sắc, cái lỗ tai thì gieo với âm thanh, lỗ mũi thì hửi mùi, thân thì xúc chạm, lưỡi thì nếm vị. Còn pháp là cái gì? Khó hiểu phải không? Pháp là thế này, bây giờ vô đây, thấy một cô gái hợp nhãn mình, thấy một anh thanh niên hợp nhãn mình, thì lúc đó là thấy cái anh đó là thấy bằng sắc, nghe cái cô đó nói tiếng mà nghe bằng thinh, phải không? Rồi bắt tay cô đó cái làm nghe bằng chạm xúc. Nhưng mà về nhà, bắt đầu về leo lên giường, gắt tay lên trán, cái trời cái cô này cái môi trái tim đẹp quá, cái đó là pháp trần. Cô này có cái nụ cười sao mà dễ thương quá, đó là pháp trần. Pháp là những cái nằm trong tâm, hiểu chưa? Thành pháp là cái ý. Tôi để ý cô đó về rồi, về bóc cái ý làm việc, mà cái ý làm việc thì mới có là cô đó dễ thương, cô đó dễ ghét, phải không? Thành ra Phật nói vị xuất pháp sắc sinh hơn vị xuất pháp, mà pháp là cái làm việc của thằng ý. Đó. Cho nên ông phải biết, nếu ông không nhận ra chỗ này mà cứ chạy theo vọng tâm, khi sanh khi diệt, cho nên ông phải biết nếu ông không nhận ra chỗ này mà cứ chạy theo vọng tâm khi sanh khi diệt, khi còn khi mất, theo duyên sanh, theo sắc thanh hương vị xuất pháp mà có. Rồi khi sắc thanh hương diệt thì tâm này cũng diệt theo, tại mình chạy theo cái đó, khi mà mình chết là mình mất hết á. Vậy ông lấy cái gì mà tu để chứng được cái pháp thần bất sanh bất diệt đây? Lâu nay mình cứ xài đồ giỡn mà mình đòi còn hoài làm sao đây? Phải tìm ra cái đồ thiệt. Lâu nay đeo vàng giả mà đòi nó đừng có phai màu, chuyện đó là impossible. Do đó Phật bắt mình phải tìm ra cái vàng thiệt. Do ông có cái chân tâm bất sanh bất diệt nên mới có được cái pháp thân bất sanh bất diệt, phải không? Ông hãy lắng tâm suy xét chỗ này cho thật kỹ. Nghe Phật dạy đến đây, ông A Nan và tất cả đại chúng im lặng ngơ ngác. Tất cả đại chúng là gồm có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Na Luật mà còn ngơ ngác. Huống gì là chúng ta mà khúc này là khó nghe lắm. Ráng mà nghe. Phật bảo ông A Nan, tất cả người tu hành trong thế gian hiện tại tuy được cửu thứ đệ định. Ai là cửu thứ đệ định? Là các vị A-la-hán đó. Tức là chính thứ chứng đắc thiền định. Thứ nhất là sơ thiền. Thứ hai là nhị thiền. Thứ ba là tam thiền. Thứ tư là tứ thiền. Thứ năm là không vô biên xứ. Thứ sáu là thức vô biên xứ. Thứ bảy là vô sở hữu xứ. Thứ tám là phi phi tưởng xứ. Thứ chín là diệt tận định. Mà chẳng chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Thấy chưa? Điều là do chấp vọng tưởng sanh tử này làm cho là chân thật. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều, mà tại vì chạy theo vọng tâm nên chưa được chứng quả là đây vậy. Chỗ này tôi xin khai thị tại sao Phật vỡ hàng A-la-hán là chấp trước. Vì các vị A-la-hán sợ sanh tử mà mê niết bàn, có phải không? Mấy ông sợ nhất là cảnh đi ra độ sanh mà hả, mà Phật vừa mất xong là ông nào nấy cũng nhập diệt luôn, phải không? Tức là còn sợ sanh tử mà mê niết bàn, thấy chưa? Thì như vậy là thấy được chân tâm chưa? Chưa. Các vị A-la-hán mà còn sợ sanh tử mê niết bàn đó, thầy nó Phật dùng danh từ là độn căn A-la-hán. Còn chư Bồ-Tát thì không sợ sanh tử mà không ngán già tết già chết. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sợ gì sanh tử không? Có ngán địa ngục không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chư Bồ Tát thì không sợ sanh tử mà không ngán già chết. Các ngài nhập thế ta bà, thị hiện sanh tử, thị hiện có vợ con để hóa độ chúng sanh. Các ngài sống không ham niết bàn, chết không sợ địa ngục, cho nên mới có Đức Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện. Ngài nào còn một chúng sanh chưa thành Phật, ngài còn ở địa ngục để cứu độ chúng sanh. Tôi trở lại phần chánh văn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ông A Nan nghe Phật khai thị xong lại buồn tủi khóc lóc, nằm dốc gieo xuống đất, là lại theo kiểu mấy ông Tây Tạng đó, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật chỉ ỷ lại vào oai thần của Phật. Bây giờ giả sử quý vị mà có một cái ông anh mà làm Phật thì quý vị sao? Như chú Lợi mà có ông anh làm Phật thì con bây giờ: Phật ơi Phật, sáng nay con không tụng kinh đâu, con đi giũa đã, thấy không? Con đi giũa, con kiếm neo, mà Phật ơi Phật, Phật dùng Phật nhãn coi bữa nay á, cái khách nào nó đến, khách này nó cho tiền tiếp nhiều thì con đi sớm, mà khách nào cho tiền tiếp ít con đi trễ chút, phải không Lợi? Chứ đâu có tu. Con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật chỉ ỷ lại vào oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ con không cần phải nhọc nhằn tu tập, đâu cần tu đâu, có ông anh mà ông cứu cho mình cần gì, phải không? Mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con thành chánh quả. Như Phật mà không cứu được A Nan thì chúng ta lại gì mà đòi ý lại vào Phật đây quý vị hả? Nhưng con chẳng biết cái chân lý ai ăn nấy no, không ai ăn giùm ai được. Tuy thân con được xuất gia làm tỳ kheo, ngày đêm làm thị giả ở bên cạnh Phật, vậy mà tâm chẳng vào đạo. Giống như chàng cùng tử bỏ cha trốn đi làm nghề hốt phân mà trong kinh Pháp Hoa Phật đã có khai thị. Ngày nay con mới biết, tuy được nghe nhiều học rộng, nếu chẳng chịu tu tập thì con cũng giống như người chưa nghe kinh pháp của Phật mà thôi. Thấy chưa? Cũng giống như người nói ăn mà chẳng chịu ăn thì làm sao no được. Cũng như hồi trưa này, cái ban nhà bếp của chùa cứ dọn cho Phật tử ăn mà không chịu ăn thì giờ này cũng đói meo râu ra luôn. Phải không? Thì làm sao mà no được. Chỗ này tôi phải mở rộng để khai triển cho quý vị thấy. Tôn giả A Nan được tích lũy phước báo từ vô lượng kiếp trước, cho nên kiếp này được gặp Phật. A Nan có phước không quý vị? Sanh đồng thời của Phật, sanh vào làm em của Phật, sanh làm ông hoàng tử, phước kinh khủng lắm. Được sanh làm thái tử con vua, lại được tướng hảo xinh đẹp. A Nan có 32 tướng tốt mà không có 80 vẻ đẹp. Phật có 32 tướng tốt. Cái vẻ đẹp là gì? Cái oai nghi. Có thể bây giờ quý vị hai đứa sanh đôi nó cùng là hoa hậu hết á, nhưng mà một đứa mà nó có đạo đức thì nó đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Còn một cái đứa mà nó cũng là sanh đôi, nó chỉ là hoa hậu, nó hoa hậu đó, nhưng mà nó ăn nói là dùi đục chấm mắm nêm, là cái đó không có oai nghi. Cái oai nghi là do tu hành mới có. À, ngài được là sanh vào thời dưới Phật, được sanh làm thái tử con vua, lại được tướng hảo xinh đẹp, được xuất gia làm tỳ kheo, mà lại được phước báo làm thị giả ngày đêm gần gũi bên cạnh Phật. Quý vị mà thấy được ở bên Phật cả ngày sướng không? Sướng quá đi chứ, nhưng mà vì sướng mà ý lại, phải không? Ừ. Lại là em chú bác ruột của Phật mà Đức Phật còn không thể ban phước làm cho ngài A Nan thành Phật được, mà phải tự lực của ngài A Nan nghe pháp, thực hành theo lời Phật dạy, tự thanh lọc tham sân si phiền não, nhận rõ đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, mới chứng được quả vị lậu tận A La Hán. Vì ngài A Nan tu hành ỷ lại vào Phật, cho nên lúc Phật còn tại thế chưa nhập niết bàn, tôn giả A Nan chưa chứng được quả A La Hán mà mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Mãi đến khi Phật nhập niết bàn rồi bị ngài Đại Ca Diếp dùng phương tiện quở trách, khiến cho tôn giả A Nan tự ái mà nỗ lực tu hành, chỉ qua có một đêm thì chứng A La Hán. Ở dưới Phật, Phật thương Phật yêu thì 49 năm chả có chứng quả. Ở dưới tôn giả Ca Diếp chữ có một đêm, tức quá ngồi thiền sáng chứng quả. Như vậy là cái nghịch nó giúp lắm, nó giúp chúng ta nhiều lắm. Bởi vậy tu trong thượng cảnh khó đạt đạo hơn là tu trong nghịch cảnh. Bởi vậy trong kinh Vô Lượng Thọ, một ngày một đêm mà tu tại cõi Ta Bà này bằng 100 năm tu ở cõi Vô Lượng Thọ. Vậy chúng ta là ai, có thể so sánh được với địa vị của ngài A Nan hay không, mà ỷ lại vào thần lực của Phật giúp cho mình đắc đạo? Người tu theo pháp môn tịnh độ dù là nương vào tha lực, Phật lực của Phật A Di Đà, nhưng tự bản thân của chúng ta cũng phải hành trì công phu sám hối tội lỗi đã làm, không tạo thêm tội mới, và phải niệm Phật nhất tâm, vì có nhất tâm thì mới hội nhập trở về với tự tánh chân tâm. Tại vì chúng ta nhất tâm thì chúng ta không bị cái vọng tâm nó gạt. Thầy mà bước vô, thầy mà nhất tâm thì Diệu Trung có bước vô cái mùi hương, hương trầm, hương nhang, Diệu Trung có tóc dài, tóc trắng, thầy đâu để ý. Mà thầy sống vọng tâm là vô cái nhìn rất rớt à. Mà niệm Phật rồi thì Diệu Trung là Diệu Trung, Diệu Trung có tóc bạc kệ Diệu Trung, Diệu Trung tóc đen kệ Diệu Trung. Mà thầy gì không niệm Phật nhất tâm như đó, hở ra là chạy theo nó dẫn. Thấy không? Vì có nhất tâm thì mới hội nhập trở về tự tánh chân tâm thường trụ của mình, mà chế ngự được 84,000 phiền não tham sân si ở ma tâm. Vì có nhiếp tâm mới đè dẹp được ma tâm. Vì có nhiếp tâm niệm Phật thì mới đè được niệm ma, phải không? Vì nếu chúng ta không niệm Phật thì niệm gì? Thì nghĩa là niệm thiện để làm phước, để sanh vào cõi trời. Niệm nhân để sanh vào loài người. Niệm sân niệm để sanh vào loài Atula. Niệm bọn sẻn tham lam để sanh vào loài quỷ đói. Niệm ngu si tham dục để sanh vào loài thú vật. Và niệm giận hờn chém giết chửi rủa để tạo cái quả vào địa ngục. Cho nên Phật dạy phải niệm Phật nhiều hơn niệm chúng sanh, để Phật có thể rước về cực lạc. À, vậy tôi trở lại phần chánh văn mà ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn: nay chúng con bị hai thứ chướng nó trói buộc, do chúng con không biết mình có một tâm tánh vắng lặng thường hằng, Cúi mong Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này mà khai mở con mắt đạo cho chúng con. Tới giờ này Anan cũng chưa nhận ra nữa, thì chúng ta đừng có thắc mắc tại sao tới giờ này mình vẫn còn confused, phải không? Khi ấy từ chữ vạn trên ngực của Đức Như Lai phóng ra đạo hào quang trăm báo. Để xin phép thầy uống nước. Quý Phật tử còn nghe không Huệ Trí? Dạ. Nhắc lại, khi ấy từ chữ vạn trên ngực của Đức Như Lai phóng ra hào quang trăm báo. Hào quang ấy rực rỡ có trăm ngàn màu sắc sáng khắp cả một mười phương thế giới. Mười phương thế giới chư Phật nhiều như số vi trần, tức là Phật từ cái chữ vạn, Phật phóng ra mười phương hào quang, chiếu lên mười phương cõi Phật. À, rồi cái ánh hào quang này chiếu xong mười phương cõi Phật, rồi ánh hào quang này soi lại chiếu vào thân A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật mới bảo ông A Nan rằng: "Nay tôi vì ông dựng lập pháp tràng lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương được tâm tánh niệm màu sâu kính trong sạch sáng suốt, là con mắt đạo thanh tịnh." Tức là Phật chẳng những khai thị cho A Nan mà Phật phóng hào quang khắp mười phương, để ngài muốn rằng cái pháp môn này phải được mười phương chúng sanh khai thị để mà nhập vào. "Này A Nan, lúc nãy ông trả lời tôi là thấy được nắm tay sáng chói, vậy nắm tay này do đâu mà có?" Phật nhắc lại: "Lúc nãy A Nan, ông trả lời tôi là thấy được cái nắm tay sáng chói của Như Lai, vậy nắm tay này do đâu mà có? Vì sao mà thành nắm tay? Ông đem cái gì để thấy?" Ngài A Nan thưa: "Do toàn thân của Đức Như Lai chiếu sắc vàng giống như vàng chim phù đề chói ngời dường như núi báo. Thân này từ thiện nghiệp thanh tịnh sanh ra nên mới có hào quang sáng chói. Thân của Đức Phật là màu vàng, do cái thiện nghiệp sanh ra mới có hào quang sáng chói. Con thật dùng con mắt của con để xem thấy, năm ngón tay của Phật co lại đưa cho tất cả đại chúng xem, nên do đó mà có tướng nắm tay." À, Phật bảo ngài A Nan: "Hôm nay Như Lai bảo ông, những người có trí cũng phải nhờ thí dụ mà được khai ngộ. Nay tôi cho thí dụ như cái nắm tay của tôi, nếu không có sự phối hợp của bàn tay, những cái ngón tay thì chẳng thành được cái nắm tay. Có phải không? Cái bàn tay của Đức Phật đưa lên mà muốn thành nắm tay là phải có phối hợp của mấy ngón tay và bàn tay nắm lại. Tức là muốn có nắm tay thì phải có sự phối hợp của ngón tay và bàn tay co lại mới thành cái nắm tay. Đúng không? Vậy tôi hỏi ông, trong trường hợp này, nếu không có con mắt của ông, chỉ riêng một mình cái tâm của ông, thời có thành cái thấy của ông hay không?" Rồi lấy thí dụ về con mắt phải phối hợp với cái tâm của ông mới thành ra cái thấy. Nếu đem so sánh với cái nắm tay của tôi, phải phối hợp với bàn tay và ngón tay mới thành cái nắm tay. Sự so sánh này có tương đồng giống nhau hay không? Tôi nhắc lại nè, lắng nghe nè. Nhắc lại như quý vị nè. Nhắc lại nè, Phật hỏi ông A Nan nè: "Nay Như Lai cho thí dụ như cái nắm tay của tôi, nếu không có sự phối hợp của bàn tay, sự phối hợp của năm ngón tay thì chẳng thành được cái nắm tay, phải không? Vậy tôi hỏi ông, trường hợp này nếu không có con mắt của ông, chỉ riêng một mình cái tâm của ông thôi, có thành cái thấy của ông hay không?" Rồi lấy thí dụ về con mắt phải phối hợp với cái tâm của ông mới thành ra cái thấy. Nếu đem so sánh với cái nắm tay của tôi, phải có phối hợp với bàn tay và ngón tay mới trở thành nắm tay. Sự so sánh này có tương đồng giống nhau hay không? Sau khi nghe Phật hỏi như vậy, ngài A Nan không cần suy nghĩ mà trả lời: "Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, nếu không có con mắt của con thì cái thấy của con không thành. Trường hợp này lấy con mắt của con đem so sánh với nắm tay của Phật, phải cần có sự phối hợp của ngón tay và bàn tay mới thành ra cái nắm tay. Bạch Như Lai, hai cái thí dụ này giống nhau không khác?" Phật bảo ông A Nan: "Ông nói hai thí dụ trên đều giống nhau, câu trả lời này sai rồi." Câu trả lời này sai rồi, không đúng. Vì sao? Như Lai cho thí dụ như sau: như người bị cụt bàn tay. Người bị cụt bàn tay thì chắc chắn không thể nào có cái nắm tay được. Bây giờ quý vị kiếm một cái người bị cụt tay thì có nắm tay không? Không có. Nhưng trái ngược lại, người không có con mắt hoặc con mắt bị kéo mây thì họ chẳng phải hoàn toàn không có cái thấy. Bởi vì sao mà Như Lai dám nói như vậy? Nếu ông không tin, cứ thử ra ngoài đường hỏi những người bị mù đôi mắt như sau: này anh kia, cặp mắt anh bị mù, bị hư hoại, anh có nhìn thấy cái gì chăng? Các người mù kia đương nhiên sẽ trả lời với ông như sau: nay đối trước mắt tôi chỉ thấy toàn là tối đen như mực, mà không thấy được cái gì khác. Phật nhấn mạnh cái bàn tay của Như Lai á, cái người cụt tay thì không có nắm tay, vì nắm tay phải phối hợp bằng ngón tay và bàn tay, nhưng mà cái người mù không có con mắt vẫn thấy được. Do đó ông đem so sánh, nhờ có con mắt và cái tâm mới có cái thấy tương đồng với cái bàn tay. Cái nắm tay là do bàn tay mà có cấu tạo ra, Phật rất sai rồi. Cứ người cụt tay thì không có nắm tay, nhưng mà người mù vẫn có cái thấy. Cái đó là cái thường trụ của chúng ta đó. Thân tứ đại này có thể đuôi mù sức khỏe, nhưng mà cái tâm không đuôi mù sức khỏe. Nay đối trước mắt tôi, cái người mù chỉ thấy là một màu tối đen mà không thấy được cái gì khác. Dùng nghĩa này để quan sát cho kỹ thì căn, tức là con mắt bị hư, không thể giao tiếp với trần là ánh sáng và màu sắc, sự vật chung quanh. Hay nói cho rõ, con mắt người mù bị hư thủy tinh thể hoặc bị kéo mây thì con mắt bị tự tối. Người mù bị kéo mây, bị hư thủy tinh thể là con mắt bị tự tối, tự hư hỏng. Chứ cái thấy của ông đâu có bị hư hỏng, bị khiếm khuyết đâu. Nghe Phật dạy như vậy, ông A Nan: thưa Thế Tôn, những người mù con mắt bị hư, họ chỉ thấy tối đen, như vậy đâu có thể gọi là thấy được. Nghe A Nan cũng là ngon lành lắm: thưa Như Lai, những người mù con mắt bị hư, họ chỉ thấy tối đen, như vậy đâu có thể gọi là thấy được. Phật bảo: ngài A Nan, những người bị mù trước mắt của họ chỉ thấy toàn là một màu tối đen. Nếu đem so sánh với người có con mắt tốt mà bị nhốt ở trong căn phòng tối, không có đèn, không có trăng, không có sao, thì con mắt tối của người bị ở trong căn phòng tối thui, người có con mắt tốt này cũng thấy trước mắt là tối thui. Như Lai hỏi ông: hai cái thấy tối thui này có khác nhau không? Không khác. Ngài A Nan nghe Đức Phật hỏi liền thưa: bạch Thế Tôn, đúng vậy, người sáng mắt ở trong phòng tối thấy tối cùng với người mù mắt mà thấy tối, hai cái thấy tối này đem so sánh thì giống nhau không khác. Nghe Tôn giả A Nan trả lời như vậy, Phật liền khai thị tiếp như sau: A Nan, nếu người mù mắt thấy phía trước hoàn toàn tối đen, nếu bỗng nhiên được sáng mắt trở lại, thấy được tất cả cảnh vật trước mặt thì gọi là mắt thấy. Còn trường hợp người sáng mắt đang ở trong căn nhà tối, thấy trước mắt toàn là tối thôi, bỗng được ánh đèn chiếu sáng thì người này cũng sẽ thấy được cảnh vật trước mắt, như vậy phải gọi là đèn thấy hay sao? Phật hay quá hả? Quá hay. Quá hay. Phật nói: còn trường hợp người sáng mắt đang ở trong căn phòng tối, thấy trước mắt toàn là tối thôi, bỗng được cái ánh đèn chiếu sáng thì người này cũng sẽ thấy được cảnh vật trước mắt, như vậy phải gọi là đèn thấy hay sao? Phật liền khai thị tiếp: nếu ông trả lời là đèn thấy, thì cây đèn mà nó tự có thể thấy được, tức là cây đèn có tánh thấy như con người, thì chúng sanh đâu còn gọi là cây đèn, mà cây đèn đâu còn gọi là cái vật vô tri nữa. Hơn nữa, nếu ông nói cây đèn tự thấy được cảnh vật, thì cái thấy của cây đèn này đâu có quan hệ gì đến ông đâu. Thế nên ông phải biết, ánh sáng cây đèn hay làm cho hiển lộ sự vật bị nó chiếu soi đến. Còn cái thấy là mắt chứ không phải là cây đèn, mà ra cũng vậy. Con mắt hay làm cho sự vật được hiển bày, còn tánh thấy được sự vật là tâm chứ không phải mắt. Con mắt là soi bày, chiếu vô sự vật, nhưng mà thấy là tâm. Cây đèn là chiếu vào trong sự vật, nhưng mà thấy là con mắt. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật khai thị đến đây, mà miệng tất cả mọi người vẫn im lặng, vì tâm của họ còn mơ mơ hồ hồ, còn chưa khai ngộ. Cũng như thầy Thông Lai nói tới đây thì quý vị cũng còn mơ mơ hồ hồ. Có người mà có căn lành thì còn nghe được, còn người nào mà không có căn lành thì ngái khò khò như bà Sáu. Bà Sáu làm mấy chở rồi? Cái bài pháp này quan trọng lắm quý vị, nó khó hiểu, các bậc thánh còn không hiểu được đó. Tất cả đại chúng còn mong đợi Đức Như Lai khai thị chỉ dạy thêm. nên tất cả đại chúng đều chắp tay lắng tâm trong chờ Phật thương xót dạy bảo. Khi đó Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng sáng ngời, xòe năm ngón tay bảo A Nan và tất cả đại chúng rằng: lúc Như Lai mới thành đạo ở vườn Lộc Uyển, thuyết pháp độ cho năm anh em gì? Kiều Trần Như. Có nói tất cả chúng sanh tu hành mà chẳng chứng đạo vô thượng Bồ Đề và A-La-Hán đều do hai thứ khách trần phiền não mà ra. Hôm nay tại giảng đường này có mặt của năm anh em Kiều Trần Như, vậy các ông hãy nói lại cho tất cả đại chúng nghe, do đâu mà các ông sau khi nghe Như Lai thuyết pháp chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Nai Lộc Uyển mà chứng quả A-La-Hán? Tức là Phật nói à, hồi tôi về á, tôi chứng quả, tôi về cái vườn Nai tôi giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, vậy năm ông do chứng cái gì, nghe cái gì, ngộ cái gì, nói lại cho đại chúng nghe, hiểu không? Bữa nay có mặt năm ông nè. Khi đó ông Kiều Trần Như là một trong năm người được Phật độ cho chứng quả A-La-Hán và là một vị tỳ kheo quy y theo Phật đầu tiên nhất, liền đại diện cho bốn anh em còn lại đứng dậy chắp tay mà bạch Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, nay con là người đệ tử được cái danh dự là quy y Đức Đạo Sư trước hết và là một trong những người chứng quả vị A-La-Hán đầu tiên trong tăng đoàn. Con được đại chúng gọi là hàng trưởng lão và đại chúng thường khen tặng đặt cho con biệt danh là người giải ngộ số một trong tăng đoàn. Giải là coi như là có thể kiến giải, ngộ là ngộ liền. Người mà gặp Phật giảng cho một bài pháp mà chứng A-La-Hán, ổng được tặng cái biệt hiệu là người giải ngộ đệ nhất trong tăng đoàn của thời Phật. Bạch Thế Tôn, do con ngộ được hai chữ, Phật hỏi chữ gì? Ngài Kiều Trần Như chữ khách và chữ trần. Khách trần mà được thành quả A-La-Hán. Con xin cho thí dụ, có một người khách lữ hành trên đường đi du lịch tìm vào một quán trọ bên đường để tắm rửa, ăn uống và ngủ nghỉ qua đêm. Sau khi thức dậy sáng ngày mai lại sửa sang hành lý lên đường, chớ người khách này chẳng ở lại quán trọ mãi mãi phải không? Còn ông chủ quán trọ thì vì là chủ, cho nên lúc nào cũng trụ lại quán trọ chứ không bỏ đi đâu cả. Do quán xét suy nghĩ như thế rồi, con mới thấy rõ người khách. Người khách thì chợt đến rồi chợt đi, luôn luôn thay đổi bất thường, không dừng trụ lại vĩnh viễn một chỗ. Cái gì ở thế gian này vô thường thay đổi, có đến rồi có đi, con gọi đó là khách. Còn ông chủ thì luôn luôn dừng trụ, không đến cũng không đi. Như tôi được đặt là gì? Thầy trụ trì. Phải không? Là trụ trì là trụ ở đây. Dạ, để tụng trì kinh điển, thì hộ trì chánh pháp. Còn quý vị là sao cái thời pháp là quý vị về nhà. Dạ. Còn ông chủ thì luôn luôn dừng trụ, không đến cũng không đi. Vì không đến không đi, không vô thường cho nên gọi là ông chủ. Phật hỏi Ngài Kiều Trần Như, đúng rồi. Khách thì có đến có đi, chủ thì an trụ, không đi không đến. Vậy sau khi dùng trí huệ để nhận ra ai là khách, ai là chủ rồi, thì ông áp dụng thế nào để tu hành mà chế ngự trần lao phiền não? Quý vị lắng nghe, nhiều khi chúng có người chứng A-La-Hán sao? Trong này có hai loại A-La-Hán, một là chứng A-La-Hán quả, hai là La-Hán quả. Để tôi uống miếng La-Hán quả coi tôi chứng La-Hán không? Đại thông la chứng là hán quả trước. Ngài Triều Trần Như bạch Phật tiếp: bạch Thế Tôn, sau khi nhận diện được chủ thì ở yên, khách thì có đến có đi. Sau khi nhận diện được thầy thông lai thì trụ ở đây, còn tuổi con thì có ngày sớm nắng chiều mưa, có ngày thì đi mưa nghe pháp, có ngày thì đi coi phim triển đại hàng. Thấy không? Con liền quan sát thấy những vọng tâm, vọng tưởng, buồn thương, phải quấy, yêu ghét, chấp nhất cũng giống như người khách, nó chợt đến tạm trú trong tâm con một thời gian ngắn rồi nó đi. Bây giờ thầy thí dụ con thỉ nè. Con thường nói sức điên, nó khùng chữ cái đấng lăng quân của con. Mà con chữ 24/24 hay là con chỉ chữ một tiếng là con nghỉ? Sức con chữ được tiếng không? Đó. Thì chữ nhiều lắm là người nào có gân mà dài giỏi lắm, mà dai cỡ như thầy Thông Lai là chữ nhiều lắm là 8 tiếng thôi. Thấy không? Thì đó là giả rồi. Con sau khi con phân biệt được khách và chủ, con liền quan sát thấy những vọng tâm, vọng tưởng, buồn thương, phải quấy, yêu ghét, chấp nhất, cũng giống như người khách, nó chợt đến tạm trú trong tim con một thời gian ngắn rồi nó đi, nó sinh sinh diệt diệt, thay đổi không ngừng, cho nên con gọi những tâm này là tâm khách. Mà tâm khách thì là tâm vô thường, khi vui, khi buồn, không nhất định. Mà tâm khách là tâm vọng, nó không phải là chân tâm của con. Như con khỉ bây giờ con chửi thằng Nguyên đã rồi, sau cơn mưa rồi sao? Anh ơi anh, đi xuống nhà hàng gì? Nhà hàng gì? Mỹ Cảnh. Ăn, ăn lẩu lương, phải không? Thì sau cơn mưa thì trời lại, lại sáng, phải không? Bởi vậy nó vô thường. Đó, nó chửi một đã rồi. Thường thường mình quý bà chửi chồng với con đã thì sao? Bà nào mà có nghề cà ri thì Diệu Trung sau khi chửi xả, thôi anh ơi em nấu cho anh một nồi cà ri, phải không, để ăn để mà cơ dư gương, gương gì, gương vỡ lại lạnh, phải không? Nhưng mà bà đang ăn ngon đó, bà đang vui vẻ mà ông xã nói một hai câu là bà hất bàn và đổ liền. Con khỉ nó quýnh cái bàn, cái rầm cái là gãi góc bàn, là thằng Nguyên coi như là sức lên cõi trời, nghĩa là coi như là tam thập tam luôn. Những cái đó vô thường. Tay nó vỗ một cái, nó vỗ là sau 10 cái nó gãi tay rồi. Vì nó không phải là chân tâm của con nên con không chạy theo nó, mà con không còn chạy theo nó thì không còn thương ghét, không còn phải quấy, không còn đau khổ. Còn cái tánh biết của con lúc nào cũng thường trụ, không sinh cũng không diệt. Do con nhận được con có cái tâm không sinh diệt là con nhận được ông chủ, cho nên con chứng thánh quả. Rồi con cho thêm một thí dụ nữa để đại chúng thấy rõ hơn. Ngài Kiều Trần Như, Ngài cho một thí dụ nữa. Khi trời vừa dứt cơn mưa xong, bầu trời trong sáng, không bị mây đen che phủ. Bữa nào buổi chiều mà quý vị thấy nó xuyên qua cái ánh sáng này, quý vị sẽ, lúc đó Minh Quang lấy cái máy hút bụi hút thấy bụi nó bay tùm lum có không? Khi đó mặt trời lên cao, bữa nào mà buổi chiều nó xuyên qua cái cửa sổ, Minh Quang Minh Hội lấy cái máy hút bụi hút thì thấy bụi di trần nó bay lung tung trong này có không? Bình thường như vậy mình không thấy, thật ra di trần nó đầy, nhưng buổi chiều nó xuyên qua mình thấy di trần, hoặc là sáng sớm mai có không? Thấy di trần nó bay. Ngài nói buổi sáng khi ánh sáng mặt trời vừa lên cao trong trẻo, ánh sáng soi vào kẽ hở của vách tường, soi qua cửa sổ, vào khoảng hư không trong phòng hiện rõ các tướng bụi bặm bay lơ lửng đủ thứ, nào bụi nhỏ bụi to. Lúc đó con quán xét thấy tánh chất của những hạt bụi thì luôn luôn di động, bụi thì nó bay tới chỗ này chỗ kia, di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác không lúc nào ngừng. Những hạt bụi lăng xăng này không khi nào đứng yên lại trong không khí. Còn khoảng hư không trong căn phòng, cái bầu hư không trong căn phòng này thường lặng lẽ, không lăng xăng di chuyển, cho nên con gọi lặng lẽ yên tĩnh là hư không, còn lai động di chuyển lung tung gọi là bụi bặm, phải không? Con đem so sánh ở tâm con thì phát minh ra cái suy nghĩ phân biệt phải quấy, thương ghét nó luôn luôn di động thay đổi. Hôm nay cũng gặp người này mà thương, ngày mai cũng gặp người này mà ghét, phải không? Thì cái tâm di động thay đổi bất thường này cũng giống như là hạt bụi luôn luôn di động. Con còn chân tâm của con thì vắng lặng yên tĩnh. Phật nói đúng vậy. Khi đó Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại xè ra xong, rồi lại nắm vào và hỏi ông A Nan rằng, chỗ này lắng nghe này quý vị, nay ông thấy cái gì đây? Ông A Nan thưa, dạ bạch Thế Tôn, con thấy bàn tay trăm báo của Đức Như Lai ở trong chúng xè ra rồi lại nắm vào. Phật bảo ông A Nan, hãy lắng tâm lại trả lời cho Như Lai, ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè ra rồi nắm vào. Vậy cái tay tôi có xè có nắm hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Lắng tâm mà nghe. Ông A Nan bạch Phật, dạ bàn tay quý báu của Đức Thế Tôn có xè có nắm, chớ cái tánh thấy của con không có xè có nắm. Thấy chưa? Phật hỏi tiếp, cái nào động, cái nào tĩnh? Ông A Nan thưa, dạ bạch Thế Tôn, bàn tay của Thế Tôn thì động, còn tánh thấy của con tịnh cũng còn không có làm gì có động. Hay chưa? Phật nói đúng vậy. Bây giờ tôi tạm khai triển chỗ này để cho thấy tất cả chúng ta, người chưa được kiến tánh thường bị chạy theo vật mà quên tánh thấy của mình. Tôi cho thí dụ, chú Minh Hội đang đứng ở nhà bếp, thấy một cô Phật tử thò tay lấy đồ ăn dụng, thí dụ như là trường trảo ăn dụng vừa thò tay bóc, liền chạy lên, dạ bà sư phụ, con thấy trường trảo ăn dụng thò tay ăn dụng đồ của thầy. Tôi liền hỏi, chú Minh Hội thấy cái gì? Dạ con thấy cô Hạnh Phước thò tay bóc đồ ăn của thầy. Tôi hỏi tiếp, cái bàn tay thò bóc đồ ăn của cô Hạnh Phước và cái thấy của chú, cái nào động cái nào tỉnh? Chú Minh Hội sẽ trả lời: dạ, cái bàn tay của cô Hạnh Phước thò ra bóc đồ ăn dụng thì động, còn tánh thấy của con thì tỉnh à. Tôi liền quở: biết cái tánh thấy là tỉnh, vậy cái gì làm cho chú động tâm chạy lên đây thét mét với thầy vậy? Có phải chúng ta khổ gì cái đó chưa? Thấy không? Cái bàn tay ăn dụng của cô Hạnh Phước thì chỗ có bốc ra bốc vô, có bỏ bốc lũng bốc lũng. Còn cái tâm của Minh Hội làm gì có bốc có lũng mà chạy lên thắc mắc, chạy lên mà thị phi. Giảng như vậy thì mới hiểu. Hay không? Chúng ta lâu nay chết vì cái đó đó. Tất cả phiền não ở chùa, ở nhà cũng vì cái đó mà ra hết đó. Bà già chồng cưới con dâu qua, con dâu nó yếu, nó điệu, nó lắc, nó lư, nó vô, nó xỉ sảnh, nó cho mít cấp, nó nhổ lông mày. Nó nhổ lông mày, nó xe lông mặt là có động. Chứ cái tâm bà, cái phân tập tâm Phật của bà già chồng làm gì có động. Mà kêu thằng chồng mày coi nè, mày cưới cái con quỷ nó ra giờ nó xe lông mặt, nó nhổ lông mày đó. Có phải là khổ gì cái đó không? Khổ ải dạng trùng ba. Có ai chứng A-la-hán chưa? Chưa chứng gì A-la-hán quả thì uống miếng nữa. Tôi chứng là hắn quả dễ tử, tôi chưa chứng A-la-hán thì tôi phải uống là hắn quả tiếp. Dạ hả? À. Có phải cái tâm phân biệt mà lâu nay chúng ta nhận lầm nó là chân tâm của mình, cho nên khi thấy Hạnh Phước thò tay bóc thức ăn dụng thì cái tánh thấy của chư Phật là thanh tịnh, cho nên các ngài không có phản ứng thương hay ghét? Còn chú Minh Hội do nhận lầm tâm sanh diệt là mình, cho nên nếu cô Hạnh Phước là kẻ mà chú không ưa thì chú chạy lên mét với thầy. Còn nếu cô Hạnh Phước là kẻ mà chú ưa thì chú nói là phe ta, chú sẽ thương mà bỏ qua, không tố cáo mà nói: để con lên con kéo cái màn lại cho sư phụ đừng thấy nữa. Cái nào động? Có phải tất cả phiền não ở cõi đời này, từ trong chùa cho đến trong gia đình, đều là chúng ta không nhận ra cái tâm nào động, cái tâm nào tịnh, để bị thị phi phiền não chi phối hay không? Chỗ này tương đương với lục tổ Huệ Năng khai thị cho Thượng Tọa Huệ Minh hồi nãy đó. Thấy không? Đó. Tôi xin thí dụ tiếp nữa. Cái khúc này mà thí dụ nhiều quý vị hiểu rồi, quý vị thấy sướng lắm. Sướng lắm. Ông xã mình á, ổng động làm gì cái tâm mình có động mà về cái tự nhiên mình lại động theo cái đó là mình bị gạt. Thí dụ tiếp, có cô Phật tử vào nhờ thầy giải quyết chuyện như sau: bạch thầy, cô Diệu A cổ tu thọ bát quan trai giới mà tối hồi qua cổ ngái quá làm cho đại chúng động tâm không niệm Phật được, xin thầy giải quyết. À, tụi nó thí dụ nha. Thì tôi mới hỏi cái tiếng ngái của cô Diệu A, cái tánh nghe của cô, cái nào động cái nào tịnh? Thì cô ta mới trả lời: dạ, tiếng ngái của cô Diệu A thì động, động đến nỗi con ngủ không được, còn tánh nghe của con thì tỉnh. Tôi mới nói: cô trả lời hay lắm, vậy cái tánh nghe của cô là tỉnh, vậy cô dùng cái tánh nghe nào để vào đây mà thét mét với tôi đây? Phải để nhận giặc làm cha không? Cô này nghe đến đây: dạ con biết rồi, con dùng tánh nghe phân biệt chấp nhất, cho nên mới thấy, mới chạy vào đây làm phiền thầy. Khi đó tôi mới nói: từ nay cô đừng để tánh nghe chấp nhất nó gạt, mà hãy dùng cái tánh nghe thanh tịnh để giao tiếp với bạn đạo. Mà cô còn phải để ý chỗ này, tánh nghe có chân tâm tỉnh còn không có, làm gì có động để chạy vô mà mét với thưa với gửi để mà phiền não. Ai thấy chỗ này thì mới là Phật tử của chùa Tam Quyên, còn ai không thấy chỗ này là Phật tử của chùa Tầm Bậy. Rồi một cái thí dụ nữa. Có một cô Phật tử lên thét mét bạch thầy: bạch thầy, cô Diệu B mở miệng la là gây gỗ làm cho động chúng tu hành không được, nhờ thầy dạy cho cô ta một bài học. Tôi mới hỏi: cái miệng của cô Diệu B động hay là cái tâm của cô động? Chỗ này phải phân tích cho quý vị thấy, chư Phật và bậc chứng A-la-hán quý ngài sử dụng chân tâm thanh tịnh khi giao tiếp với chúng sanh, cho nên các ngài không bị phiền não làm đau khổ. Còn chúng ta vì sử dụng cái tâm ô uế phân biệt khi giao tiếp với chúng sanh, cho nên thấy cái gì cũng trái tài gài mắt. Vậy quý vị nhận ra Phật và chúng sanh khác nhau ở chỗ nào rồi, phải không? À, vì chúng ta cứ chạy theo cái vọng tâm không mà chúng ta bị nó gạt. Chỗ này nãy thầy nhắc đó, Thượng Tọa Huệ Minh đó, ông chạy đó, ông chạy đó, ông rượt lấy cái y thì ông nói ông cầu pháp. Rồi ngài Huệ Năng mới nói: "Này Thượng Tọa Huệ Minh, lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật của ông? Ý Lục Tổ dạy không chạy theo tâm thương, không chạy theo tâm ác, thì ngay chỗ đó là chân tâm của chúng ta, không cần tìm đâu ở xa." Bây giờ tôi xin trở lại phần chánh văn. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn phóng ra một luồng hào quang, phóng ra từ lòng bàn tay, chiếu sáng soi đến vai bên phải của ông A Nan. Bây giờ giả sử thầy phóng một luồng hào quang soi vô cái vai bên phải của chú Lợi quay qua nhìn liền, phải không? Rồi thầy phóng ra quay bên trái, chú quay qua cái bên trái nhìn liền. Khi đó từ lòng bàn tay của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang chiếu sáng soi đến vai phải của ông A Nan, liền khi đó ông A Nan xoay đầu nhìn qua bên phải. Phật lại phóng tiếp một đạo hào quang bên vai trái ông A Nan. Ông A Nan lại quay đầu nhìn qua phía trái. Sau đó Phật hỏi ông A Nan: "Cái đầu của ông hôm nay vì sao mà lại dao động quay qua phải quay qua trái?" Ông A Nan trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, đầu của con thì dao động quay qua quay lại, còn tánh thấy của con tỉnh còn không có, làm gì có động." Thấy chưa? Phật dạy đúng vậy. Ngay khi đó Đức Phật bảo khắp đại chúng lắng nghe đây, vì tất cả chúng sanh lâu nay chạy theo cái dao động, chạy theo cái sanh diệt, cũng như các ông hãy xem cái đầu của ông A Nan có sự xoay chuyển, dao động, mà tánh thấy của ông A Nan không bị dao động. Cũng như bàn tay tôi có mở có nắm, còn tánh thấy của các ông không có mở, làm gì có nắm? Tại sao lâu nay các ông điên đảo, lấy cái động làm chân, lấy cái động làm cảnh? Từ xưa đến nay chạy theo vọng niệm sanh diệt mà bỏ quên chân tánh thường trụ sẵn có của mình. Ai mà còn nhận vật làm mình, theo vật quên chân tánh rồi bị tâm phân biệt vọng tưởng. Nhận vật làm mình là thằng Minh hỏi nó thấy có hạnh phước bốc đồ dụng đó, thì kể cổ mà nó nhận vật nó chạy theo nó mét, tức là nó chạy theo đó. Nếu như bất động thì hạnh phước có ăn thì hạnh phước mang tội, phải không? Chạy theo vật đó. Đứng đây cái thấy cái bà kia bà bước vô cái bà điên cái là bà vô tới đây cái bà lại cái kiểu mà lại Tây Tạng, cái bà này bà đặt màu mè, phải không? Thấy dụ trung cúi vô lại Tây Tạng lật xè vuốt chân Phật đổ cái nó cái bà này bà đặt xí tu bà đặt dụ trung lại thì động dụ trung chứ mắc chi cái tánh thấy mình có động gì, mình chạy theo cái vật mà mình bị động thay. Phương động, gió động hay là tâm nhân giả động, phải không? Hạnh phúc ăn dụng, tai hạnh phúc bốc đồ ăn hay là tâm minh hội động? Đó, quý vị thấy không? Chỗ này tôi xin nhấn mạnh, có phải là khi mắt nhìn thấy sắc đẹp của cô gái, tâm phân biệt vọng tưởng liền khởi lên một loạt các vọng niệm như sau? Một cô gái vừa bấm chuông bước vô cổng chùa Tầm Nguyên thì hàng trăm cặp mắt chúng ta sẽ có những vọng tưởng phân biệt như sau: cô này cao, cao như cây tre; cô này ốm, ốm như cò ma; cô này mập, mập như phì lũ; cô này xấu, xấu như chung vô diệm. Hả? Làm sao? Cô này trắng, trắng như chó cò. Đủ thứ theo đi mà sanh phiền não quá nè. Còn nếu mà anh nói cô này thì dễ thương, phải không? Nhưng tánh thấy chân thật của chúng ta định còn không có, lấy gì có đẹp, xấu, cao, ốm, lùn, mập mà để dễ thương, dễ ghét. Mà trong kinh Đức Phật dạy, mắt thấy sắc tướng mà không chạy theo sắc tướng là thấy cái thấy của Như Lai. Mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà không chạy lên mét thầy là cái thấy của Phật. Mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà minh hội chạy lên mét là cái thấy của gì? Của chúng sanh. Không, tôi xin đính chánh, cô hạnh phúc cô không có ăn dụng, lâu lâu cô bóc một chút thôi chứ không có nhiều. Cô nói cô ăn có chút xíu mà thầy nói trên cho toàn thể thế giới biết hết. Nhưng mà chưa có biết hình đâu, có ai biết đâu, giờ có chút nó nói vị trí bút cái hình của hạnh phúc lên. Cái chỗ này hay không trong kinh đó? Hay lắm. Tôi nói như vậy, từ nay mà hạnh phúc có ăn dụng thì minh hội nó đâu có dám mét nữa. Mắt thấy sắc tướng mà không chấp tướng, đó là cái thấy của Phật. Mắt thấy hạnh phước bốc độ ăn dụng, mà minh hội không chấp trước, không thấy là cái tướng ăn dụng, đó mới là đệ tử của tầm quyên. Còn thấy mà chạy lên mét là đệ tử của tầm bậy. Mắt thấy tướng, mắt thấy hạnh phước ăn dụng mà không chạy lên mét, đó là đệ tử của thầy Thông Lai. Mắt thấy hạnh phước ăn dụng mà chạy lên mét là đệ tử của thượng tọa Thích Thông Hơi. Nói vậy cho quý vị đừng tưởng đệ tử tôi nó không có ăn dụng đâu, nói chút chút thôi chứ không có nhiều. Dạ. Có phải tất cả phiền não trên thế gian này đều do cái thấy phân biệt thương ghét mà ra không? Tất cả chiến tranh đều do cái thấy sai biệt vô thường này mà ra không? Ngày xưa trước 75 Việt Cộng thấy Mỹ là kẻ thù, bây giờ Việt Cộng thấy Mỹ là number one, phải không? Vậy cái thấy này là vô thường hay thay đổi? Trước năm 75, gia đình nào có con gái lấy chồng mẻo đều cho là nhục nhã xấu hổ. Còn bây giờ ai có con gái lấy chồng Mỹ thì là có phước được bảo lãnh đi Mỹ. Cái thấy này là vô thường thay đổi, không phải là cái thấy của tự tánh chơn tâm. Cho nên trong kinh Bát Nhã Phật có nói, cái chơn tâm, cái tự tánh theo cái nhìn của trí huệ Bát Nhã hay trí huệ của bậc giác ngộ thì cái tánh thấy này chân thật này soi thấy tất cả sự vật trên thế gian đều không dơ, không sạch, không đẹp, không xấu, không sanh, không diệt, không thêm cũng không bớt. Mà ai thấy được như vậy thì vượt qua tất cả khổ ách phiền não mà danh từ nhà Phật gọi là cứu cánh niết bàn, tức là đạt được cảnh an lạc. Ngày nào chùa mình áp dụng thấy ăn dụng mà không có tướng ăn dụng, thấy cái bà đó thị phi mà không có tướng thị phi, thấy cái bà đó sảnh sọ mà không có tướng sảnh sọ, là cái chùa mình sao? Chùa mình là chùa tầm quyền. Còn nếu mà thấy cái bà đó sảnh sọ là sảnh sẹ, ăn dụng là ăn trộm, là coi như là thấy chôm là chĩa, thì chùa mình là chùa tầm bậy, đó là đệ tử của Thông Hơi. Đó. Mà ai mà được như vậy là coi như là cứu cánh niết bàn. Chư Phật đời quá khứ cũng do cái thấy bất sanh bất diệt, bất dơ bất sạch mà được thành Phật. Chư Phật đời quá khứ cũng do thấy người ta ăn trộm, thấy người ta ăn dụng, thấy người ta nghĩa là làm bậy mà không thị phi thì mới thành Phật. Còn chúng sanh đời mạt pháp vì thấy người ta làm cái gì cũng chạy lên ghi vô bụng, nghĩa là sống để bụng chết mang theo, thành ra niệm Phật hoài mà Đức Di Đà rước không nổi, nặng quá. Dạ. Quý vị thấy đó, chư Phật đời quá khứ cũng do cái thấy bất sanh bất diệt, bất dơ bất sạch, cũng do cái thấy tướng mà không phải tướng mới là thấy của chư Phật. Và chư Phật trong hiện đời cũng do thấy tướng mà không chấp tướng mới được đạo quả vô thượng chánh giác. Và chư Phật trong tương lai cũng do thấy tướng mà không chấp tướng mới không có phiền não, mà được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. À. Khi ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật chỉ dạy, thân tâm thơ thới. Khúc này là thơ thới rồi đó. Quý vị cũng bắt đầu thơ thới, mà hạnh phước cũng thơ thới, mà minh hội cũng thơ thới. Hạnh phước nó từ đây là không có thằng nào dám mét tao nữa hết. Nghĩ mình từ đời vô thủy cho đến ngày nay, bỏ mất bổn tâm thanh tịnh sẵn có, lại đi nhận cái bóng dáng duyên trần phân biệt. Minh hội nó quên hẳn nó có một cái tâm thanh tịnh như Phật, mà nó cứ chạy theo cái tâm đi mét, đi thưa, đi kiện hoài, phải không? Hôm nay được khai ngộ như đứa bé khát sữa, bỗng dưng được mẹ hiền cho bú. Ngay sau đó ngài A Nan chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chơn, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật. Nãy giờ là mới nhận được thôi, nhận là mình có cái đó thôi, nhưng mà không biết nó ở đâu. Nhận ra rồi đó, biết mình thường bị gạt rồi đó, biết không? Tức là biết bị gạt rồi, nhưng mà ngay lúc này thân tâm thơ thới rồi, nhưng mà mới chắp tay lễ Phật, nguyện xin Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chơn, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật, và phải nhận cho được cái tánh nào sinh diệt, cái tánh nào bất sinh bất diệt. Liền ngay sau đó, vua Ba Tư Nặc đứng dậy chắp tay bạch Phật như sau: Bạch Thế Tôn, khi xưa lúc con chưa được nghe lời chỉ dạy của Như Lai thì con từng nghe các nhóm người ngoại đạo như nhóm ngoại đạo Ca La Chiên Viên mở hoạt. Cái nhóm này có chủ trương khi giết người mà tâm không hổ thẹn thì không đọa địa ngục, tức là cái nhóm ngoại đạo Trước khi Vua Ba Tư Nặc quy y Phật thì ông quy y một cái nhóm này kêu là Kala Chiên Viên. Cái nhóm này nó chủ trương là giết người mà cái tâm mình không có hổ thẹn á thì không đọa địa ngục. Và nhóm ngoại đạo Tỳ La Chi Tử, cái nhóm này chủ trương con đường giải thoát chẳng cần tu tập, chẳng cần cầu, nếu ai sinh tử lâu ngày đó thì tự nhiên ông nói sống lâu lên lão thàng, cứ là sống riết là thành Phật thôi, cái kiếp này đó là từ từ nó tăng riết là thành Phật đó. Hai nhóm ngoại đạo này đến nói với con như sau: thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, không còn gì nữa, và được gọi là chứng niết bàn. À, cái nhóm ngoại đạo này dạy cho ông Ba Tư Nặc, thân này sau khi chết không còn gì nữa thì được gọi là niết bàn. Con hôm nay tuy được nghe Phật chỉ dạy nhưng trong lòng vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ cho con làm thế nào để con nhận ra mình có cái tánh biết không sanh không diệt nơi tâm của con. Nay những hàng hữu học là còn phải học, chưa có chứng quả. Nay những hàng hữu học như con chưa chứng thánh quả trong đại chúng đây, đều mong mỏi Đức Như Lai khai thị cho. Phật bảo Đại Dương, thân của ông hiện nay đang sống đó. Nay tôi hỏi ông, thân tứ đại này của ông là giống như kim cang mãi mãi bất hoại, hay là nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nặc liền chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, thân con đây rốt cuộc rồi cũng thay đổi theo thời gian, và cuối cùng rồi bị hoại diệt. Phật bảo Đại Dương, thân ông chưa từng bị hoại diệt, làm sao ông biết được nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nặc chắp tay trả lời: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con, tuy nó chưa hoại diệt, nhưng vì con thấy nó thay đổi từng phút từng giây theo thời gian, nên con biết chắc chắn nó đi đến chỗ hoại diệt. Quý vị chưa chết, nhưng quý vị biết chắc sẽ chết không? Vì mình mỗi ngày mỗi già, mỗi lần soi gương là thấy tóc bạc, mỗi lần soi gương là thấy mặt nó da nó nhăn nhiêu, rồi tắm mỗi lần dù có sức conditioner mà nó vẫn sần sùi, là mỗi ngày mỗi già đi. Phật nói đúng vậy. Này Đại Vương, nay ông tuổi đã già yếu, diện mạo so với lúc còn trẻ như thế nào? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, xưa kia con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết sung mãn, sinh lực đầy đủ. Nay tuổi con đã già, thân thể cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sự chết đã đến bên chẳng còn bao lâu. Như thế tuổi già làm sao mà so sánh như còn trẻ tuổi được? Phật bảo: Này Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền ngay tức khắc. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, cái già nó đến âm thầm từng giây từng phút, nó thay đổi thân thể con, sự thật thì con không thể nhận ra ngay trong một thời gian ngắn. Sự thật thì tất cả chúng ta đây không thể nhận mình già ngay trong một thời gian ngắn, nhưng cứ nhìn cái hình năm này với năm rồi thấy nó khác liền, có không? Nhưng vì sao con biết? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi 20 là tuổi trẻ, nhưng nó đã già hơn lúc con 10 tuổi, phải không? Khi con được 30 tuổi, thì nó lại già hơn lúc con 20 tuổi. Đến năm nay con được 62 tuổi, nếu đem so với lúc con 50 tuổi, thì lúc 50 tuổi trẻ hơn lúc 62 tuổi rất nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy cái thân con nó âm thầm thay đổi. Hết băng rồi. Rồi, hẹn tiền sau. Hả? Bữa nay quý vị nghe Thủ Lăng Nghiêm vô không? Vô cho tràng pháo tay đi. Có vị nào chứng Tu Đà Hoàng? Tu Đà Hàm? A-La-Hàm? A-La-Hán? Có mình hạnh phước là chứng A-La-Hét phải không? Hét cái coi. Rồi mời quý vị chắp tay để mà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tuần sau thầy giảng tiếp phần 7, phần 8. Cuốn băng này có thể giảng tới 60 CD rồi. Mới dạy nghe được 6 dĩa. Thì tuần sau thầy sẽ copy ra CD 6 dĩa. Bữa nay có ra 4 dĩa người ta lấy hết rồi. Tuần sau thầy sẽ làm nhiều một chút nữa. Rồi quý vị cứ lấy và nghe tiếp. Tuần sau thầy sẽ giảng tiếp nữa. Thầy Thông Lai gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào Power Talk của Chùa Tổng Nguyên, đang nghe trên online. và hẹn cũng 2 giờ tuần sau thì sẽ được nghe tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Riêng ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 dương lịch, thì chùa Tầm Quyên bắt đầu vào phá tu. Thầy không có thiết Thủ Lăng Nghiêm mà thầy giảng về tinh hoa của kinh Địa Tạng. Trong mấy ngày tu, vẫn vào thời thuyết pháp thì giảng tinh hoa kinh Địa Tạng. Tức là tuần sau vẫn còn một kỳ nữa mình nghe Thủ Lăng Nghiêm. Rồi cái tuần tới nữa, ngày 15, ngày rằm tháng 7 thì bắt đầu vô khóa tu. Thì thầy sẽ giảng tinh hoa kinh Địa Tạng. Dạ. Con nói gì? Rồi riêng những cái vị nào mà phát tâm để mà cúng đồ ăn cho ngày tu thứ 6, ngày tu thứ 7, ngày tu Chủ Nhật có cái danh sách ở dưới. Quý vị làm ơn ghi rõ ràng người nào nấu cà ri thì cà ri, người nào nấu kiểm là kiểm, người nào nấu xôi là xôi, người nào làm cái món gì nó rõ ràng. Mà một cái phần ăn cúng dường cho chùa Ân Lít là phải 50 người ăn, chứ không thể cúng ít. Nhà con cúng có 3 người ăn là không được. Dạ, 3 người là nhà bếp chạy không được. Sau đó tới còn 3 ngày nữa mà cuối cùng là không thấy nữa, thì lúc đó ban nhà bếp sẽ nghiên cứu coi cái nào thiếu cái nào thừa và sẽ bổ sung để làm. Chúng ta ăn chính là bữa trưa. Bữa sáng thì sau khi tụng Thủ Lăng Nghiêm vào lúc 7 giờ chương trình 6 giờ vậy đó, tụng xong là tới đó xuống nhà quả đường ăn sáng. Thì hồi sáng này có một số Phật tử họ cũng cho thầy chưa ví cái số lượng bao nhiêu, họ chỉ gọi họ hỏi. Mà tới giờ này có những tiểu bang xa họ sẽ giờ vị tu, thầy chỉ biết được 5-7 vị thôi. Còn những vị mà không nói, thành ra bây giờ cái kỳ này mình cũng phiêu bồng lắm, cũng không biết nắm chắc số lượng là sao hết. Thành ra cứ việc làm đồ ăn đi, có dư thì cho Phật tử tu go, để rồi những người mà họ đến bất ngờ đó mình không có handle nổi. Buổi chiều thì ăn cháo thôi, buổi chiều ăn cháo cho những người mà bị bệnh. Còn những người sổ sữa như Minh Hội, Diệu Phổ là không có được ăn. Kể cả thầy Thông Lai cũng không được ăn luôn. Rồi, quý vị xoa chân xoa tay đi, rồi nghỉ chút rồi quý vị tiếp tục cúng thí thực. Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thông Lai, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào cái phòng Power Talk của chùa Tầm Quyên để mà nghe pháp online. Hôm nay tôi giảng tiếp về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm qua tới cái phần 7 và 8. Nhưng mà chương trình thuyết pháp của chùa hàng tuần vào lúc 2 giờ giờ Cali, và tại vì có 1 tiếng rưỡi, tôi thường tôi thiết 1 tiếng rưỡi, mà bữa nay còn tồn động quá nhiều email câu hỏi, thành ra tôi dành ra 30 phút để trả lời một số email tồn động. Sau đó 1 tiếng còn lại tôi sẽ thiết về cái phần 7 và 8 Thủ Lăng Nghiêm. Riêng tuần tới là cái ngày đúng cái ngày thứ 6 là ngày rằm tháng 7 là chùa Tầm Quyên vào khóa tu, thành ra tu từ thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Do đó cái Chủ Nhật tuần tới tôi không có thiết Thủ Lăng Nghiêm mà tôi thiết về tinh hoa của kinh Địa Tạng. Tinh hoa của kinh Địa Tạng, những cái phần cốt yếu. Do đó cái tuần tới nữa sau khi cái mùa lễ Du Lan thì tôi lại tiếp tục thuyết tiếp Thủ Lăng Nghiêm qua tới phần 9 và 10. Thì bây giờ tôi nói sơ để những Phật tử vào trong cái online nghe để rõ. Bây giờ tôi sẽ trả lời một câu hỏi. Câu hỏi này có một nam Phật tử, chú ở tiểu bang Nevada. Chú vào nghe pháp thầy, câu hỏi này hơi lâu rồi nhưng mà vì thầy bận biệu đi giảng ở Tampa rồi bây giờ về thầy mới trả lời tới câu hỏi của chú, mong chú thông cảm. Một Phật tử ở Nevada hỏi, có một sư cô ở tiểu bang Nevada nói người nào đời này hay sợ ma là tại vì đời trước do bỏng sẻn không bố thí mà ra, như vậy có đúng không? Mẹ con thì thường sợ ma, lên chùa nghe sư cô nói như vậy là nói là tại chắc đời trước mình bỏng sẻn nên đời này bị sợ ma. mà con nói con nghĩ là không phải như vậy đâu. Nhờ thầy Thông Lai trả lời, sư cô này ở một ngôi chùa ở Florida, ở Nevada, thì cái bà cụ mẹ của chú này đã nói là mẹ con thì thường sợ ma lắm, mà đến chùa hỏi tại sao mà sợ ma thì sư cô giải thích tại đời trước không chịu bố thí tham lam mỏng xẻn nên đời này mới sợ ma. Thành ra quý vị nghĩ có đúng không? Nếu mà nói như vậy trong này đa số 90% là tham lam mỏng xẻn sợ ma hết rồi, có ai dám vô nhà hoàng ngủ không? Không phải đâu. Cái người mà sợ ma là do cái gì? Không phải do mà bỏng xẻng mà sợ đâu, mà do từ khi còn nhỏ bị cha mẹ đầu độc rồi. Thứ nhất, mày không ăn cơm, tao kêu con ma cắn. Mày không ăn cơm, tao kêu con ma nhát. Mày không ăn cơm, đem dục ra ngoài đường cho con me lửa le lưỡi bắt nó đi ma le bắt nó có không? Quý vị nhồi cho con cháu quý vị từ nhỏ, do đó từ nhỏ mình đã bị đầu độc mà không thấy con ma ra làm sao hết. Có phải như vậy không? Thành ra sợ ma là do một cái bẩm tính mà do cha mẹ mình khi còn nhỏ. Đa số 80% là cứ đầu độc, không học bài là bắt con ma, không ăn cơm là bắt con ma, không con ngủ là đem cho con ma cắn. Từ đó con ma là nó tưởng tượng tới một cái gì đó. Rồi lớn lên quý vị coi phim Tàu, rồi coi những cái phim ma, rồi bị những cái nhà đạo diễn họ đầu độc, phải không? Chứ thật ra đó, có khi nào quý vị nghe trong cái tòa án nó xử con ma nó giết người chưa? Có khi nào nghe nói con ma nó đi trộm của người ta không? Không có, chưa từng nghe con ma nào mà nó đi lường gạt ai hết á, ra tòa hết á, mà toàn là con người không à, có phải không? Như vậy là con người nó hơn con ma chứ, phải không? Mà chúng ta không sợ con người mà đi sợ con ma. Nhưng mà thầy nói thẳng cái câu này, sư cô trả lời, cái người sợ ma là do đời trước không chịu, nghĩa là coi như là bố thí mà tánh bỏng sẻn, đó là hoàn toàn sai. Cái người mà bỏng sẻn thì đời này bị nghèo, và cái người đó đời sau khi chết rồi thì sanh vào các loài, nếu mà sanh làm người đó thì sanh về các xứ ở Phi Châu, hoặc sinh về những cái vùng nghèo khổ, mà sanh thấp nữa thì làm là quỷ đói, chứ không có phải mà làm người sợ ma. Thầy lia cái câu đó. Rồi bây giờ thầy trả lời cho cậu Phước Quy. Cậu Phước Quy này là cái cậu mà hồi xưa cũng mà ở Việt Nam mà dụ email hỏi về Sư Chân Quang đó. Thì bây giờ cậu hỏi tiếp là cậu đọc kinh Bát Nhã, cậu mới 18 tuổi thôi, thì cậu hiểu sắc tức là không. Thì từ cái nhà nó có rồi, nó từ cái xe nó có, từ mới đến cũ thì cậu hiểu, sắc trở thành không thì cậu hiểu. Chứ cái câu mà không trở thành sắc á, không tức là sắc, cậu không hiểu. Ở trong này ai giải thích giùm cho cậu này được không? Cậu chấp nhận, cậu hiểu được cái sắc trở thành không, tức là từ một con người là trở thành hoại diệt, chết đi rồi chôn xuống rồi nó không còn gì nữa, phải không? Từ một cái nhà này 100 năm không có người ở, nó sụp xuống thành ra một cái đống rác, thì cậu nói sắc trở thành không. Còn không trở thành sắc thì cậu không có hiểu. Vậy trong này vị nào mà hiểu được cái lý mà không trở thành sắc, nói giùm cho cậu Phước Quy coi. Phước Quy bữa nay có online không? Dạ Phước Quy không dám, mà không dám lên nữa phải không? Từ bữa hỏi vụ sư Chân Quang tới nay Phước Quy trốn luôn, chị hỏi lén lén không à. Như vậy là không có thời giờ, không trở thành sắc là gì? Bây giờ thầy hỏi Phước Quy, trước khi mà cha mẹ Phước Quy mà gặp nhau đó, khi cha mẹ Phước Quy chưa yêu nhau, chưa trở thành là bố mẹ của Phước Quy, thì Phước Quy ở đâu? Phước Quy có không? Phước Quy không có trên cõi đời này. Thì sau đó khi mà cha mẹ bắt đầu mới liếc mắt đưa tình, rồi mới yêu nhau, rồi mới đem trầu cao đi cưới, rồi mới trở thành là vợ chồng, thì từ không có Phước Quy mà trở thành có Phước Quy, tức là dai cái máu của mẹ, dai cái tinh của cha mà tạo thành ra dai gì? Dai dở của thầy, dai chữ của trường, rồi dai bằng cấp của trường, rồi dai quần áo của mấy cái người dịch giải, dai xe cổ của dealer, dai nhà của ngân hàng, để trở thành một anh Phước Quy 18 tuổi. Rồi vài bữa nữa con á, tới khi mà con già là bắt đầu hả mà, con nhổ một cái răng á, là con rụng là con trả răng, phải không? Con gội đầu mà tóc rụng là trả tóc, vô nhà tắm cái kỳ ra đất là trả đất. Thì hạt bụi nào quá kiếp Phước Quy thì trở lại là cát bụi. Có phải ba má con á là ăn gì không? Ăn lúa, ăn gạo, rồi cũng là đất nước gió lửa. Ba má con dùng đất nước gió lửa mà tạo ra cái thân con đất nước gió lửa. Thì bữa nào mà con thiếu nước quá đó thì con lấy nước uống vô. Bữa nào thiếu đất thì kiếm gạo, lúa mì rồi ăn vô là những chất từ đất. Bữa nào mà lạnh quá thì kiếm lửa để ăn vô và lấy áo ấm. Mà lạnh quá thì kiếm nước đá uống vô. Thì bốn cái chất đó dai mượn, con từ không mà trở thành có. Rồi có thời gian xong mà mượn được mà không dai được nữa là chết. Hả? Nhất là cái dai không khí này nè. Dai không khí này là dai mà quan trọng nhất á. Bây giờ thì dai nhà, dai xe, dai cổ, nhưng mà khi mà tới lúc mà nằm ở mé ganh si nai quanh quanh là lúc đó là kêu anh cứu quả cho tôi dai cái bình oxy liền. Mà cứu quả đưa không kịp cái là coi như là chết liền. Thấy chưa? Thành ra con từ không có gì rồi trở thành là có phước quy. Nhưng mà phước quy sau mấy chục năm trở thành là ra nhà hoàng rồi cũng không còn cái gì hết. Tức là không trở thành có trở thành không. À, cầm một cái hột quẹt chưa có lửa, bực một cái cục đá, ngón tay thầy thông lai, bực cái sạch cái cộng với xăng nó thành ra lửa. Từ không trở thành có. Rồi thầy phương tay thả tay một cái là hột quẹt tắt lửa, là từ có trở về không. Cái đó là cái lý của Bát Nhã. Rồi một cái câu nữa của Phước Quy nó hỏi, thế nào là bố thí ba la mật? Có một người bạn của nó ở Việt Nam, cậu không tin rằng trên đời có cái chuyện bố thí ba la mật. Thì cậu Phước Quy này, cậu đưa cái câu hỏi này cho rất nhiều các vị giảng sư ở Việt Nam và các vị giảng sư ở Hoa Kỳ để mà giảng giải, thì cái người bạn của cậu đều không chấp nhận có bố thí ba la mật. Thành ra nói cái gì cậu cũng bác hết. Đó. Thành ra bữa nay Phước Quy hỏi, thế nào là bố thí la ba mật? Mà nói làm sao để cho cái cậu kia cậu chấp nhận, một người bạn trẻ cùng học trường với cậu. Thì cái cậu này cậu nói làm gì có cái chuyện mà có bố thí ba la mật. Cậu này bố thí có tính toán thì có, chứ làm gì có bố thí ba la mật. À, thành là cậu này không tin trên đời này có bố thí ba la mật. Thì cậu Phước Quy này đã đưa cái câu hỏi này cho rất nhiều các vị giảng sư ở Việt Nam giải. Thì giải xong cái gì cậu này cũng đều, cái người bạn đều bác hết, không có. Cái đó là không có. Thành đối với thầy đó, thì bây giờ những vị nào cái chuyện bố thí rất là bình thường, quý vị hiểu rồi. Thì trong này ai giải thích được thế nào là bố thí ba la mật? Hả? À, trong này vị nào biết bố thí ba la mật là gì không? Thầy nghĩ cô Liên vừa xích nói nè. Luân, con cầm cái này đưa cho cô. Thầy nghĩ cô Liên nè. Không, nói tại nó vô trong cái máy để thu ra cái gì á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đưa đi, con cứ nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin được chia sẻ cái suy nghĩ của con về cái vấn đề bố thí ba la mật. Thực sự ra đó thì nếu như anh chàng nào vừa mới hỏi, không anh chàng nào mà không có tin cái bố thí ba la mật đó thì cũng là cái lẽ tự nhiên thôi. Tại vì cái khả năng của anh á, ở cái tầng này á, thì anh chỉ nhìn thấy những cái gì và anh tin những cái gì anh thấy. Anh không thể nào mà nhìn để thấy được cái tâm thức của các bậc cao hơn. Mà nhưng mà bố thí ba la mật thực sự ra thì chỉ có biểu hiện ở các bậc mà đại Bồ Tát thôi. Anh thấy chứ nhưng mà những cái người mà bình thường á thì con nghĩ là chắc khó có thể tin được là có cái bố thí ba la mật, hoặc là có tin thì tin nhưng mà không khả năng để làm. Thành thử ra cái con đường tu của mình á, ngày hôm nay á, cái tâm thức mình như vậy thì mình chỉ tin những cái gì mà mắt mình thấy, hoặc là mình tin vào những lời Đức Phật dạy, là những bậc giác ngộ là mình tin thôi. Nhưng mà mình tin, có cái niềm tin, nhưng mà nếu mà để hành á, thì mình chưa có khả năng để hành. Nhưng mà nếu mình càng tu mà cái tâm thức mình cứ càng mở rộng ra đó, thì từ từ á, con nghĩ rằng á, mình sẽ thấy và mình sẽ tin. Thì cái anh chàng mà bây giờ đó, anh không tin có ba la mật đó, thì bây giờ anh thử tu đi. Anh tu rồi một ngày nào đó rồi anh sẽ thấy và anh sẽ tin rằng sẽ có bố thí ba la mật. Đó là cái mà con suy nghĩ và con có thể là chia sẻ với đại chúng như vậy. Dạ, cảm ơn cô. Phước Quy thì tin có bố thí ba la mật, nhưng mà bạn của Phước Quy thì không tin. Thấy không? Thì thế nào là bố thí ba la mật quý vị? Trong này vậy là hiểu thế nào là bố thí ba la mật không? Để không mất thời giờ, thầy nghĩ quý vị hiểu hết rồi. Ai mà đã đến chùa là nghe pháp, và những người mà đã tu từ 3 năm nay thì không ít thì nhiều, có rất nhiều băng giảng của các vị giảng sư, các vị hòa thượng đều nói về bố thí ba la mật rồi. Trong kinh điển các cái vị mà tổ, các vị cao tăng như Ấn Quang Đại Sư, hay là những vị chư tăng hiện đại như là Hòa Thượng Tịnh Không, những vị pháp sư Hòa Thượng Thanh Từ, hay là những cái Hòa Thượng Trí Tịnh, các ngài đều nói về cái bố thí ba la mật rồi, phải không? Thành ra bây giờ hồi sáng này sẵn phối hợp hai câu hỏi. Một câu hỏi của một cô Diệu Hoa, cô ở Nam Cali. Cô nói cô có một cái bà bạn. Cái bà này thì bà tu, bà học lý rất là nhiều, kinh điển hầu như là bà rất là giỏi, mà vị thầy nào đó bà cũng đều phê bình, bà chê hết không. Bà nói ở trong thế gian này không có vị thầy nào đáng làm thầy của bà hết, tức là cái ngã của bà rất là lớn. Mà khi tôi hỏi ra đó thì cô này tôi hỏi cổ hành trì thế nào, lý rất là giỏi, nghĩa là kinh của Ấn Quang Đại Sư, kinh của các tổ, 12 vị tổ, 13 vị tổ của Tịnh Độ, bà nói như ro ro, rồi di thức học, rồi những cái gì bà cũng giỏi hết. Mà tôi hỏi bây giờ cái lý bà giỏi rồi, còn cái hành trì bà thế nào, thì cô bạn nói bà chỉ niệm Nam Mô A mà tới Di Đà Phật bà nhức đầu bà niệm không được. Tức là bà chỉ niệm được Nam Mô thôi chứ câu A Di Đà Phật bà niệm bà lại Phật được mà niệm Phật không được. Tôi nói như vậy đó là lý và sự nó không tương ưng, thì dù bà có nói nhiều như lắm thì cũng giống ngài A Nan thôi, không thể nào bản sanh được đâu. Thì cô bạn này cổ nói thì bà mới dạy cho cái bà Vũ Hoa là thế này, bà không có cần là bố thí làm phước gì hết á, bà không có nên bố thí làm phước, không có ích lợi gì đâu, mà bà chỉ niệm, bà chỉ tu tịnh độ niệm Phật, đừng có nên bố thí, là bố thí là không có đúng. Thì bà này bà mới hỏi lên thầy coi có đúng hay không. Rồi bà kia hỏi tại sao mà bố thí không đúng, tại vì á bà mới nói bà bố thí á, tâm bà thanh tịnh mà bà cho mấy cái thứ tụi ở Việt Nam hay là cho mấy cái trại này cái kia, cái tâm tụi nó không thành thanh tịnh, nó dùng cái tiền nó xài tầm bậy thì không có phước đâu mà còn có tội nữa, thôi giờ bà để cái tiền đó bà xài đi rồi bà cứ niệm Phật đi, thấy không. Thành ra cái quan điểm của cái cô bạn của cô Diệu Hoa đó có đúng không quý vị? Không đúng là không chỗ nào. Mấy cô nói ra đi, tôi nói rõ cho nghe nè, bây giờ tôi mổ xẻ cho thấy nè. Tôi hồi sáng tôi mới nói với cô đó, hỏi cô đó làm nghề gì, nó già bà đó, bà có business, bà có tiệm buôn bán. Tôi nói bây giờ nếu cái câu đó bà nói bố thí không ích lợi đó, dưới điều kiện bà nói bố thí ba la mật cũng không ích lợi, chừng nào bà dám đem hết tài sản ở Mỹ này của bà buông xả hết đi, bà buông xả chồng con, buông xả sự nghiệp, rồi bà mới nói bố thí không ích lợi. Mà bà còn bám víu, còn giàu tài sản thì cái lời nói bà nó không có giá trị. Tại vì nói là dễ nhưng mà hành là khác. Mục đích của bố thí là buông xả. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị theo nào. Trong cái hạnh mà lục độ ba la mật thì bố thí là đứng đầu, phải không? Tới nó mới trì giới, tới nó mới nhẫn nhục, tới mới tinh tấn, tới nó thiền định, và cuối cùng là cái trí huệ ba la mật. Thì tôi nói ra dịch nghĩa bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí bất vụ lợi. Mà thế nào là bất vụ lợi? Bây giờ tôi chia ra có bốn giai đoạn. Người bố thí cái tâm rất là tốt, bồ đề tâm thanh tịnh, nhưng mà cái người nhận cũng là rất là tu hành. Thí dụ bây giờ cô thấy thầy Thông Lai không có áo mặc, không có phương tiện để mà in dĩa CD, không có phương tiện để in kinh ấn tống, thì thầy Thông Lai sẽ trong nói ở trong buổi lễ Du Lan này thầy sẽ phát hành ra 1000 cái CD, 1000 cái CD mà tu về pháp môn tịnh độ. Xin lỗi để thầy chỉnh cái máy đi. 1000 cái CD tu về pháp môn tịnh độ. Như vậy khi đó thế nào? Thầy là phát tâm thanh tịnh, rồi cái người mà sẵn sàng cúng cho thầy đó là thấy mới phát một cái tâm bây giờ mình muốn đem tài thí để giúp cho thầy Thông Lai phát hành những cái cuốn băng cho nó được, nghĩa là phát hành ra cho Phật tử nghe những cái bài giảng, nghe những bài kinh tịnh độ. Tức là cái thầy phát tâm nhận đồ cũng thanh tịnh, mà cái người mà phát tâm cúng dường cũng thanh tịnh, phải không? Tức là người cho và người nhận đều thanh tịnh. Cái trường hợp này thì gọi là số 1. Rồi cái trường hợp số 2, cái người bố thí thì ô uế, mà cái người nhận cũng ô uế. Cái người Phật tử đem tiền lại đây cúng cho thầy, thầy mới khởi một cái niệm ô uế. Mà cái người Phật tử này ô uế thế nào? Tôi cúng cho ông thầy này, để vài bữa cái ông thầy này ổng sẽ dành đặc quyền đặc lợi cho tôi trong ngôi chùa này. Tôi đến đây á, là cái chỗ đậu xe là dành cho tôi và ngon lành nhất. Tôi đến đây ngồi ăn là phải cái chỗ ngồi ngon lành nhất. Và mẹ của tôi mà có cúng dỗ là phải một cái mâm ngon lành nhất. Tức là bố thí mà có tính toán trong đó, tức là tôi kêu là bố thí mà ô uế trong cái tâm. Và tôi là cái người nhận, tôi cũng ô uế luôn. Tôi nói mình nhận cái của bà này là đại thí chủ nè, bà là chủ tiệm vàng nè, chủ tiệm hột sòn, chủ điêu lơ nè, chủ nhà hàng nè. Mình sẽ nhận số tiền này để làm chi? Mình nhận rồi mình sẽ dùng số tiền này, mình gửi về mình nuôi cha nuôi mẹ mình gửi về mình để mua những cái bất động sản riêng của mình. tức là cái người cho cũng là ô uế mà cái người nhận cũng ô uế, thì cái loại này là cái loại rất là tệ trong vấn đề cho và nhận của bố thí. Rồi một cái loại thứ ba nữa là người bố thí thì thanh tịnh, là cái cô Phật tử này đến chùa, cổ thấy thầy Thông Lai y áo đàng hoàng, thiết pháp chỉnh tề, không có thùng phất xương, con nói ông thầy này chắc tu đàng hoàng, tức là cổ mới nói bây giờ con gửi cho thầy 5.000 để thầy tùy nghi sử dụng vào trong cái dịp lễ Vu Lan, thầy có thể phóng sanh, thầy có thể ấn tống, thầy có thể nghĩa là in kinh đĩa, thầy có thể dùng cái này mua thức ăn thức uống cho Phật tử đến dự khóa tu 3 ngày. Nhưng mà tôi làm sao, tôi là cái người nhận ô uế, tôi nói dạ thầy sẽ làm theo ý con, nhưng mà sau khi rồi người mà cho đó, người phát tâm cúng dường đó rồi về rồi, thầy lại dùng cái số tiền đó thầy bỏ riêng vào trong cái CD của thầy để thầy sử dụng riêng cho cá nhân, cho bà con, cho anh em cha mẹ thầy, thì thầy là cái người nhận mà ô uế, mà người Phật tử cho thì phát tâm thanh tịnh. Đó là trường hợp thứ ba. Và một cái trường hợp thứ tư nữa, người bố thí thì ô uế. Người bố thí ô uế là sao? Đến đây nghĩa là bắt đầu thấy cái ông thầy này, ổng nghĩa là giảng pháp được, ổng sẽ có thể ra CD con lành, mình cúng cho ổng một số tiền để làm CD. Nhưng mà thầy ơi, con cúng thầy ra cho 5.000 mua phát hành 10.000 dĩa CD, nhưng mà thầy nhớ thầy in ra rồi thầy đưa con độc quyền, con sẽ bán giùm cho thầy. Con bán mỗi dĩa vậy là 3 đô, mình bỏ ra có vốn có 10 sen mình bán 3 đô, thì mình bỏ 10.000 cái dĩa CD mình kiếm mới tiền. Thì cái ông thầy này ổng phát cái tâm ổng nhận là thanh tịnh, mà cái người Phật tử này phát tâm cúng dường là cái tâm ô uế. Đó là cái trường hợp thầy nói thứ nhất, người bố thí thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Thứ hai, người bố thí ô uế và người nhận đều ô uế. Thứ ba, người bố thí thanh tịnh mà người nhận ô uế. Còn thứ tư là người bố quý ô uế mà người nhận thì thanh tịnh. Đó, thành 4 cái loại này. Nếu mà không đi vào ba la mật á, nếu quý vị là một cái vị giống như Đức Phật Thích Ca khi còn Bồ Tát, mà trong vô lượng kiếp ngài nói vô cha sức kho để bố thí có không, trong tiền kiếp á ngài bố thí vợ con, ngai vàng đĩa ngọc, kể cả cái gì ngài cũng bố thí, thì xin hỏi nếu bố thí ba la mật mà biết cái người đó, cái người đó là ô uế mà họ nhận đó, thì Đức Phật Thích Ca khi ngài thực hành cái hạnh bố thí ba la mật, ngài có kỳ thị cái người bố thí, người nhận thanh tịnh và người nhận ô uế hay không, hay người nào ngài cũng cho hết? Người nhận mà dùng đúng ngài vẫn cho, người nhận mà dùng ô uế ngài vẫn cho. Đó là bố thí ba la mật. Phải hiểu một cái, trong 4 hạng bố ký hồi nãy thầy nói, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, ngài không có một cái tâm, dù là biết cái người đó dùng cái đồng tiền để mình cho xài bậy, ngài vẫn cho nữa. Ngài vẫn cho. Đó mới là bố thí ba la mật. Tại sao như vậy? Vì ngài bố thí mà ngài không còn khởi tâm là có người cho và có người nhận. Còn có cho cái anh này xài đúng hay không, anh kia xài đúng hay không. Thành ra mình về một cái nhà thương điên, về một cái trại đó, mình nói cái thằng này cho cái bà chùa đó mà bà xài có đúng hay không, hay là bà có tu hay không. Thành ra trong cái bố thí mà ba la mật này phân tách ra có 4 loại đó. Mà cái loại tối thượng ở trên đời này làm gì mà tìm được cái người bố thí thanh tịnh như Đức Phật và cái người nhận thanh tịnh như các vị Bồ Tát? Khó lắm. Thời này khó lắm, phải không? Và cái thời này người bố thí bô uế và người nhận ô uế thì rất là nhiều, phải không quý vị? Nhiều lắm. Và trên đời này người bố thí thanh tịnh thì có, và người nhận ô uế cũng có rất nhiều. Và cái người bố thí ô uế mà người nhận thanh tịnh cũng có, là những cái bậc mà đạo cao đức trọng. Những cái bậc đạo cao đức trọng hiện đời thì chẳng hạn như những cái vị như là Pháp Sư Tịnh Không, ngài tu, ngài đi chỗ này chỗ kia, Phật tử cúng cho ngài, nhưng mà ngài đâu có nhận đâu, ngài nhận tiền xong ngài cúng lại cho những cái đạo tràng đó, có không? Thì đó là cái người nhận rất là thanh tịnh. Mà có thể một số người Phật tử nào đó thấy cái uy tín của Hòa Thượng Tịnh Không lớn quá, thành ra họ a vua họ cúng đi được cái tiếng, thì bố thí cho Hòa Thượng Tịnh Không. Có những hạng đó là cái hạng bố thí ô uế, nhưng mà người nhận cái của ô uế đó là Hòa Thượng Tịnh Không, thì ngài lại là cái người nhận thanh tịnh, nhận xong không sử dụng cho mình, cúng lại cho cái Tam Bảo ngay chỗ đó. Đó, thành ra bố thí ba la mật thật ra giống như cô Liên vừa nói, cô Diệu Liên phải không, không có ở thế gian này đâu. Ngài cái đời mạt pháp này kiếm được cái người bố thí thanh tịnh và cái người nhận thí thanh tịnh đã là đỏ con mắt rồi. Thành ra thầy tạm nói với Phước Huy, giống như lời cô Diệu Liên nói, bây giờ cậu đó là cậu chỉ thấy mắt thấy tai nghe, tại cậu si bụng ta ra bụng người, cậu nói làm gì có cái chuyện mà Đức Phật mà dám cho, nghĩa là đầu mắt tai chân quách thành thê tử, phải không? Mà cậu cứ tu được rồi coi, từ từ cậu sẽ thấy, cậu sẽ tu đi. Nói cái cậu đó đừng có phỉ báng, mà con cũng đừng tranh cãi, nói con cãi với cái thằng kia muốn là khô cái thằng cổ con luôn, tại vì dưới cái hạng đó mình không nên cãi, họ đang có tà kiến, con đừng nên cãi lý. Tại khi mà người ta đã không tin cái đó là người ta bất cứ giá nào ta cũng đã phá. Trong cái trường hợp đó, ngay cả Đức Phật mà khi ngài giảng pháp với hàng chúng sanh mà không có nhân duyên, Đức Phật cũng bó tay được. Nếu mà nói trình độ giảng pháp thì chưa chắc gì ngài La Hầu La hơn được Phật, nhưng mà bà La Hầu La đó, ông La Hầu La lại độ được cái bà Thiện Sanh, vợ của Cấp Cô Độc, là vì ta có duyên đời trước, ai giỏi hơn Đức Phật mà giảng mà không nghe. Thành ra con chớ dạy nó, nói là con tức cái thằng này lắm, con gây với nó mấy ngày nay, cho nó đừng gây, và cứ nói, cứ thực hành thử đi là sẽ biết. Tại vì đứng ở ngoài nói không, cứ thử đi. Bây giờ đầu tiên cậu muốn biết bố thí ba la mật được không thì cậu bố thí thường thôi, cứ đi ra đường gặp ăn mày trong túi có 5 đồng dám bỏ cho hết 5 đồng, có 10 đồng dám cho bỏ 10 đồng, thì đó là thử bố thí. Từ từ có cái tâm mình nó có mở ra không. Thật ra mục đích của bố thí là gì? Là buông xả. Cái người mà không có tiền á, có thể bố thí ba la mật được không? Được. Bà đó chửi tôi một câu, tôi xả hết, tức là bố thí ba la mật đó. Mà người đó có thể là có 500 trong túi, 1000 trong túi, gặp ăn mày cho hết á, không sợ. Đi với một cái bà nữa, chỉ có 100 đồng mà chỉ lựa tờ 5 đồng cho, nhưng mà cái bà mà trùm sò đó chỉ cho 5 đồng, nhưng mà khi ai nói một câu nghịch lỗ tai lại biết xả, thì cái bà đó là xả bỏ, xả thí ba la mật. Còn bà kia là tài thí ba la mật, mà cái xả thí ba la mật nó cao hơn là cái tài thí ba la mật. Hiểu thầy nói không? Cũng như chú Lợi này, thầy thí dụ thôi. Chú ra đường, chú có 100 trong túi và tờ 50 trong túi, mà chú dám lấy cái tờ 100 cho thằng ăn mày thì mới nói là tài thí ba la mật. Nhưng mà ngược lại chú thiện tính này, chú có tờ 100 tờ 50, chú thiện tính này chỉ móc coi lây lửa ra cái tờ nhỏ nhất là tờ 5 đồng cho cái bà đó. Nhưng mà vô chùa bị một cái người bạn đạo nói sốc một câu, chú xả cái èo, tức là chú xả thí ba la mật. Mà xả thí ba la mật, xả bỏ ba la mật, không chấp nhất ba la mật, thì cái người đó phước báo nhiều hơn là xả thí, xả tài ba la mật đó. Thành ra cái ba la mật phải hiểu nó như vậy đó. Thành Đức Phật ngài không có phân biệt. Tôi phiên cô đừng có nghe cái cô đó mà dạy cô tu tịnh độ, mà đừng có thực hành bố thí mà chỉ việc mà tu, thì ra cái tâm mình á, thật ra mình nói cái đó là để mình bảo vệ cái lòng ích kỷ, cái lòng bón xẻn của mình thôi. Chứ thật ra trong kinh Phật có dạy chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Thành ra muốn về cõi kia là đồng với ai câu hội? Đồng với các bậc mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ câu hội. Mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là ai? Là giống như Di Lặc Bồ Tát đó, là các ngài hạnh gì? Hành lục độ ba la mật, mà trong đó cái bố thí ba la mật là phải có. Đó. Thành ra thầy nói sai, thầy đọa địa ngục. Đừng có nghe lời cái bà đó rồi cô lại nói là cô từ đây cô không bố thí nữa. Tại vì bà đó bà dạy như vậy là chắc ăn. Tôi nói dạy cái đó là cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn. Giờ thử hỏi cái bà đó dám buông bỏ hết tài sản không? Rồi mới nói được phê bình. Đức Phật có quyền nói câu đó, vị tổ có quyền nói câu đó. Nhưng mà người mà còn giữ tài sản, còn bám vào tài sản thế gian, đừng nói câu đó. Nói câu đó là cái khẩu và cái ý không tương ưng. Đó. Kính bạch thầy, con là Diệu Thanh ở San Francisco. Con có vài điều thắc mắc, kính xin thầy từ bi khai thị cho chúng con rõ. Thứ nhất, có cách nào hóa giải định nghiệp cho nó nhẹ bớt hay không? Định nghiệp tức là những cái nghiệp quyết định mình sẽ đọa lạc. Định nghiệp tức là cái nghiệp này nhất định là mình gieo là mình phải trả quả. Và thứ hai, làm sao để tránh được nghiệp vô ký? Chúng con rất cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ có một vị Phật tử, cô này ở San Francisco, cổ pháp danh là Diệu Thành. Cổ hỏi, con có thắc mắc, kính nhờ thầy thông lai khai thị, làm cách nào để hóa giải định nghiệp từ nặng cho nó trở là nhẹ bớt hay không? Đó là số 1. Số 2, làm sao để tránh được nghiệp vô ký? Giờ định nghiệp là những cái nghiệp, giả sử như bây giờ giết người là phải đền mạng, sát sanh là bị trả, coi như là phải luân hồi trường mạng, coi như là sao ăn trộm là phải bị cái quả là nghèo cùng, phải không? Là chửi rủa là phải bị cái quả báo là gì? Sức môi miệng lỡ, phải không? Mà cái người mà bón sén thì bị cái nghiệp định nghiệp chắc chắn là sẽ bị nghèo khổ. Cái người sân hận lúc lâm chung là phải bị cái nghiệp là gì? Đi vào các đường ác. Thì cô này hỏi có cách nào để hóa giải cái định nghiệp hay không? Có không cô Diệu Liên? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy và đại chúng. Cái câu hỏi này con xin trả lời theo cái thiện ý của con thôi. Tại vì con mới tụng kinh thì con thấy rằng là tội tùng tâm khởi tương tâm xám, tâm nhược diệt thời, tội liền tiêu, tội tiêu tâm nhược, tâm diệt nữa như vậy đó. Tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không. Thì tác nhân vi chân sám hối. Thì khi mà mình sám hối rồi thì tất cả mọi cái mình đã sẽ hóa giải được. Cái đó là rõ ràng trong lời kinh Đức Phật dạy, con tin là như vậy. Thế này, cái mà để mà hóa giải, để mà tiêu trừ được cái nghiệp chướng là Đức Phật dạy chỉ có là sám hối thôi. Mà trong cái Đức Phật nói trong đời là có hai hạng người lớn nhất là người không bao giờ phạm tội. Không bao giờ phạm tội thì mình thấy không có rồi, ít lắm. Còn cái sám, người phạm tội mà biết sám hối á, thì coi như là đó là hai hạng người thứ hai. Thì con thấy là bây giờ đã phạm tội rồi, mình có cái nghiệp rồi, thì bây giờ mình chỉ sám thành tâm sám hối. Thì con nghĩ là đó là hóa giải được những cái định nghiệp, cái nghiệp. Đó là khi mình sám hối rồi là mình rồi bắt đầu trong tương lai thì mình không phạm nữa. Mà nếu không phạm nữa thì lại phải có phương thức khác, phải lo tu. Con thì con nghĩ như vậy, đơn giản là như vậy. Thế thầy, con không biết có đúng hay không ạ? Quý vị có đồng ý với câu trả lời của Diệu Liên hay không? Thật ra định nghiệp này cô nói chung chung, nó có hai loại định nghiệp. Một loại định nghiệp thường và một loại cực trọng định nghiệp. Cái cực trọng định nghiệp này là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng A-la-hán, làm Phật chảy máu, phá hoại tăng hòa hợp, tức là ngũ vô gián tội đó. Quý vị nhớ là có những cái tội sám hối được mà có những cái tội không sám hối được. Vì để ý một cái. Nhưng mà sao? Bây giờ cô chỉ nói là làm cho định nghiệp nhẹ bớt thì có. Bằng chứng là trong một tiền kiếp, Đức Phật Thích Ca và dòng họ Thích sinh ở trong một cái làng chài lưới. Và toàn bộ cái dân chúng dòng họ Thích lúc đó làm nghề chài cưới thì mới đánh được một con cá giống như cá mập, cá ong, cá queo bây giờ đi. Thì kéo lên bờ xong thì Đức Phật lúc đó là cậu bé lấy cái cây đánh trên đầu con cá mấy cái. Phải không? Thành sau khi cái nghiệp nó đã kết tịch vô lương kiếp rồi, bây giờ dân Ca Tỳ La Vệ thì hội tụ tại đây làm là gì? Làm dân chúng thành họ Thích, và Đức Phật thì trở thành thái tử dòng họ Thích trong vô lượng kiếp luân hồi. Và con cá nó bây giờ lại tái sinh lại đây trở thành là thái tử Tỳ Lưu Ly. Và khi cái nghiệp nó về đến thì Đức Phật, Phật biết dư sức mà, Phật có Phật nhãn, Phật thấy vô lượng kiếp. Tại sao Phật không cứu và không biểu người ta trốn? Mà Phật nên nhớ những cái nghiệp chúng sanh Phật phải bắt người ta tự hóa giải, chứ Phật nói trước rồi đó, là người ta không thể chuyển nghiệp. Mà Phật về lần đầu tiên Phật khuyên những công tử Dương Tôn dòng họ Thích đi xuất gia, thì lần đầu tiên có 7 Dương Tôn công tử đi xuất gia, gồm có A Nan, Nan Đà, A Na Lực, Bạc Đà, rồi Ngài Đề Bà Đạt Đa, dài dài là 7 vị Dương Tôn công tử. Thì 7 vị đó thoát chết. Rồi sau này tới nghĩa là vua Tịnh Phạn cũng thoát chết. Và những người theo Phật quy y mà đi xuất gia gồm có 500 bà cung nữ dòng họ Thích và bà Kiều Đàm Di Mẫu, kể cả La Hầu La và La Hầu La con của Phật cũng đều thoát chết. Còn những người mà không nghe lời Phật đi xuất gia thì những người đó bị cái định nghiệp không tránh được, tức là nghiệp chuyển được mà, thấy chưa? Nhưng mà tôi nói chuyển được dưới khi cái quả nó chưa trổ ra. Cũng như cô trồng một cây cam chua, cô chưa chắc cô đã ăn cái cam chua. Nếu nó vừa ra trái thì chúng ta ngắt cái bông, làm gì nó đã ra trái. Hoặc là nó ra trái rồi, chúng ta thấy đổ bông rồi, chúng ta có một vị thiện tri thức nói thôi bây giờ mày cái cây này chua đó, thì chúng ta mới bố thí làm phước rồi tu thập thiện, hồi hướng chuyển hóa, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tu nghĩa là những cái hạnh ba la mật do Phật dạy, trì giới. Thì cách đó là chúng ta cắt một cái cây từ cái vỏ cây của cây cam ngọt tháp vào cây cam chua thì nó trở ra là cái cam lợ lợ, ăn nó giữa chua chua ngọt ngọt, phải không? tức là chúng ta chuyển được cây cam chua thành cây cam lợi lợi, rồi chẳng hạn nó còn chua nữa thì có ông thầy nói con ơi quậy nước vôi đổ vô, có quậy vôi đổ vô thì nó lại chuyển ra nó hơi ngọt ngọt chút nữa, thì cái đời thứ nhất nó ngọt qua tới đời thứ hai chiết ra cái rồi chiết cái nhánh ra lại trồng thêm cây thứ ba thì nó lại là ngọt hẳn nữa, lại giống nữa, chuyển được. Và tôi nói nếu giả sử tất cả chúng sanh mà đều chịu tất cả cái nghiệp của mình 100% thì không có một ông Phật ra đời, vì nhờ tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Bởi vậy chỗ này tôi sẽ nhắc nhở cho cô biết cái vô ký nghiệp là gì. Vô ký nghiệp là cái hành động mà chúng ta giết mà chúng ta không có cái ý vô đó, tức là làm mà không biết. Như trường hợp mà thầy nói về cái vụ mà là coi như là ai, thầy kể trong cái chuyện mà Lương Hoàng Sám có kể đó, nhớ chưa? Tức là một cái ông tiểu đời trước, ông ra ông xúc lưu, rồi ông vô ý ông làm chết một con dế, con trùng gì ở ngoài cái lưu nó đè xuống, là ông xúc nước mà ông không có để ý, ông tạt xuống thì con dế nó bị ngộp nó chết. Nhưng mà sau này khi con dế mới vô lượng kiếp rồi thì ông trở lại là một cái thằng ngài là ngày thánh tăng vào cái thời đó, và cái con dế trở thành là ông vua. Rồi bữa đó ông này ông vô ông thăm ông vua, ông vua đang đánh cờ, thì hàng ngày vô thăm thì ông vua tiếp đánh cờ. Bữa nay ông vua là đánh với ông tể tướng, thì đang lúc chiếu tướng giết thì thằng lính nó vô, dạ có quốc sư vào thăm đệ hạ, nó giết. Thì ông giết là ông giết ông chiếu tướng, ông giết con xe chứ đâu phải là ông giết. Thì nó lính đem ra chém đầu. Tức là khi xưa là ông tiểu giết cái con dế đó bằng cách là đổ nước vô tình chết, thì bây giờ ông vua cũng đánh cờ tướng vô tình giết ông thầy. Tới hồi đánh xong ván cờ ông nói đâu đem quốc sư vô đây mời cho trẫm, nghĩa là để nói chuyện, dạ nãy trẫm yêu giết rồi. Đó là cái nghiệp vô ký, nghiệp vô ký mà nó còn trả cái quả vô ký. Tại sao? Tại ông vua ông không có tu, chứ nếu mà ông tu thì ông sẽ chuyển được cái quả đó, quý vị hiểu không? Và quý vị để ý dùm cái ông thầy cũng vậy, ông tu lè phè ông không tới nơi. Nhưng mà tôi nói chỉ cô có một cách cô hóa giải được nè. Có phải là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn hóa giải cái nghiệp định nghiệp và vô ký nghiệp không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, cái thời mà Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ là giảng cho ai? Giảng cho các vị mà thượng thiện nhân, có phải là 1250 vị thánh tăng không? Giảng cho các hàng Bồ Tát ở các cõi về nghe phải không? Giảng cho Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, những cái vị mà Bồ Tát ở các nơi về ngay cái tỉnh Xá Kỳ Viên để nghe kinh Vô Lượng Thọ. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, căn cơ thời đó Đức Phật chia làm thượng phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hậu sanh, tức là có 9 cái phẩm bậc, 3 bậc mà từ thượng trung hạ chia ra là 3, nó là 9. Thời này làm gì mà có cái chuyện mà quý vị đọc kinh nè, nó khác xa lắm. Cái bậc thượng phẩm, thượng sanh là cái bậc sa môn cắt ái ly gia, giữ gìn giới cấm của Phật, hành trọn vẹn hạnh sa môn, rồi nghĩa là tính hành nguyện đầy đủ, giới lực nghiêm minh, người đó khi thọ mạng chung sẽ về thượng phẩm thượng sanh, là nói mấy ông thầy chùa cái thời đó. Nhưng mà những ông thầy chùa thời này được không? Tôi nói là thôi đụng chạm, nhưng mà xin lỗi không được hết. Mấy ông thầy thời này, rồi cái hạng hồi xưa, cái hạng cư sĩ mà như cái thời đó là ai? Như ông Cấp Cô Độc, như bà gì, bà Visakha, như là vua, nghĩa là những vua này vua kia, toàn là những người mà thiện căn rất là lành, thành những cái hạng mà gì không thể cắt ái ly gia được, như Bình Sa Dương, như ông Cấp Cô Độc, như bà Vi Đề Hy là chẳng hạn, như đó những cư sĩ mà thời Phật đó. Thì sao? Giữ gìn giới cấm ngũ giới của Phật, làm thập thiện, có tính hạnh nguyện và trọn niềm tin Đức Phật A Di Đà thì sẽ được về hóa thân Đức Phật A Di Đà đón, chứ không phải là hiện thân cùng hàng thánh chúng. Còn cái hạng thứ ba là cái hạng mà có niềm tin nhưng mà bữa nay niệm Phật, ngày mai không có niệm, rồi tới giờ chót gặp thiện hữu tri thức khai thị rồi mới hồi hướng tất cả cái công đức rồi quy hướng tịnh độ, nhưng mà đối nghiệp giảm sanh. Tôi nói thẳng cho cô, đời này hòa thượng thượng tọ đại đức tỳ kheo ni ni sư gì cũng nhờ cái cửa mà đối nghiệp giảm sanh mà đi hết, có phải không? Cái đời này khác với cái thời mà Đức Phật giảng 25 thế kỷ về trước. Thời này như tôi đây và tất cả các bậc đạo cao đức trọng đều nhờ cái đối nghiệp mà đi qua bên kia thế giới Đức A Di Đà. Qua đó không phải là phủi nợ đâu, mà qua đó để chi kêu là mang cái nghiệp mà về đó để mà nghe Phật và thuyết pháp, về đó nó đủ phương tiện tu hành, để rồi khi nào mà khai mở trí huệ, chứng được ngũ nhãn lục thông, chứng được quả vô sanh, lúc đó mình sao? Khi mình mở được rồi thì mình thấy cái gì? Mình có ngũ nhãn lục thông mình thấy sao? Bắt đầu mới nhìn thấy nợ tùm lum dưới này, thì mới trở lại dưới này như ngài An Tức Cao. An Tức Cao là sao? Một cao tăng ở những cái nước mà Tây vực thời đó, có phải ngài tình nguyện để cho người ta trả quả ba lần không? thì đó là an tức cao xuống để cho một cái thanh niên tự nhiên đi ngang qua ta chém đầu, rồi tự ngang đi sau lưng bị cái bà kia bà gánh cái gánh, bà đập bể đầu vậy. Là ngài tình nguyện tôi đi qua tôi trả cái túc nghiệp, thì có phải là những vị đó từ các cõi cực lạc xuống đây để mà thể hiện trả nghiệp, trả nhưng mà trả trong vui. Còn chúng ta bây giờ trả mà trả trong đau đớn, phải không? Thành ra phải hiểu dùng cái thời này. Tôi trả lời cho cô, cái đơn giản nhất là ráng niệm Phật đi. Niệm Phật để mà giải hóa cái nghiệp, định nghiệp, kêu là đối nghiệp giảng sanh đó, là cái phao cuối cùng thôi. À, cái phao cuối cùng thôi. Còn tôi nói giả sử á, mà nếu cõi ta bà này mà không ác nghiệp thì Đức Phật không có, các chư tổ chư Phật không để lại cái nghi thức sám hối cho chúng ta đâu, có phải không? Vì biết chúng ta là giống như là ngài Địa Tạng nói, nhớ không, ông chủ mạng Quỷ Dương hỏi Địa Tạng, tại sao con thấy ngài Địa Tạng này cực khổ bao nhiêu triệu kiếp rồi mà cứ chúng sanh nó cứ còn ở địa ngục như cóc bỏ dĩa vậy? Thì bây giờ chúng ta thấy rõ không, chúng ta vô chùa nghe thì từ bi hỷ xả, mà bước về nhà đụng cảnh là đâu đó nó cũng trào lên đầy đủ, nó không có thiếu cái gì hết hả? Vì lý do đó mà các tổ mới đặt cứ hai tuần lễ là có 108 lại, à, lại chi để sám hối. Chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề ương ngạnh cứng cổ khó dạy, có phải Đức Địa Tạng nói không? Đâu có sai. À, rất là cứng cổ cứng đầu. Vì vậy tôi trả lời cho cô, cách duy nhất để hóa giải cái định nghiệp là phải niệm Phật để được đối nghiệp giảng sanh. Còn về thượng phẩm thượng sanh, đời này có mấy cái tay mà niệm được nhất tâm bất loạn không quý vị? Khó lắm. Nhất tâm bất loạn là cỡ cái hàng đó là hàng thắng rồi. Còn cái hạng mà nhất tâm được chút đỉnh thì cũng đã khó rồi. Và cái hạng mà khi vô chùa thì niệm Phật nhất tâm, mà về nhà đó thì niệm chúng sanh nhất tâm. Thì chúng ta ráng đi. Chỉ có con đường duy nhất là đối nghiệp giảng sanh. Tôi nói luôn cho ba hạng luôn, cả sa môn hòa thượng bây giờ cũng nhờ cái cửa đối nghiệp mà được giảng sanh. Phật nói nếu không có cái pháp môn này thì chúng sanh cõi ta bà khó mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Khi tôi nói cái lời này thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà nó sự thật đó. Sự thật. Tại sao? Tôi dẫn chứng cho quý vị nghe nè. Quý vị niệm Phật, niệm Phật và tụng kinh, cái nào có phước hơn? Niệm Phật và tụng kinh, cái nào có phước hơn? Hả? Ai nói tụng kinh có phước, ai nói niệm Phật có phước hơn, công đức nhiều hơn? Hả? Phải thấy rõ chỗ này. Thuyết pháp rồi, bây giờ cũng chưa có rõ ràng, niệm Phật và tụng kinh cái nào phước nhiều hơn? Cái đó đơn giản quá mà. Nhưng mà mổ xẻ ra thấy có trả lời phải không? Niệm Phật và tụng kinh cái nào có phước hơn? Hả? Ai nói niệm Phật có phước? Đúng rồi đó. Niệm Phật có phước hơn. Tụng kinh là đọc to thuốc, niệm Phật là uống thuốc. Hả? Là câu nói đây nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng, đây cái điểm này thầy cho con xin được chia sẻ. Cái vấn đề niệm Phật và tụng kinh hay là tọa thiền á, thì nó chỉ là cái pháp môn thôi. Cái quan trọng là cái định lực, cái định tâm á của cái hành giả đó có an trú hay không. Nếu mà niệm Phật á mà cái tâm mình nó không có an trú á, mà không có định được tâm á, thì cũng chưa chắc là đó có phước bằng tụng kinh. Nếu mà tụng kinh mà nhiếp tâm mà tâm được định á, thì con thấy tùy theo hành giả định được tâm á thì có phước. Còn nếu niệm Phật hoặc là tụng kinh hoặc tọa thiền mà không có định được cái tâm á, thì cái chuyện đó đấy, cái con không có con không dám nói cái pháp môn nào hơn pháp môn nào hết. Vô lượng pháp môn đều giống nhau, tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Nhưng mà cái mục tiêu, cái mục đích chính á, mình phải đạt được là ở cái mình hành trì, mà mình phải định được tâm mình phải định được, thì cái đó cái phước hay không á, thì nó do chỗ đó. A Di Đà Phật. Rồi cổ nói cũng có lý, mà tôi cũng sẽ cho quý vị thấy nè. Bây giờ quý vị tụng một cái nghi thức là cầu siêu Di Đà, thì nó gồm có nguyện hương chú của chú Tịnh Pháp Giới, tín tựu tâm nghiệp, rồi chú Đại Bi, rồi chú Giảng Sanh, Tràng Giang Đại Hải đủ thứ hết, và một bên chỉ có một câu chú Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái nào đưa đến định tâm nhiều hơn? Bây giờ này là thầy trích trong kinh đó, chứ không phải là thầy nói ngang đây nè. Kinh Quán Vô Lượng đây nè. Hỏi này nè, đây là một cái câu hỏi của một Phật tử họ hỏi, thành ra thầy mới đưa ra nói chuyện luôn. Hỏi công đức niệm Phật A Di Đà so với công đức tụng kinh, nghe kinh nhiều ít thế nào? Thì tôi xin trả lời, công đức niệm Phật nhiều hơn công đức nghe kinh tụng kinh gấp trăm ngàn muôn lần. Do đâu mà tôi biết được? Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người hạ phẩm thượng sanh làm mọi điều ác, do tạo việc ác nên lúc sắp mạng chung, lửa dữ nơi địa ngục nhất thời đều hiện đến. Khi ấy gặp được Phật bậc thiện tri thức, vì họ giảng nói rõ 12 bộ kinh, người ấy nghe rồi diệt trừ những tội lỗi trong 1000 kiếp. Nhớ nha, cái người này tạo đủ cái ác nghiệp hết rồi, tới giờ chót á, trong kinh Vô Lượng Thọ này, gặp được bậc thiện tri thức, ông mới lên gặp tôi giảng cho 12 bộ kinh, thì người ấy nghe rồi trừ diệt được tội lỗi trong 1000 kiếp. Nghe kinh công đức ít nên địa ngục vẫn chưa tiêu diệt, người được người trí dạy niệm Phật A Di Đà 10 câu thì tiêu diệt tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp. 80 ức kiếp. Rồi hỏi công đức đọc kinh so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào? Công đức đọc kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật. Hòa thượng Đại Hạnh, một cao tăng bên Tàu, ngài nói, không niệm Phật tu hành mà đọc kinh dưới như là uống thuốc. Đọc to thuốc bệnh khó giải trừ, uống thuốc thì bệnh mới hết. Vì vậy công đức đọc kinh ít hơn công đức niệm Phật. Niệm Phật chính là tu đạo nên công đức rất nhiều. Hỏi công đức giảng kinh so với công đức niệm Phật ít nhiều thế nào? Công đức giảng kinh tức là như thầy đây nè, so với công đức niệm Phật ít nhiều như thế nào? Đáp, công đức giảng kinh cũng nhiều nhưng mà ít hơn công đức niệm Phật gấp nhiều lần. Giảng kinh giống như đếm tiền, thầy đếm tiền, đếm của Phật. À, ông Phật này ông để lại của như thế này là ông đếm của báo của Phật. Người giảng kinh giống như là đếm tiền, đếm của báo của Đức Phật để lại. Niệm Phật cũng như là dùng tiền. Niệm Phật là dùng tiền, sử dụng tiền. Đó. Đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ. Người giảng kinh cũng giống như mấy ông mà theo lờ ở trong nhà băng vậy, đếm rất nhiều, ngày đếm mấy triệu đô la vậy đó. Thầy đếm dữ lắm. Thấy không? Nhưng mà thầy đếm thầy phải niệm nữa à, thầy mới xài được à. Chứ thầy đếm không thầy giảng, mà thầy không niệm mà thầy không xài được á. À. Công đức giảng kinh nhiều là so với hơn dưới là đem tài thí, pháp thí thì hơn tài thí, nhưng so với công đức niệm Phật thì không bằng. Lý do giảng kinh giống như đếm tiền, niệm Phật cũng giống như dùng tiền. Đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ. Ở đây không nói diệt trừ tội lỗi, không nói được công đức. Dùng tiền tuy không nhiều nhưng có thể cứu giúp thân mình. Thế nên biết công đức niệm Phật vô lượng, công đức giảng kinh tuy nhiều nhưng ít hơn công đức niệm Phật gấp trăm ngàn lần, nếu cái vị giảng sư đó chỉ giảng mà không hành. Đó, đó, đó. Cái này thầy lấy từ cái tài liệu của một cái vị mà Đại sư Thiện Đạo bên Tàu. Ngài sinh 1613 và ngài tịch tổ thứ hai của Liên Tông. Dạ. Dạ, dụng tâm, dạ. Tôi nói thật cho quý vị, khi tôi ra, tôi nhận chùa, tôi thuyết pháp, tôi giảng kinh, thì cái lợi lạc của tôi đó, về cá nhân tôi đó, tôi mất đi hết 50%. Trong lịch sử có nhiều vị tổ nói, Đức Phật A Di Đà có những vị tổ mà thầy không nói tên. Ngài khi mà tới giờ lâm chung, ngài thấy Đức Phật A Di Đà đã hiện, ngươi đáng lẽ về thượng phẩm thượng sanh, nhưng vì ra các chùa độ chúng sanh mà ngươi trở thành ra về có trung phẩm và hạ phẩm thôi. Nhưng về cực lạc là cái bổn nguyện, cái điều kiện duy nhất là phải cái gì mà làm cho lợi chúng sanh thì cái đó là chư Phật nên làm và chư Bồ Tát nên làm. Cái gì lợi cho mình á thì thấy trước mắt vậy, nhưng mà bị chư Phật và chư Bồ Tát đều không tán thán. Thành có những vị ra hoằng pháp thì bị mất thời giờ. Tại sao? Thầy ra hoằng pháp, hồi xưa thầy không có hoằng pháp đó, thì một ngày thầy làm được mấy thời. Bây giờ nội nhận email không là cũng hết 7-8 tiếng rồi. Rồi trả lời điện thoại, rồi lo đám, rồi lo thả rùa, rồi lo in kinh, rồi lo giải quyết nhà bếp, do giải quyết nghĩa là chuyện phiền não của Phật tử, đủ thứ chuyện trên đời, có phải là mất thời giờ không? Nhưng mà thầy sẽ chịu thiệt thôi, nhưng mà đem lại cho đại chúng thì đại chúng được cái lợi lạc. Nếu nói về cá nhân thì thầy sẽ bị tổn, tổn những cái gì của thầy. Nhưng mà nếu nói về cái đường lợi ích để mà lợi sanh, để mà trả ơn Phật, thì thầy được cái đó là trả ơn Phật và vì lợi người hơn là lợi mình. Đó. Đã cô nói cũng đúng, cô nói đúng cái ý là cái tâm đó, cái tâm mình sử dụng đó. Nhưng mà tại ra ý thầy nói chúng sanh đời này, cái mà phiền họ ngắn nhất, tại vì nghe kinh nghe pháp là dùng cái căn cơ mà thầy, cái quý vị có để ý không, trong kinh mà đại sư Ấn Quang nói cái pháp môn tịnh độ này nhiều người cho là của dân ngu phu ngu phụ, ngài có nói câu đó không? Bà già với ông nít. Nhưng mà tôi nói xin lỗi, cái loại ngu phu ngu phụ vậy chứ niệm Phật giảng sanh nhiều hơn cái loại là loại mà có trí đó. Tại sao? Cái ngu phu ngu phụ họ đơn giản lắm. Họ nói bây giờ tôi không có đủ trình độ để mà tôi ngồi thiền, tôi không có trình độ để nghe kinh pháp hoa, tôi không có cái trình độ để mà tôi hiểu nghĩa nhiều, tôi không có khả năng tụng thủ lăng nghiêm, tôi chỉ có ai với đạo Phật thôi, mà họ tin chắc. Tại vì họ ngu khờ sao? Mà cái người ngu người khờ là cái người khờ khạo thì cái tâm sao? Tâm rất là thật thà. Mà cái thì đó, thì cô, cái người mà thật thà thì cái người đó niệm Phật vậy đó, nhưng mà lại chắc ăn hơn, chắc ăn lắm. Tại vì cái người này niệm thật thà đó, lên đây thầy giảng á, thầy giảng pháp mà ví dụ như là thấy có những cái lỗi của pháp sư cũng không có biết lỗi. Còn cái người Phật tử quá giỏi là thấy cái ông thầy đó giảng cái là không bằng mình, rồi bắt đầu đi ra khiều, đừng có nghe ông đó thua tôi, có phải là tổn đức không? Thành ra cái ngu phu ngu phụ vậy mà về cực lạc nhiều, mà cái loại khôn phu khôn phụ thì lại khó giảng sanh, có phải không ơi chú? Chú ấy dạ. Con đưa lên cho thằng nghe, thầy nói rồi đó. Đấy nè, đâu có sao đâu, đâu cũng là pháp hết mà. Cô đưa lên tại nói những người online họ không có nghe. Dạ, bạch thầy và đại chúng, thì cái vấn đề này con được xin chia sẻ là tại vì những người mà hiểu biết nhiều thì họ bị sở trí chướng thì mình không nói. Còn các cụ già mà thầy vừa nói là nếu mà cứ nghe thầy giảng mà thầy nói sai hay nói đúng thì không chi, nhưng mà nếu nói sai cũng không biết thầy nói sai á, mà cứ vậy mà tin á, thì cứ cái đó cũng khổ. Tại vì mấy bà đó thì cái đó cũng biết, khổ. Phải Ấn Quang đại sư ngài có cái chứng không? Yeah. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, trên kính dưới hòa, mà cái người ngu phu họ gặp ai họ cũng kính hết, mà dưới ai họ cũng hòa hết. Còn cái người mà giỏi quá thì trên thì khinh, mà dưới thì chê, phải yeah. không? Rồi nhẫn nhục, mà cái điều người khác có nhẫn nhục, cái người ngu họ nhẫn nhục được không? Cái người có bằng cấp nói tới tôi là đụng tới cái bằng của tôi đó, còn cái bà này dạ tôi dốt lắm sao cũng được, phải không? Nhẫn nhục mà người điều khác khó nhẫn nhục, coi người khác như là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ ngu phu, phải không? Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm cũng được, phải không? Cái người ngu phu gì vô cầu tiêu cũng niệm, kệ nó không sao, tôi ngu tôi cũng niệm, mà cái người trí không được niệm này là không được à, phải không? Đi đứng nằm ngồi đều niệm, nếu ai mà tu được như vậy nhất quyết sẽ thành Phật. Không, cái câu mà ngài nói ngu phu á, là ngài nói là hồi nói những cái pháp môn khác là như tu thiền là chê, Di Thức Tông được chê, nhưng mà thật ra tôi nghĩ theo một cái ngày hôm qua tôi ngồi tôi cười nó đúng thiệt á, cái đời này phải là ngu phu tu mới thành à. Cũng như nếu mà thầy mà làm người giảng sư ngu á, thầy nghe Thượng Tọa Chân Quang nói bậy thầy đâu có nói đâu, phải không? Ổng làm gì kệ ổng thì đâu có tổn đức. Nhưng mà vì nghe nói cái tự nhiên mình thấy nghịch lỗ tai là phải là sổ miệng vô nói thì tổng đức đó. Phải làm ông thầy ngu đâu có biết, ông nói đúng kệ ông rồi, tôi với ai gì đạo Phật thôi. Phải không con? Thì đâu có thù, đâu có oán, vì cổng nó đâu có cút visa không cho thầy về. Phải không? Nhưng mà vì chúng sanh mà thầy tốt. Đó, thì thấy đó. Bạch thầy, cái này nó rất là tế nhị cái chỗ này nè. Mình nếu mà theo ý con á, thực sự ra để phần riêng cho các cụ mà mình nói các vị mà ngu phu ngu phụ thì chấp nhận đi, các vị không có hiểu, không có khả năng hoặc là không có thời giờ, không có điều kiện để mà học hỏi, học đào sâu được cái giáo lý của Đức Phật á, thì các vị cứ niệm Phật đi. Thì rõ ràng là như vậy là có kết quả, không còn have no choice, không có cái cách nào khác. Dạ, chỉ có một cách đó. Là Phật thôi. Không có lựa chọn. Nhưng mà nếu nói như vậy thì mình đâu có cần phải, nếu mà như vậy thì ngay mình bây giờ mình cũng không cần phải là đào sâu Thủ Lăng Nghiêm làm chi nữa. Mình cứ niệm Phật thôi, mình không cần hiểu Thủ Lăng Nghiêm, không cần cái mắt tay mũi lưỡi này, đó, mắt con mắt ở trong, mắt ở ngoài, mắt ở trên, mắt ở dưới gì cũng được, không cần nữa. Mà mình chỉ cần A Di Đà Phật thôi là đủ rồi. Thì con thấy cái đó là cũng là đây nè, giờ cái... cô nói cái đó tôi mới móc tới cái chỗ Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ nãy giờ là hơi mượn cái Thủ Lăng Nghiêm hơi dài, nãy giờ nói tôi cũng quên rồi nha. Mà vị trí này nãy giờ cũng không chịu nhắc thầy, hơi quá 30 phút của đáng lẽ. Bây giờ nè, tại sao mà thầy Thông Lai phải đem Thủ Lăng Nghiêm ra nói là hãy cứu gấp cái tâm? Tại vì thầy trích trong một cái đoạn, đúng là thầy không nên giảng Thủ Lăng Nghiêm cho Phật tử đời này, nhưng mà tại vì trích một cái đoạn trong, biết gì viết Lai Quả Thiền Sư không? Lai Quả Thiền Sư bên Tàu á, Thiền Sư sinh năm 1881, thuộc tỉnh Hồ Bắc, ngày tịch năm 1953, tức là ngày tịch trước ngài Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Đại Sư và Lai Quả Thiền Sư thời đó hai người cùng thời đó. Và khi mà trà tì cái xá lợi ngày rất nhiều, có năm màu chói lọi sáng như lưu ly, thờ tại chùa Cao Mân đời vua Quang Tự ở bên Tàu. Ngài thuyết tâm tại sao nói phải cứu, tại sao phải nghe giảng Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh để cứu cái tâm của chúng ta. Kỳ thật là do sự ứng dụng hàng ngày của chúng ta chỉ biết có thân mà không biết có tâm. Nhớ nha, thật là tại vì hàng ngày chúng ta chỉ biết có thân mà không biết có tâm. Xưa nay chỉ biết nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, mê lầm cho thân tâm là một mà chẳng biết có vọng tâm và chân tâm. Cho nên bất cứ lúc nào, nơi nào cũng hết lòng tận sức xúi dục cái tâm ngu si, cái tâm phân biệt, cái vọng tâm này, lo cho cái thân này được thể diện, được cao sang, phải không, được vừa lòng. Cứ cho cái thân ta đây là cái tâm vọng, đó cũng là ta, mà chẳng biết đã làm cho cái tâm Phật ta ẩn giấu ở trong tạng phủ. Vì chúng ta chạy theo cái tâm giả thì cái tâm thật nó bị che mờ và nó ẩn giấu mất đi. Tội nghiệp cho cái tâm chẳng hiếu thấu được thân này là cái vật gì, cứu cánh là ai, tại sao phải gánh vác cho một cái đống thịt này, tại sao phải gánh vác cho một cái đống thịt thúi này, đi đứng nằm ngồi, chỗ này nói đùa, chỗ kia phá giỡn, nghe nhạc xem hát, chỉ lo vừa lòng cho cái thân, làm cho cái tâm ngày đêm bận rộn, phải không, mà chẳng biết quay đầu lại để xem xét cái thân này là ai. Thân chẳng màng đến cái tâm lao nhọc mệt mỏi, cũng chưa từng cho tâm nghỉ trong một chốc lát, lên giường nằm cũng còn dùng cái tâm làm việc để ngày mai kiếm cách kiếm gì để phục vụ cho cái thân này hưởng thụ, phải không, chưa từng lo cho tâm nghỉ một chốc lát mà chỉ lo cho cái thân không. Hễ thân có bệnh thì tâm phải lo gấp tìm thuốc men cứu chữa cho. Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Lo làm sao mến mung chạy có tiền để chạy luật sư lo ra, phải không? Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Thân có vinh dự thì tâm phải hoan hỷ dùm cho, để thêm vui mừng. Khi thân sắp chết thì tâm phải lo tìm chỗ chôn, tìm đất kiếm ông thế dân mà đặt hồn, phải không? Cái tâm luôn luôn vì cái thân lo này, lo kia, lo mặc, lo ăn. Chỉ cho thân này là ta, chưa từng có giây phút nào cho tâm là ta. Chỉ lúc nào cũng cho cái thân này là ta, chưa có từng phút nào mà cho tâm là ta. Chúng ta vô phòng tắm soi cái mặt cũng là soi cái mặt của ta, mà không soi được cái mặt chân tâm của chúng ta. Đó. Đến khi chết xuống âm phủ, vua Diêm La buộc tội, không đòi buộc tội cái thân, vì cái thân nó đã thúi nằm dưới đất rồi, mà đòi buộc tội cái tâm đây nè. Cũng như chúng ta chạy đụng xe, cảnh sát có khi nào phạt tất cả cái xe không, mà phạt cái anh tài xế. Vậy mà cả đời cứ lo chùi rửa cái xe, không lo trao dồi cho cái anh tài xế là cái anh chủ của cái xe đó. Cho tất cả nghiệp đều do tâm tạo, chẳng do nơi thân, chừng đó khóc lóc kêu oan, ai dè bận rộn đến ngày nay mới biết tâm ta bị thân nó lừa gạt. Cái thân đã lìa khỏi cái tâm, chẳng thở, chẳng nói, chẳng có làm cái gì hết, thiêu thành tro, chôn thành đất, than ôi. Cái tâm suốt đời bận rộn, chỉ biết lo dùm cho cái thân, cuối cùng làm cho tâm ta bị đọa vào địa ngục, khổ sở biết bao. Đến nay mới ăn năn hối hận, tại sao trước kia chẳng biết tự lo lấy tìm cái tâm là cái gì. cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân. Cái thân mà hơi mập lên chút là mua máy lắc, cái thân mà hơi sổ sữa là mua máy đạp, thấy không? Cái thân mà nó hơi, nghĩa là da nó hơi vàng là mua sữa ông chúa uống vô cho nó trẻ ra. Cái thân mà nó hơi bạc một chút là mua tóc nhộm. Cái thân mà răng nó lung lay ăn cái trái táo cắn ra lấy hồng răng giả là lo đi trồng, kiếm nha sĩ trồng răng. Mà không lo cho cái tâm, vì xuống dưới diêm vương đâu có phạt cái thân mình đâu, mà phạt cái tâm mình đây. Cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân, làm cho tâm ta không tránh khỏi thân đầu thai vào bụng ngựa, bụng trâu, bụng ngạ quỷ, bụng súc sanh. Suy nghĩ kỹ lại thật là ngu si, mình cứ ở trong lục đạo sáu nẻo luân hồi, gần gũi cái thân này, rồi cái thân này thiêu đốt xong lại tìm cái thân khác mà lo tiếp. Thân này lừa gạt một lần, rồi bị thân kế tiếp lừa gạt nữa, mà lừa gạt hàng triệu lần rồi. Biết đến khi nào mới thôi bị cái thân nó lừa gạt, thật là đau lòng. À, đó là tôi trích một số lời dạy của Lai Quả Thiền Sư. Vì lý do đó mà tôi mới giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Những câu hỏi còn lại thì không có thời giờ, bây giờ đi vô Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý không? Câu hỏi nó dồn dập, còn cũng cả trăm câu nữa. Thành ra giờ tôi chỉ từng lễ tôi giảng có mấy câu là cũng hết thời giờ rồi. Nhắc lại cái đợt trước, lúc này vua Ba Tư Nạc, ông bị Phật hỏi, thân ông chưa từng bị hoại diệt, làm sao ông biết được nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nạc chắp tay trả lời, bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con, tuy nó chưa bị diệt, nhưng vì con thấy nó thay đổi từng phút từng giây theo thời gian, nên con biết chắc chắn là nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Phật nói đúng như vậy. Phật nói tiếp, này Đại Vương, nay ông tuổi đã già yếu, diện mạo so với lúc ông còn trẻ thế nào? Vua Ba Tư Nặc thưa, bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết sung mãn, sinh lực đầy đủ. Nay tuổi con đã già, thân thể cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc mặt nhăn, sự chết đã đến gần chẳng còn bao lâu. Như thế tuổi già làm sao so sánh với thời còn tuổi trẻ được? Phật bảo, này Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền ngay tức khắc. Vua Ba Tư Nạc liền thưa, bạch Thế Tôn, cái già nó đến âm âm thầm thầm từng giây từng phút, nó thay đổi thân thể con, sự thật thì con không thể nhận ra ngay trong một thời gian ngắn. Nhưng vì sao con biết? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi 20 là tuổi trẻ, nhưng nó đã già hơn lúc con 10 tuổi. Đến khi con được 30 tuổi thì nó lại già hơn lúc con 20 tuổi. Đến năm nay con đã được 62 tuổi. Nếu đem so sánh với lúc con 50 tuổi thì lúc 50 tuổi con trẻ hơn 62 tuổi rất nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy cái thân này nó âm thầm thay đổi. Đó là con thấy cái thời gian 10 năm để làm một cái sự so sánh. Nếu con suy nghĩ cho kỹ hơn thì cái thân này chẳng những nó già trong từng khoảng 10 năm, 20 năm mà thật sự nó già trong từng phút, từng giây, có phải không quý vị? Phật bảo, này Đại Vương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng nên biết được thân thể của ông là vô thường, là bị hoại diệt. Vậy ông có tìm ra có cái gì trong thân ông mà không hoại diệt hay không? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật, thưa Như Lai, con thấy thật chẳng biết các cái gì trong thân con mà không bị hoại diệt. Phật dạy, nay tôi chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh chẳng diệt. Đại Vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì nhìn thấy nước sông Hằng? Vua Ba Tư Nặc thưa, bạch Đức Thế Tôn, khi con được 3 tuổi, mẹ con dẫn con ra đến cái miếu của thần Kỳ Bà Thiên. Miếu thần Kỳ Bà Thiên ở bên cạnh dòng sông Hằng. Lúc đó con nhìn thấy nước sông Hằng mở quạt. Thần Kỳ Bà Thiên là vị thần Trường Thọ Thiên. Theo phong tục Ấn Độ giáo, trẻ con khi lên 3 tuổi, cha mẹ phải dẫn đứa bé lại miễu thờ thần này để cầu xin cho đứa bé được trường thọ sống lâu. Tức là Đức Phật hỏi, này Ba Tư Nạc, ông thấy được cái dòng nước sông Hằng năm mấy tuổi? Thì Ngài nói, năm con 3 tuổi thì mẹ con dẫn con lại cái miếu thờ cái ông thần Trường Thọ Kỳ Bà Thiên để mà con được lễ ông thần này theo cái phong tục Ấn Độ giáo, thì con thấy cái dòng sông Hằng đó. Phật bảo, này Đại Vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi thì già hơn lúc 10 tuổi, khi 30 tuổi thì già hơn lúc 20 tuổi, và bây giờ ông đã trên 62 tuổi, già hơn lúc ông còn 50 tuổi. Thời gian, năm tháng, ngày giờ nó thay đổi trong từng phút từng giây, nó luôn luôn dời đổi. Vậy khi ông 3 tuổi nhìn thấy nước ở sông Hằng này, rồi đến ông được 13 tuổi thì cái thấy nước sông Hằng đó như thế nào? Vua Ba Tư Nặc thưa bạch Thế Tôn, cái thấy nước sông Hằng lúc con 3 tuổi và cái thấy nước sông Hằng lúc con 13 tuổi đều giống nhau, rõ ràng không khác. Và đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy của con vẫn không khác. Chỗ này thầy mở quạt. Một cái cậu thanh niên, khi mà chẳng hạn như Lợi con mấy tuổi con biết yêu? 16 tuổi đi, không 16 tuổi biết yêu. Rồi cho con tới năm nay, tới năm 20-25 tuổi con biết yêu không? Cũng yêu nữa phải không? Rồi giờ hỏi những cái ông già mà cỡ 65 tuổi, 70 tuổi, ổng cũng còn biết yêu vậy? Cái đó đâu có già, phải không? Thành ra mấy ổng cứ về Việt Nam cứ vợ hoài à, phải không? Nhưng mà thầy có giảng trong một bài pháp đó, vợ chồng là như hai chiếc dép vậy đó. Ví dụ như bây giờ là, như giờ là thầy nói là coi như chú Nga là với cô Ga đó là coi như là có là hai chiếc dép rồi. Là ông mang cái chiếc dép này quen rồi mà giờ ông đổi chiếc dép mới lại đi, nó cà khiêu à, nó không vừa, phải không? Nghe vua Ba Tư Nặc trả lời đến đây, Đức Phật giải tiếp: hôm nay ông tự cảm thương cho thân thể biến đổi già nua, tóc bạc, mặt nhăn, gương mặt của ông hiện nay ở tuổi 62 nhất định là già hơn lúc còn trẻ. Vậy Như Lai hỏi ông, cái thân thể của ông có già có trẻ, còn cái tánh thấy được sông Hằng có già có trẻ hay không? Vua Ba Tư Nặc thưa bạch Thế Tôn, thân của con thì có trẻ có già, còn tánh thấy của con không già không trẻ, lúc nào cũng giống nhau. Phật giải tiếp: này Đại Dương, gương mặt của ông thì bị nhăn nheo già cỗi, còn tánh thấy hàng này có bị nhăn nheo không? Không bị nhăn nheo. Cái gương mặt bị nhăn bị già thì biến đổi, mà cái gì bị biến đổi thì phải bị hoại diệt, bị sanh bị tử, còn cái tánh thấy thì không bị nhăn không bị già, cho nên không bị biến đổi. Có phải là mặt chúng ta đều bị nhăn không? Phải không? Tóc chúng ta bị bạc thì nó biến đổi, còn cái tánh biết, cái tánh thấy của quý vị có nhăn có nheo không? Mà cái gì không nhăn không nheo thì làm gì có biến đổi. Bây giờ thầy nhìn cái cô này là cô gì bên nè, cô ngồi đó, cô tên gì? Diệu Hạnh. Năm nay bao nhiêu tuổi? Con 70. Rồi cô quản gì? Quản Hạnh bao nhiêu? 58. Cô 70 hay 58? Nhìn cô 58 với cô 70 là thấy bên nhăn và bên không nhăn rồi, thấy chưa? Nhưng mà nhìn kỹ cô này với cô cháu của cổ thì thấy cổ nhăn, phải không? Nhưng mà cái tánh biết của cô đâu có nhăn. Đó. Cái gì mà biến đổi, cái gì mà nó bị nhăn, bị nheo, bị biến đổi thì cái đó bị hoại diệt, bị sanh tử. Còn cái tánh thấy thì không bị nhăn, không bị già, cho nên không bị biến đổi. Mà cái gì không nhăn, không già, không biến đổi thì làm gì có sanh, có diệt. Mà không sanh, không diệt thì không bị sanh tử chi phối. Thì cái không già, không nhăn, không sinh tử, làm sao mà ông lại đi nghe theo lời dạy của bạn quậy đạo kia nói rằng thân này sau khi chết thì hoàn toàn mất hẳn, không còn lại cái gì là của ông cả. Quý vị nào không nghe pháp thì mai mốt thầy trích ra cái đoạn nghe những cái bài phẩm trước, tại vì quý vị nghe ngang. Thân tứ đại của ông sẽ bị sanh lão bệnh tử, nên có sanh thì có diệt. Còn tánh thấy của ông không già, không nhăn nheo, không biến đổi theo thời gian thì gọi là cái bất sanh bất diệt. Do ông có cái bất sanh bất diệt cho nên mới có cái pháp tu hành để chứng được quả vị bất sanh bất diệt. Nếu ông không có cái tánh thấy bất sanh bất diệt thì làm gì có cái quả vị bất sanh bất diệt, phải không? Vua Ba Tư Nặc nghe Phật khai thị đến đây thì tin chắc là thân này sau khi chết sẽ tái sanh thân khác, nên ông cùng với đại chúng vui mừng nhảy cà tửng lên. Ông mừng quá, tại lâu nay ông nghĩ chết là hết. Và ông mừng quá, ông nhảy cà tưng, ông nhảy nhót. Và được việc chưa từng có. Khi đó ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ gối mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu cái thấy cái nghe này chắc chắn là không sanh không diệt, tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con là bỏ sót mất chân tánh của mình, làm việc điên đảo? Ngài A Nan, ngài cũng chưa chịu, ngài chưa hiểu, và ngài nói thế này: bạch Thế Tôn, nếu cái thấy cái nghe này chắc chắn là không sanh diệt, tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con bỏ sót mất chân tánh của mình, làm việc điên đảo? cúi mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi rửa sạch sự nghi ngờ của chúng con. Ngay lúc đó Đức Phật buông xuôi cánh tay sắc vàng năm ngón chỉ xuống đất, bảo ông A Nan rằng: "Nay ông thấy cánh tay tôi thả xuôi xuống đất là xuôi hay là ngược?" Ông A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, riêng phần con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược." Nghe ông A Nan trả lời như vậy, Phật liền hỏi tiếp: "Này A Nan, nếu người thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, vậy thì họ cho cánh tay chỉ như thế nào mới gọi là ngược?" Ông A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, người thế gian gọi ngón tay chỉ lên hư không là ngược. Mấy đứa đẻ ngược là sao? Là nó chỉ ra vậy phải không? Còn đẻ xuôi là nó xuống tay vậy nó chui ra phải không? Tức là nó xuôi." Ông A Nan trả lời: "Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong thế gian cho cánh tay chỉ xuống gọi là cánh tay xuôi, riêng phần con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược." Nghe ông A Nan trả lời như vậy, Phật liền hỏi tiếp: "Này A Nan, nếu người thế gian cho cánh tay chỉ xuống đất là xuôi, vậy thì họ cho cánh tay chỉ như thế nào mới gọi là ngược?" Ông A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, người thế gian gọi ngón tay chỉ lên hư không là ngược vậy." Ngay khi đó Phật liền đưa cánh tay chỉ lên trời và dạy ông A Nan như sau: "Chỗ điên đảo của chúng sanh là ở chỗ này, chỉ có một cánh tay đưa lên trời hoặc là đưa xuống đất, mà các ông điên đảo chấp trước chạy theo sắc tướng rồi phân biệt cho là ngược là xuôi. Cho nên Như Lai gọi cái nhìn này là cái điên đảo vọng tưởng vậy. Chỗ này tôi xin cho thí dụ thêm để quý vị dễ hiểu. Chỉ có cái lưỡi phối hợp với cái cuống họng với cái phổi hợp thành ra cái âm thanh tiếng nói. Vậy mà âm thanh khen ngợi thì chúng ta cho đó là xuôi tai, còn âm thanh chửi rủa thì cho đó là nghịch tai, mà tạo ra không biết bao nhiêu là tranh chấp phiền não trong gia đình cho tới trong chùa chiền. Có phải như vậy không? Thí dụ như bây giờ ông Nga này, ông vừa đi làm về, ông bước vô thì ông vừa đậu cái xe vô gara, ông thấy con chuột nó chạy từ ở trên nhà, nó chạy từ gara chạy xuống. Ông vô ông kêu: "Em ơi, con chuột tự nhiên ở trong gara nó chạy ra." Thì cái bà Nga bà ở trải, bà nhìn trên này, bà ngồi bà thấy con chuột từ dưới cái tủ lạnh nó chạy ra. Ông này kỳ quá, tôi thấy rõ ràng là con chuột nó chạy từ cái tủ lạnh nó ra. Cái bà này, ông Nga ông đi làm ông bệnh, bà này đổ nhà này, đàn bà hư mắt đuôi rồi, ông thấy nha, tôi nè, tôi thấy rõ ràng nó từ ở gara ra. Thì bà Nga bà đâu, ông nói tôi đuôi vậy, vậy ông lội chồng đó, phải không? Như vậy là sao? Chiến tranh lạnh, vô là không thèm ăn, không thèm nói chuyện, có phải là tay xuôi tay ngược gì không? Chỉ có đưa lên đưa xuống như vậy mà xuôi và ngược. Có phải chúng ta phiền não từ gia đình vì cái thấy khác nhau không? Cái nào xuôi, cái nào ngược? Điên đảo là chỗ đó, đó mà chúng ta chạy theo vật mà quên người. Chỗ này tôi xin cho thí dụ thêm để quý vị dễ hiểu. Chỉ là cái lưỡi phối hợp với cái cuống họng, cái phổi hợp ra cái âm thanh tiếng nói, vậy mà âm thanh khen ngợi thì chúng ta cho trời cái thằng này nó khen, nó nói nghe xuôi tai. Vậy mà cái âm thanh chửi rủa thì cho là nghịch tai, mà tạo ra không biết bao nhiêu là tranh chấp phiền não. Rồi tôi cho thêm một thí dụ nữa. Phong tục người Ấn Độ để tỏ lòng kính trọng Đức Phật khi vào đảnh lễ Phật thì sao? Chư tăng Ấn Độ thời Phật phải cởi y bài giai hủ, có không? A Nan vừa vào là chắp tay lật áo bài cái giai ra, lồi cái giai trần ra, rồi mới được phép đảnh lễ Phật. Thì dân chúng Ấn Độ mới gọi là hợp lễ nghi, là xuôi con mắt. Còn chư tăng Trung Hoa khi vào chánh điện đảnh lễ phải đắp y hậu, y đầy đủ hết, là mặc áo chỉnh tề mới được vào lễ Phật. Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, cho nên chư tăng phải đắp y mặc áo chỉnh tề mới được phép lễ Phật. Vậy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xuôi, cái nào ngược đây? Hả? Cái ông thầy Thái Lan thì nó mấy cái thằng thầy chùa Việt Nam này kỳ quá, vô không có kính trọng gì hết, là mặc đồ vậy. Còn mình vô mấy cái thằng thầy Thái Lan này kỳ quá, vô là bạch dai bạch bụng lòi ra lòi Đức Phật. Cái nào xuôi, cái nào ngược. Rồi là kéo thêm đệ tử của thầy Thông Lai thì vô binh thầy Thông Lai, đệ tử của thầy Thái Lan thì chữ với thầy Thông Lai. Phải là phiền não, điên đảo, phải không? Vọng tưởng. Vậy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xuôi, cái nào ngược, mà đa số chúng ta ưa chấp vào những cái này để phê bình, chỉ trích nhau. Cho nên Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Vọng là những cái tưởng không đúng. Tóm lại, một đứa bé sanh trưởng tại Ấn Độ thì được giáo dục gặp bậc tôn kính để tỏ lòng kính trọng, phải cởi áo ra thi lễ gọi là xuôi, còn mặc áo mà thi lễ thì gọi là ngược. Còn đứa bé sanh trưởng tại Trung Hoa, tại Việt Nam, được giáo dục khi gặp người lớn, gặp bậc tôn kính thì phải mặc quần áo nghiêm chỉnh, rồi chào hỏi mới được gọi là xui. Còn cởi áo mặc quần cục ra tiếp khách gọi là ngược. Bây giờ quý vị có con mà tự nhiên có khách đến, tôi vừa đến thăm nhà cô cái là tự nhiên nó mặc quần xà lõn ra, nó bắt tay thầy, nó chào thầy, quý vị nói đồ này cái ngược đời, phải không? Là sao? Nhưng mà bên Ấn Độ thì thằng này là number one là xui rồi đó, cởi ra hết đi. Tại vì phong tục Ấn Độ là sao? Tôi và Đức Phật, tôi và ông vua, tôi và cái người mà nhà giàu khác nhau có bộ đồ thôi. Mà lột hết quần áo thì chúng ta đều là trần dân trụi. Để Ngài A Nan kính trọng Phật vì con và Đức Như Lai năng lễ sở lễ tánh không tịch. Có phải là cái Phật tánh của con, cái tánh thấy của con, cái Như Lai, cái là cái Như Lai tàng của con và Phật đều là không tịch không? Con lại Phật đây nhưng mà con lột cho thấy là con lột hết những cái vỏ chuối. Con lột hết những cái mà màu mè, những cái sơn, cái nước sơn để lòi ra cái gỗ con với Như Lai đều có Phật tánh giống nhau. Có phải không? Con và Phật đều có Phật tánh giống nhau. Trần dân trụi giống nhau. Nè, lột cho hết. Còn chúng ta là sao? Phải vô là trồng vô coi cái nào tốt tốt là mặc vô liền. Bây giờ giả sử con đang đi như vậy, con không có yêu con nào thì con lột cái gì con mặc cái đó. Mà ngày nào trong này con câu nào mà vừa xuôi tai, nói xuôi tai, nói xuôi nhĩ con, xuôi mắt con thì sao? Con lựa cái đồ đẹp con mặc, phải không? Phải không? Giờ đi vô tới đây là đứng là nhút cái này, ẻo qua ẻo lại coi rồi nút đồ vào vô. Phải không? Cái đó là trồng thêm vỏ chuối. Mà Phật là biểu lột hết đi. Bây giờ lột hết trong này chúng ta đều là trần dân trụi hết. Có người nào hơn nào đâu. Đem ông Tổng thống Mỹ cho tới thằng Homeless lột ra thì cũng là trần dân trụi. Thành ra các đệ tử Phật mà lại là con với Như Lai đều là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Con lại Như Lai đây là con lại cái công hạnh trong ba ai tăng kỳ kiếp của Như Lai, Ngài đã thấy được cái hạt châu trong túi áo. Còn con giờ này nhờ Như Lai chỉ, con biết con có hạt châu trong túi áo đây. Thành ra con phải lột ra cho thấy con có cái hạt châu trong này. Đó. Đứa trẻ sanh trưởng tại Trung Hoa, tại Việt Nam được giáo dục khi gặp người lớn, gặp bậc tôn kính thì phải mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi chào hỏi mới được gọi là xui. Còn cởi áo mặc quần cục ra tiếp khách gọi là ngược. Khi khai triển đến đây chúng ta mới cảm thấy thông cảm cho các thế hệ trẻ em Việt Nam được sanh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Lâu nay là đi đâu cũng nghe mấy bà lên án là mấy đứa con bất hiếu, mấy con dâu là bất nghĩa, mấy thằng rể là coi như là vô ơn, là không có coi như là nhân lễ nghĩa trí tính. Nhưng mà chúng ta khai triển tới đây mới thương cảm cho các thế hệ trẻ em Việt Nam được sanh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Các em được giáo dục bởi hai nền văn hóa Đông Phương và Tây Phương hoàn toàn khác nhau. Tôi cho thí dụ, ở Đông Phương Tàu và Việt Nam thì dạy cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, áo mặc không qua khỏi đầu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Con có cha như nhà có nóc, anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trẻ nhờ cha, già nhờ con. Trai trăm năm thê bảy thiếp, gái chín chiên một chồng, không chồng đi ngược về xuôi, có chồng thì thẳng một đường mà đi. Má ơi con má hư rồi, còn đâu má gả má đồi bạc trăm, trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ cho một số thí dụ mà thôi. Còn xã hội Tây Phương, Âu Châu, Âu Mỹ thì quan niệm thế nào? Trẻ nhờ cha mẹ, già nhờ trại dưỡng lão, nhờ nursing home. Làm trai mà hai vợ dù cho có thương cho đồng thì cũng bị vào tù. Phải không? Bây giờ ông Nga, ông làm trai hai vợ mà ông thương cho đồng rồi, chính phủ Mỹ nó có cho vô quốc tịch không? Anh em thì như y phục, vợ chồng thì như thủ túc. Thì bằng chứng là Mỹ nó bảo lãnh là vợ chồng là number one, mà anh em bảo lãnh 12, 13 năm mới qua. Vợ chồng như là tay chân, bởi vì bảo lãnh cái đi qua liền à, nó kéo cái đi liền à, phải không? Single đi ngược về xuôi, có chồng thì cũng tha hồ mà go. Gái 50 tuổi còn xinh, trai 50 tuổi như trình mắm niêm. Hồi xưa ở Việt Nam thì gái mới gì? Trai 30 tuổi còn xinh, mà gái 30 tuổi như trình mắm niêm. Mà qua Mỹ thì gái 50 tuổi còn xinh, tại vì đi thẩm mỹ viện cái đó xinh liền à. Mà trai 50 tuổi thì như trình mắm niêm. Cỡ như Minh Hội tôi giờ bốn mấy mà dục ra ngoài có ai lộn không? qua đây nó ngược lại hết rồi đó. Vua xử thần tử thì vua ra tòa. Hả? Ông boss tự nhiên mà xử cho tử coi ra tòa không? Phụ xử tử vong thì phụ vào khám. Thứ nhất là trẻ em, thứ nhì là phụ nữ, thứ ba là chó, thứ tư là cây kiển, thứ năm là đàn ông còn trẻ, thứ sáu là người già. Con cái say yes, cha mẹ phải yes. Con cái say no, cha mẹ phải no. Hai cái văn hóa nó khác nghịch nhau. Nếu bằng như ngược lại thì phải vô tù nằm. Ngoài ra cha mẹ không được dạy dỗ con cái bằng cách chửi la đánh đập như ở Việt Nam. Xã hội Hoa Kỳ và Tây Phương dạy nếu cha mẹ đánh thì gọi nai quanh quanh bỏ tù. Thầy giáo không được đánh học trò. Nếu thầy đánh trò thì ở tù. Con cái có quyền tự do riêng tư. Cha mẹ không được quyền xen vào. Thí dụ nó chọn vợ chọn chồng xong, nó đặt tiệc ở nhà hàng nào, rồi thì cha mẹ phải riêu riếu theo sự sắp đặt của nó mà ngồi thì được yên thân. Bữa nay con với con đó chọn ở nhà hàng đó rồi đó má. Má ngày đó vô cái bàn số mấy nếu mà khôn hồn á, đặt đâu ngồi đó thì có chuyện không khôn hồn là mai mốt đẩy vô nó xin hôn. Hoặc là mua vé tống về Việt Nam cho biết ngồi. Cho nên người Phật tử sau khi nghe Phật dạy ông A Nan, chỉ là cánh tay đưa lên đưa xuống mà chúng sanh chấp vào đó chỉ để cho là xuôi và ngược, mà tạo ra không biết bao nhiêu là phiền não đau khổ. Chúng ta phải áp dụng lời Phật dạy, chỉ là hai nền văn hóa, hai nền giáo dục khác nhau mà tạo ra bao nhiêu sự xung đột, tan vỡ, ly dị trong cuộc sống vợ chồng tại Hoa Kỳ này. Ông chồng ở nhà ở Việt Nam là ông là cái giai tòa độc tôn à, phải không? Ở Việt Nam sao? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Ở Việt Nam mà đẻ một thằng con trai là kể là có, mà đẻ 10 đứa con gái là kể là không. Mà bên đây đẻ con gái là ăn mừng, phải không? Đúng không? Đó. Tạo ra bao nhiêu sự xung đột trong cuộc sống vợ chồng tại Hoa Kỳ này. Chúng ta phải chấm dứt cái chấp xuôi, chấp ngược đi, để quán lại cái chết nó đang rình rập ta bất cứ lúc nào mà không ai chịu lo đối phó với cái chết cả. Và sau khi chết sẽ tái sanh về đâu? Bây giờ tôi trở lại phần chánh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy này A Nan. Bây giờ Như Lai đem so sánh cái thân của ông cùng với pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, để ông tự phát minh trí huệ mà nhận cho ra sự sai lầm chấp trước của chúng sanh. Bây giờ Như Lai gọi thân của chư Phật gọi là chánh biến tri, tức là cái hiểu biết chân chánh bao trùm tất cả. Chánh biến tri là cái hiểu biết chân chánh bao trùm tất cả. Còn Như Lai gọi cái thân của các ông là tánh điên đảo. Vậy ông nên quán xét cho kỹ, thân của ông và thân của Phật do khác nhau ở chỗ nào mà Như Lai gọi thân các ông là điên đảo? Nghe Phật hỏi như vậy, ông A Nan và cả đại chúng sững sờ ngơ ngác, nhìn Phật không chớp mắt, chẳng biết nơi thân này, tâm này của chúng sanh, cái điên đảo nó ở chỗ nào mà Phật lại gọi thân Phật là thân chánh biến tri, còn thân chúng ta là thân điên đảo. Khi đó Phật thấy đại chúng lo sợ ngơ ngác, cho nên Ngài từ bi thương xót A Nan và tất cả đại chúng mà phát ra tiếng hải triều âm bảo đại chúng như sau: Này các thiện nam tử, Như Lai thường nói các sắc tướng, tâm vương, tâm sở. Và chỗ này nó đi qua cái phần di thức, thầy nói sơ thôi, mai mốt thầy có thời gian thầy sẽ giảng về những tâm vương, tâm sở trong cái phần di thức học. Quý vị phải nghe qua hết cái Thủ Lăng Nghiêm 60 thép này rồi thầy sẽ giảng về di thức học mới hiểu được. Phật bảo: Này các thiện nam tử, Như Lai thường nói các sắc tướng, tâm vương, tâm sở. Tâm vương là gồm có mấy thức quý vị? 8 thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cái thức đầu. Mạt na thức là cái thức chấp ngã, và cái tạng thức là cái thức chứa hết tất cả những nghiệp lành, nghiệp dữ. Quý vị học tất cả mọi thứ cái gì đó, quý vị học bác sĩ, kỹ sư cái gì đó, nó nằm ở đâu đó không đó, rồi quý vị cái ngày đám cưới quý vị mặc áo dài thế nào, quý vị đeo nhẫn thế nào, nó nằm ở đâu. Nhưng mà thầy Thông Lai hỏi lại là khi đó cô Diệu Liên, cô lập gia đình, cô đeo nhẫn thế nào, là cái hình ảnh nó nằm trong tạng thức, nó móc ra cái rẹt liền, cũng giống như computer mà đai súng, cái đó là nó lấy ra từ ở trong cái bộ nhớ nó ra. Thầy hỏi ông Nga cái ngày mà ông lập gia đình rồi ông nghĩa là ông đeo nhẫn cưới cho bà xã ông thế nào, nó nằm đâu không biết. Tự nhiên thầy nói cái ông nhớ ra. Rồi cái ngày ông ra quân trường, ngày ông quăng nón, ông rửa lon, nghĩa là đeo lon chuẩn quý, cái làm lễ thế nào, là tự động nó nằm ở trong cái tạng thức đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt là kêu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiết, thân thức, thiện thức, ý thức, mạt na thức là cái thức chấp ngã, và cái thức tạng thức là cái chứa đựng, thì tám cái này gọi là tâm dương. Tâm dương là tâm vua, tâm vua là tâm chủ. Bây giờ á, rồi tâm sở là có 51 cái tâm, là bữa nào thầy có rảnh thì dịch ra có nó dài lắm. 51 cái tâm sở là tâm lính. Bây giờ một cái ông vua mà ông đi vô lễ Phật thì sao mấy lính nó đi lễ Phật không? Ông vua mà đi tu thì lính cũng đi tu, mà ông vua đi đánh bạc thì lính cũng đi đánh bạc, mà ông vua đi cờ bạc rượu chè thì lính cũng cờ bạc rượu chè. Thành là tu ngay cái tâm dương thì tâm lính nó đi theo à. Mai mốt thầy sẽ giảng hay lắm, duy thức nó hay lắm, nhưng mà không thể nói được. Về giảng duy thức có thể giảng một năm trời mới hết cái phần duy thức 51 cái tâm sở này. Thầy chỉ nói sơ, các duyên, Phật nói này thiện nam tử, Như Lai thường nói các tâm dương gồm có 8 cái thức, các tâm sở gồm có 51 cái tâm. Các duyên cùng các pháp sở duyên đều do tâm hiện, thân ông, tâm ông đều là vật ở trong diệu minh chơn tâm hiện ra. Từ trong chơn tâm diệu minh mà có, chỗ này quý vị mới thấy rõ lâu nay mình cứ hỏi cái tâm nằm ở đâu. Cũng như hỏi cái nhà có phải nằm trong cái bàn không? Cái nhà có phải nằm trong cái máy rửa chén không? Cái nhà có phải nằm trong cái tủ không? Cái nhà có thể nằm trong cái máy dryer không? Trật lất. Tại vì tất cả sự vật trên thế gian đều nằm trong cái diệu minh chân tâm mà lâu nay mình chỉ làm sao ra. Cũng như mình hỏi cái nhà, đó là cái nhà ở trong cái tủ kinh, cái nhà ở trong cái ghế, cái nhà ở trong cái cầu tiêu, đều không đúng. Tại vì cái nhà nó bao trùm hết cái này, thì cái chân tâm của chúng ta bao trùm hết 10 phương thế giới, tất cả thiên hà đại địa đều nằm trong cái tâm này. Nằm hết. Đang ngồi đây, chợ Sài Gòn ở đâu, chợ Bến Thành đâu, nó bao, nó nằm ở trong tâm chúng ta thấy ra liền. Các nhà khoa học gia vừa nói tới cái quả tinh là cái ngày đã bắn cái tia sáng cái là lên tới quả tinh rồi. Nó nằm trong hết, nó trùm hết rồi, nó có sẵn hết rồi. Nên từ nay quý vị phải ai hỏi tâm ở đâu, tất cả thiên hà, đại địa, vạn vật, tất cả các pháp này đều nằm trong cái diệu minh chân tâm mà ra hết. Thành khi chư Phật mà trở về với cái diệu minh chân tâm là thiên hà, đại địa, các ngài được thấy như trong cái bàn tay. Nhớ là cái tâm này nó bao trùm hết, không, nó không nằm ở trong nào, nó là tâm mẹ, nó bao trùm hết. Từ trong chân tâm diệu minh mà có, tất cả thiên hà, đại địa, tất cả đều từ trong cái diệu minh chân tâm mà có. Tại sao các ông lại bỏ sót cái tâm tánh nhiệm màu sáng sớm đó mà đi nhận nhỏ cái mê trong cái ngộ? Trong đoạn này có nhiều danh từ thuộc về duy thức học, tôi chỉ khai triển sơ qua để cho quý vị hiểu. Khi nào đủ duyên tôi giảng về duy thức học, tôi sẽ khai triển rõ hơn. Đoạn này Phật dạy rằng các ông thiện nam tử, tất cả sắc tướng là cái gì mà có màu sắc hình tướng? Tâm vương là tâm ông vua, hay là ám chỉ cho tám thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ý thức, mạt na thức. Cái mạt na thức này là cái chấp ngã. Chấp ngã là cái đó, nhờ cái đó mà mình mới có tôi đó. Chẳng hạn như bây giờ cái chữ mà xe của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi. Nếu mà không có vợ của tôi thì bả làm gì tôi không có khổ. Không phải xe của tôi ăn trộm mất tôi không có buồn. Không phải nhà của tôi thì cái nhà có cháy tôi cũng không khe. Vì có của tôi là cái tâm chấp ngã mà chúng ta mới có cái khổ. Tạng thức hay là cái lại gia thức là cái kho chứa tất cả các học thức tích lũy về ác nghiệp và thiện nghiệp từ vô thủy cho đến ngày nay. Các duyên là những cái duyên mà nó chẳng hạn như nó đủ duyên nó mới. Cái duyên là chẳng hạn như thầy nhìn vô chú Nga, thầy phải có cái duyên ánh sáng. Cái duyên là không có bị những tường vách ngăn che, thầy mới thấy được đó là những cái duyên. Và 51 tâm sở là tâm phụ thuộc nhỏ hơn tâm vương, vì ông vua là lớn hơn. Tâm sở phụ thuộc nhỏ hơn tâm vương, thí dụ khi ông vua ra lệnh giết là tâm sở nhận lệnh giết. Khi ông vua ra lệnh vào chùa tu là tâm sở tâm lính phải chạy theo vào chùa tu. Quý vị tạm hiểu như vậy. Tóm lại 8 tâm dương, 51 tâm sở, 2 tâm lính, thân tứ đại, núi sông vũ trụ, kể cả bầu hư không đều là vật thể nằm trong cái diệu minh chân tâm này của chúng ta. Vậy mà chúng ta chạy theo cái nhỏ bỏ cái lớn, nhận cái mê trong cái ngộ. Phật dạy tiếp, do vô minh u tối cho nên có cái chấp gọi là hư không. Do chúng ta vô minh hư tối mới có cái chấp gọi là hư không. Từ cái bầu hư không này nó có xưng nó là hư không không quý vị? Nó không xưng. Cái bàn này nó có xưng nó cái bàn không? Cái máy cassette này nó có xưng máy cassette không? Tự chúng ta đặt tên cũng như từ cái tay đưa lên đưa xuống mà chúng ta đặt là xuôi là ngược, phải không? Từ vô minh chúng ta đặt cái bầu hư không là có danh từ là hư không, một cái phản trống này là hư không. Từ cái bầu hư không mới có các thế giới, có sắc tướng nương trụ trong bầu hư không. Rồi có bầu hư không có thế giới mặt trời, mặt trăng, địa cầu gọi là sắc tướng. Trong địa cầu thì có núi sông, biển cả, sông hồ, vân vân. Hư không và sắc tướng duyên với nhau, cái vọng tưởng xen tạp. Hư không và sắc tướng nhờ có cái khoảng hư không này mình mới nhìn được, chứ nếu nó nguyên một khối đặc hết mình ta thấy được không? Nhờ có khoảng cách chúng ta mới nhận đây là màu sắc màu đen, nhìn ra người này người kia. Nếu nó nguyên một khối hết thì chúng ta không có một cái gì mà xen kẽ ra được, vì có phản hư không và có sắc. Thành ra từ đó mới có phân biệt là đất nước gió lửa, nhóm các duyên dao động bên trong như hơi thở, mạch máu di chuyển, nhiệt độ nóng lạnh, rồi khởi tâm vọng tưởng dông ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái suy nghĩ vọng tưởng mờ mịt lăng xăng, đó là tâm tánh. Một khi mê chấp cái vọng tưởng lăng xăng chạy theo phân biệt thương ghét là tâm tánh, thì chúng sanh mới lầm chấp cho là tâm ở trong thân. Mà chúng sanh chẳng biết sắc thân tứ đại này, cho đến núi sông hư không và thế giới bên ngoài, đều là vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Cũng giống như một người ngu bỏ đi trăm ngàn cái biển lớn trong lặng, mà chỉ nhận một bọt biển nhỏ bé trôi nổi nhấp nhô trên mặt nước biển bao la, mà cho là đó là cái mặt biển. À, các ông tức là một nhóm người mê, như cánh tay tôi rủ xuống đưa lên mà cho là ngược là xuôi, thật là đáng thương thay. Chỗ này quý vị đã biết chân tâm ở đâu rồi. Phải tự nhận ra, tôi chưa nói đâu, vì phải tự tìm ra, nếu chưa nhận ra thì phải nghe tiếp. Vì tôi chỉ cho quý vị là cái giác của tôi, không phải là của quý vị. Chừng nào quý vị tự nhận ra chân tâm ở đâu, thì cái đó là của quý vị. Ông A Nan nghe lời Phật chỉ dạy khóc lóc, vòng tay bạch Phật như sau: tuy con nghe lời Phật dạy như thế, và ngộ được bản tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, tuy nhiên con mà ngộ được những lời của Phật vừa chỉ dạy thì là cũng phải dùng cái tâm phân biệt này mà ngộ. Hay không? Phật chê cái tâm phân biệt, nhưng mà con mà nghe để con hiểu được con có cái chân tâm thanh tịnh này, con á, tuy nhiên con mà ngộ được những lời Phật vừa nói thì cũng phải dùng cái tâm phân duyên, cái tâm phân biệt này mà ngộ. Xin Phật thương xót chỉ dạy cho con làm sao để có thể dùng tâm bản nguyên thanh tịnh để khai ngộ. Con từ lâu nay con xài cái tâm vọng tưởng, tâm phân duyên không à? Con không biết sử dụng cái tâm mà diệu minh chân tâm, phải không? Quý vị có ngồi đây nghe thầy Thông La thuyết pháp thì cũng sử dụng cái tâm phân biệt. Mà thầy thuyết pháp đây thầy cũng sử dụng cái tâm phân biệt để mà móc từ trong đó ra để mà đưa ra. Thì làm sao chỉ cho con sử dụng cái tâm tâm gốc? À, tuy nhiên con mà ngộ được những lời của Phật vừa chỉ dạy thì cũng phải dùng tâm phân duyên phân biệt này mà ngộ. Xin Phật thương xót chỉ dạy cho con làm sao để có thể dùng tâm bản nguyên thanh tịnh để khai ngộ. Vì con hiện giờ con dùng cái tâm phân duyên khai ngộ mà con không thể nào dùng cái tâm mà thanh tịnh để khai ngộ. Vì từ trước đến nay chúng con có khai ngộ lời Phật dạy cũng đều sử dụng cái tâm phân biệt mà được ngộ, chứ chưa biết cách dùng cái tâm bản nguyên thanh tịnh sẵn có mà nghe pháp. Chúng ta ngoài ngôi pháp thì không có người nào sử dụng cái tâm mà vô phân biệt hết, mà chúng ta phải sử dụng cái tâm phân biệt. Ngài A Nan nói rất là rõ, ngài đại diện cho chúng ta cái thời này đây. Con cúi xin Đức Như Lai từ bi thương xót chỉ dạy thật rõ ràng, để con có thể nhổ sạch gốc nghi ngờ, để cho con có thể trở về với nguồn chân tâm thường trụ, mà cũng là trở về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên nhớ ngài A Nan là đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, mà những lời Phật dạy ngài còn khởi nghi như vậy thì thầy trò chúng ta là cái gì đây mà không nghi? Nghe tiếp đi. Phật bảo ông A Nan, nếu các ông còn dùng tâm phân duyên phân biệt để nghe pháp thì cái pháp này cũng là pháp vọng mà thôi. À, cũng như quý vị mà còn dùng đồ dỗm mà để nấu ăn thì nấu ra cái món ăn cũng là đồ dỗm thôi. Quý vị còn dùng thuốc độc để nấu ăn niêm nếm bằng bột độc thì ăn ra cũng chết người mà thôi. Chỉ dùng đồ ăn thiệt và đồ thanh tịnh thì đồ đó mới xài được. Phật bảo ông A Nan, nếu các ông còn dùng tâm phân duyên tâm phân biệt để nghe pháp thì cái pháp này mà cũng là pháp vọng mà thôi, chẳng phải được pháp tánh. Đó. À, cũng giống như có người tên A hỏi người tên B, chỗ này tôi thí dụ, xin anh cho biết mặt trăng ở đâu. Người tên B dùng ngón tay chỉ lên mặt trăng, kìa mặt trăng ở trên đó. Đáng lẽ người tên A phải theo hướng ngón tay của người B chỉ mà nhìn lên mặt trăng, trái lại người tên B này lại ngu dại cho ngón tay của người tên B là mặt trăng. Thì người A này quả thật là vô minh, vì anh ta không biết hình thể của mặt trăng và ngay cả hình thể của ngón tay anh ta cũng không biết luôn. Vì nếu quả thật anh A này nếu biết hình thể của mặt trăng thì đâu có thể lầm ngón tay là mặt trăng vậy, phải không? Này A Nan, ông cũng giống như vậy. Nếu ông lấy cái tâm phân biệt để nhận ra âm thanh thuyết pháp của tôi mà cho rằng cái tâm phân biệt này là tâm của ông, thì cái tâm này khi tách rời khỏi âm thanh của tôi, tự nó vẫn có tánh phân biệt. Tức là để ý chỗ này, Phật nói, này A Nan cũng giống như vậy, nếu ông lấy cái tâm phân biệt để nhận ra âm thanh thuyết pháp của tôi mà cho rằng cái tâm phân biệt này là tâm của ông, thì cái tâm này khi rời khỏi cái âm thanh của tôi, tự nó vẫn có tánh phân biệt, tánh nghe. Cũng như quý vị dùng cái tâm phân biệt để nghe tôi đang thuyết pháp, khi tôi không còn thuyết pháp nữa thì cái tánh nghe đó phải còn, không được mất. Tự nó vẫn có tánh phân biệt, chứ không phải nhờ có âm thanh thuyết pháp của tôi mà nó mới có tánh phân biệt. Không cần có tiếng Đức Phật vẫn có cái phân biệt, cái đó là cái chân tâm. Còn phải nhờ có cái người Mỹ đen, Mỹ trắng mới thấy được, cái đó là phải nương gá vào một cái ngoại cảnh, mà gá vào duyên, khi duyên không còn thì không có cái nghe, cái thấy hay sao? Tôi thí dụ, có người khách đến ngủ trọ nhờ trong quán trọ, người khách tạm trú qua đêm rồi lại đi, còn ông chủ quán trọ thì không đi đâu, do vì không đi đâu nên được gọi là ông chủ. Ở đây cũng như vậy, nếu cái gì thật là chân tâm của ông thì không đi đâu. Làm gì cái tâm này khi không có tiếng nói âm thanh, lại tự nó không có tánh biết, tánh nhận thức, tánh phân biệt. Còn vọng tâm thì rời âm thanh, rời sắc tướng thì nó không có tánh phân biệt. Mà như vậy thì tâm tánh của ông đều có chỗ vay mượn, nên đều có chỗ trả về. Tức là Phật nói cái gì mà do nghe thấy mà có vay mượn là có chỗ trả về. Vậy ông lấy cái gì làm chủ đây? Ông A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nếu như lời thí dụ của Như Lai, tâm tánh của con đều có chỗ vay mượn nên có chỗ trả về, thì tại sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm diệu minh sẵn có của con không từ vay mượn mà có? Tức là Phật nói cái tâm phân duyên là do vay mượn mà có. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm phân duyên, cái tâm phân biệt nó không phải có mà tự nhiên. Cô Diệu Liên đang ngồi đây, thầy chửi cô Diệu Liên một cái là phải nhờ cái nhân duyên thầy tập cô thì nó mới duyên vào đó, nó mới khởi cái sân. Còn Phật nói cái tâm này không cần ai hả mà có chọc sân, thì khi không có thầy Thông Lai hết chọc rồi, một tiếng hồ sau về nhà nó đâu mất rồi, cái giận nó không còn. Mà cái giận đâu khi nào 24/24 đâu, cái giận nó do duyên mà họp, thì khi nó trả lại cho duyên, trả lại cho thầy Thông Lai rồi đó. Cái gì mà có chỗ vay có mượn đều có chỗ trả về. Tại vì sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm điên đảo sẵn có? Cái tâm diệu minh á thì chúng ta có thấy, mà tâm điên đảo chúng ta dễ thấy lắm, tại vì chọc giận cái nổi là thấy liền à, phải không? Mà tâm diệu minh á thì nó lặng khó thấy lắm. Như bây giờ một cây thông nó ở ngoài kia, tâm diệu minh là tâm gốc, là gốc cây thông, và cái tâm phân biệt là cái ngọn. Bây giờ một ngọn gió thổi qua, quý vị thấy cái gốc lung lay hay là cái ngọn lung lay? Cái ngọn lung lay thì dễ thấy lắm, phải không? Một cái cô này đang ngồi như vậy mà khen cô đẹp, cái tự nhiên mặt cô đỏ lên là thấy nó nổi lên liền, mà cái tâm gốc không có động, thành cái tâm ngọn rất là dễ thấy. Thì tại sao Đức Thế Tôn lại dạy tâm diệu minh sẵn có của con không từ vay mượn mà có, cho nên không thể trả về đâu được? Vì nó không do vay mượn, không chỗ trả về, cho nên gọi nó là thường trụ, là của con. Cuối mong Như Lai thương xót chỉ dạy cho con điều đó. Con không biết tại sao mà Phật nói cái tâm này không do vay mượn. Tại sao mà Ngài nói là không do vay mượn, mà Ngài nói cái tâm phân biệt là do vay mượn? Sau khi nghe A Nan trình bày như vậy, Phật thương xót và bảo, này ông A Nan, cái tánh thấy vốn sáng suốt của ông mà hiện nay ông đang thấy tôi, thì cái tánh thấy này tuy chẳng phải là cái diệu minh chân tâm, nó chỉ giống như là cái mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là cái phần hiện, cái phần dụng của mặt trăng thôi, không phải là bóng của mặt trăng. Ông hãy lắng tâm nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ rõ cho ông cái chân tâm thì không do vay mượn, cho nên cái gì không do vay mượn thì cái đó là của mình. Cái nhà của quý vị có phải của quý vị không? Hả mà vay của nhà băng thì không phải của quý vị. Cái xe còn nợ ngân hàng là không phải của quý vị, có phải không? Bây giờ ra cả bà xã quý vị đó, có phải mượn của bà già vợ không? Mà mượn thì có chỗ trả về, khi nào quýnh lộn tôi đem tôi trả bà cho bà già vợ bà, có không? Cái gì có mượn là có trả được. Bác quý vị lắng nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ rõ cho ông cái chân tâm thì không do vay mượn, cho nên cái gì không do vay mượn thì cái đó là của mình. Mà cái gì của mình thì không có chỗ để trả về. này ông A Nan, cánh cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, nửa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm, chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, phản có tướng ngăn thì thấy bích lấp, chỗ phân biệt được thì thấy cảnh và sắc duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mịt mù thì là buổi tối, khi mưa tạnh trời thanh lại thấy trong. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều có thể trả về bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? Có nghĩa là bản chất của nó. Chỗ này Phật đưa thí dụ để thấy cái gì mà nó có hình tướng, nó có chỗ vay mượn điều trả được. Cái gì lắng nghe nè. Này A Nan, cánh cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, nửa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm, chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, khoảng có tường ngăn thì thấy bích lấp, chỗ phân biệt được thì thấy cảnh và sắc, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mịt mù thì là buổi tối bay lên, khi mưa tạnh trời thanh thì thấy trong. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều có thể trả về cái bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? Có nghĩa là bản chất của nó là do vay mượn từ nhân duyên mà cấu tạo thành. Vì thế cái vì mà bản chất do vay mượn mà có thì đều có thể trả về nguồn gốc của ông chủ cho vay cho mượn. Thí dụ như sao? Trong các tướng biến hóa mà tôi vừa kể ở trên thì ánh sáng bản chất của nó là vay mượn từ mặt trời. Cho nên Như Lai trả ánh sáng lại cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có ánh sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời. Rồi cái tối là cái thứ hai, Như Lai trả về cho đêm không trăng sao. Cái thông suốt là cái thứ ba, thì Như Lai trả về cho cánh cửa. Cái ngăn bích là cái thứ tư, Như Lai trả về cho cái tường vách. Cái sắc tướng là cái thứ năm, sắc duyên Như Lai trả lại cho cái phân biệt. Tại vì sắc tướng là do phân biệt mới có màu này, màu đỏ, màu đen, màu vàng, trả lại cho cái phân biệt. Cái trống rỗng là cái thứ sáu, Như Lai trả về cho cái bầu hư không. Cái mịt mù, cái thứ bảy trả về cho bụi bặm. Có phải là bụi bặm nó thổi lên là mù mịt không? Là cái trong sáng trả về cho trời tạnh là cái thứ tám. Này A Nan, Như Lai nói tất cả sự vật có mặt trong thế gian đều không ra ngoài các thứ vay mượn này. Chỗ này tôi cho thí dụ, tất cả cái gì có mặt trong chánh điện chùa Tàm Quyên đều là do vay mượn mà có. Có phải không? Quý vị dòm có những cái gì mà nó hiện diện trong đây đều là vay mượn mà có, kể cả quý vị và tôi. Phải không? Đều có chỗ trả về. Thí dụ như cái chuông trả được không? Cái chuông này nó do đồng cấu tạo, trả lại cho cái mỏ đồng. Cái mỏ trả lại cho mấy cái cây làm mỏ. Sâu chuỗi trả lại cho mấy cái hộp, nghĩa là hộp kim cang. Cái áo quần trả lại cho người dệt vải, phải không? Cái nhang, cái đèn, cái nhang thì trả lại cho mấy người xe nhang. Cái đèn cày trả cho mấy cái người nấu sáp, phải không? Kinh sách thì trả lại cho mấy cái người mà ấn tống. Bàn ghế thì trả cho mấy cái tiệm furniture. Còn tất cả quý vị Phật tử ngồi đây đều có hai phần. Một phần do vay mượn mà có và một phần không do vay mượn mà có sẵn từ vô thủy cho đến ngày nay. Như vậy cái phần nào trên thân thể của quý vị mà do vay mượn thì có chỗ trả về. Còn cái nào không do vay mượn mà có thì không thể trả. Mà cái không thể trả cho ai được thì nó là của ai? Là của mình, là cái vô sanh không diệt. Bây giờ tôi phân tách nè, bây giờ tôi lấy cô Diệu Liên ra tôi thí dụ đừng giận nha. Tôi trả nè. Bây giờ tôi lấy cái áo tràng của cô. Áo tràng thì trả lại cho cái người may áo, phải không? Rồi đó, đồng hồ thì trả lại cho cái tiệm bán đồng hồ. Xe cô đi ngoài đó trả lại cho dealer. Nhà thì trả lại cho mô gẹp nhà băng, phải không? Dép dài trả lại cho mấy cái công ty làm giày dép. Rồi, trong này, cái tinh của cha tôi trả lại cho ba. Máu của mẹ tôi trả lại cho mẹ. Còn cái mà cô biết, nghe, tánh biết, tánh hiểu, tánh nhận thức, tánh biết nóng lạnh, trả cho ai đây? Làm sao trả? Không trả thì cái đó là của mình đó. Cô lột hết giùm cho thầy. Bây giờ nói Diệu Thiện nè, hay là nói cái chú Nga nè, cho dụ giờ cho chú Nga có bằng cấp đi, tôi trả từ cái đất nhà cửa trả cho nhà băng, vợ thì trả cho bà già vợ, con mình thì cho vợ vậy, con mình thì vợ đẻ ra trả lại cho vợ luôn, phải không? Tính vợ mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, tính qua tính lại không bà con kia trả hết, phải không? Vợ mình là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra, tính qua tính lại không bà trong chi trả hết đi. đuổi hết đi. Bằng cấp thì trả cho trường đại học, lon đại tá, lon đại quý gì trả lại cho quân trường, phải không? Rồi chữ viết trả cho ông thầy, áo quần thì trả cho mấy cái tiệm Mervin, Messi, Nọt Trôn, phải không? Rồi cái tâm thương ghét cũng trả hết. Bà xã chọc tôi thương, tôi ghét. Hồi xưa cũng vì bà chọc tôi thương thành tôi khổ, giờ tôi trả thương này cho bà, cũng bà làm tôi khổ trả cái ghét cho bà. Rồi bây giờ còn lại một cái bầu trời trong, không thương cũng không ghét, mà nó chiếu soi mười phương sự vật. Không phải là không ngơ, thầy Thông Lai bước đến giống như cái tấm gương, chú vẫn thấy, thấy nhưng mà thầy Thông Lai đi rồi nó không ghi dấu nữa. Còn cái tâm kia mà thầy Thông Lai bước lại là ông này mập hay ốm, lùn hay béo, cao hay là thấp, phải không? Là chú trở lại dưới là bổn lai vô nhất vật đó. Nhưng mà không phải là không có. Cái không trả được á là cái của mình đó. Làm ơn chịu khó lui lui tới, rồi khi niệm Phật là cái mò mò từ từ là mình biệt tiếp cái cửa để mình quay về. Cái mình không trả được là cái của mình đó. Cái nào trả được đều là vay mượn hết. Ở trên thế gian này cái gì trả cũng được hết á, chỉ có cái trả không được. Tôi trở lại phần chánh văn Phật dạy, ngài A Nan, trong tất cả sự vật có mặt trong thế gian đều không ra ngoài tám thứ mà Như Lai vừa thí dụ ở trên. Thứ nhất, ánh sáng trả cho mặt trời. Thứ hai, tối tăm trả cho đêm không trăng. Thứ ba, thông suốt trả cho cửa nẻo. Thứ tư, ngăn bích trả cho tường vách. Thứ năm, sắc tướng trả cho sự phân biệt. Thứ sáu, trống rỗng trả cho bầu hư không. Thứ bảy, mù mịt trả cho bụi bặm. Thứ tám, trong sáng trả cho bầu trời quang mây tạnh. Còn cái tánh thấy sáng suốt của ông, nó soi thấy được tám cái thứ ở trên kia mà Như Lai vừa thí dụ. Ông có thể đem trả cho cái tánh thấy về chỗ nào? Tức là Như Lai dùng cái tánh thấy để tìm ra tám cái đó. Thấy mặt trời, mặt trăng, thông suốt, ngăn bích, sắc tướng, trống rỗng, thì trả hết cái này rồi, còn cái mà biết được cái này sao trả không được đi. Tại sao? Vì nếu ông đem cái tánh thấy của ông mà trả cho ánh sáng rồi, thì khi ban đêm đến bị tối tăm thì làm sao ông có thể biết được là tối? Nếu ông nói ông trả cái tánh thấy này cho ánh sáng, thì khi ban đêm đến tối tăm thì làm sao ông có thể biết được là trời tối? Mà khi ban đêm đến ông vẫn thấy biết là tối, thì cái thấy vẫn còn hiện hữu có mặt, cho nên mới biết là đêm đến là tối tăm. Như vậy đủ chứng tỏ cái thấy không thể trả cho ai được, không thể trả cho sáng hoặc trả cho tối. Vì tuy ánh sáng và tối tăm đều có sự sai khác, nhưng cái tánh thấy của ông không có sai khác. Ánh sáng mặt trời chiều lên thì thấy sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên thì thấy sáng, tối đến mặt trời lặn thì thấy tối. Như vậy cái gì có vay có mượn, có chỗ để trả về thì cái đó không phải là của ông. Còn cái gì ông không thể trả về được thì cái đó nếu chẳng phải là của ông thì cái đó là của ai đây, A Nan? Tóm lại, tánh biết, tánh thấy của bản tâm của ông từ xưa đến nay vốn nhiệm màu sáng suốt thanh tịnh, chẳng nhiễm ô, mà vì ông tự mê muội bỏ mất cái tánh bản nhiên bất sanh bất diệt, không do vay mượn mà có, mà đành chịu luân hồi sanh tử. Thế nên Như Lai nói là đáng thương xót lắm, chúng ta chạy theo thân tứ đại nên bị sanh tử. Khi nghe Phật khai thị đến đây, ngài A Nan thưa: con tuy biết tánh thấy này không trả về đâu, nhưng làm sao con biết nó là chân tánh chân tâm của con? Ông còn cứng đầu: con nghe Phật nói, tuy biết cái tánh thấy này không thể trả về đâu được, nhưng làm sao mà con biết nó là chân tánh của con đây? À, Phật bảo: ông A Nan, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa được quả vô lậu thanh tịnh do nương theo cái oai thần của Phật. Giờ tôi dùng cái oai thần cho tôi nè, tôi cho ông mượn cái oai thần của tôi, ông nhìn lên trời thấy được cõi trời sơ thiền. A Nan chưa có thần thông, cho cái thần lực tôi cho ông mượn thấy nè, không bị chướng ngại, tôi dùng cái thần lực của tôi, cái Phật nhãn để ông nhìn lên cõi trời sơ thiền, ông nhìn không thấy bị chướng ngại. Ông A Nan luật thì thấy cái cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cái quả địa cầu chúng ta, như xem một cái trái táo ở trong bàn tay, mà trong kinh nói là trái Imala, mà tôi nói là cái trái táo cho nó dễ hiểu. Ngài A Nan luật thấy cái quả địa cầu như mình cầm cái trái táo mà mình thấy, để trong lòng bàn tay, các vị Bồ Tát vân vân có thể nhìn thấy cả trăm ngàn cõi thế giới, riêng mười phương Như Lai đều thấy cùng tận tất cả các cõi nước thanh tịnh như số vi trần, không bỏ sót một chỗ nào. Phật thì thấy không bỏ sót một chỗ nào, các Bồ Tát thì thấy cũng như có một số hạn lượng, một sông Hằng, hai sông Hằng, ba sông Hằng. À, còn chúng sanh phàm phu xem thấy chẳng xa hơn thước tấc, phải không? Chúng ta là thấy chỉ trong gang tấc không à? Này A Nan, bây giờ Như Lai cùng với ông đồng xem cung điện của cõi trời tứ thiên vương. Đã, Phật cho mượn Phật nhãn rồi nhìn lên. Ở khoảng giữa xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không, tức là xem các loài thủy lục không hành. Thủy là dưới nước, lục là trên đất, không là trên không. Đó là thủy lục không hành các loài chúng sanh đó. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt. Trần tức là sắc, những sắc thinh hương vị xuất phát đó. Ngăn ngại, ông Hải ở nơi đó phân biệt cho ra cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa trong cái thấy cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tướng của sự vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt trăng chính đều là vật chứ chẳng phải là ông. Cho đến bảy ngọn núi báo xem xét cùng khắp ti cũng có những thứ phát ra hào quang, cũng là vật chứ không phải là ông. Rồi lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau quả, loài người, loài thú vật, thải đều là quại vật chứ chẳng phải là ông. A Nan, tánh chất của các quại vật xa gần tuy có sai khác, nhưng đều là vật. Do tánh thấy trong sạch của ông xem thấy, vậy các vật loại kia tự có sai khác, mà tánh thấy của ông không sai khác. Tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này quả thật là của ông. Ông hãy để ý chỗ này. Nếu tánh thấy của ông mà là vật, và tánh thấy của Như Lai cũng là vật, thì ông có thể thấy được cái tánh thấy của Như Lai. Vậy khi Như Lai không thấy, tại sao ông không nhìn được chỗ không thấy của Như Lai? Sự thật thì ông không thể thấy được những cái gì Như Lai thấy và những gì Như Lai không thấy. Điều đó chứng tỏ cái tánh thấy xưa nay của ông không phải là vật, mà không phải là vật, tại sao không phải là của ông? Còn vấn đề này nữa, nếu ông cho rằng cái tánh thấy này là vật, thì ngay khi ông nhìn thấy cái vật đó, thì cái vật đó cũng có khả năng thấy được ông. Thế thì thể chất và tánh bị lộn xộn với nhau, mà tâm tánh và sự vật bị xen lộn với nhau, thì tánh của tôi và tánh của ông cũng bị xen lộn. Đúng lý ra cái gì tôi biết thì ông phải biết. Nhưng thật ra không phải như vậy. Nếu theo cái định luật này thì chúng sanh lộn xộn, thế gian và tất cả chúng sanh không thành lập được. A Nan, nếu khi ông nhìn thấy một vật vì thì chính là ông thấy chứ chẳng phải tôi thấy. Tánh thấy đó trùng khắp chẳng phải là tánh thấy của ông thì là của ai nữa? Tại sao ông lại tự nghi ngờ chân tánh của mình, tánh của ông mà ông chẳng nhận lấy, lại cầu tôi chỉ dùm cho ông? Chỗ này tôi xin cho thí dụ để quý vị dễ hiểu. Cô Diệu Trung, cô Diệu Thiện, là cô Diệu Liên, sau khi nghe tôi giảng đến đây thì có thắc mắc như sau. Bạch thầy, thầy dạy tất cả cái gì có chỗ trả về thì không phải là con. Cái gì không có chỗ trả về thì là của con. Và cô cho thí dụ, tiền bạc cô trả cho nhà băng, xe cộ cô trả cho nhà băng, nhà cửa cô trả cho nhà băng, quần áo cô trả cho tơ vải, chữ nghĩa cô trả cho thầy, thân tứ đại này cô trả về cho đất nước gió lửa. Cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe cô không thể trả về cho ai. Nhưng cô Diệu Trung hỏi làm sao để con biết cái tánh này là của con. Lúc này tôi cho thí dụ, này cô Diệu Trung, này cô Diệu Thiện, này cô Diệu Liên, tôi cùng cô hãy dùng cái tánh thấy của riêng mình mà nhìn tất cả đồ vật trong chùa Tầm Nguyên này, rồi tôi và cô cùng nhìn tất cả quý vị Phật tử đang ngồi nghe pháp trong chùa này. Sau khi quan sát nhìn xem xong có những cái món đồ vật trong chùa này, cô Diệu Trung, cô Diệu Liên, cô Diệu Thiện thấy khác và tôi đều thấy khác. Khi cô Diệu Trung nhìn cái chuông màu vàng, thấy cái chuông đẹp, nhưng khi tôi nhìn cái chuông màu vàng, tôi thấy cái chuông xấu. Khi cô Diệu Trung nhìn cô Diệu A, thấy cô Diệu A đẹp, còn tôi cũng nhìn cô Diệu A, lại thấy cô Diệu A xấu. Điều này chứng tỏ cái thấy của cô Diệu Trung và cái thấy của tôi hoàn toàn riêng biệt. Vì vậy cho nên mới có cái cảnh hai vợ chồng cùng đi vào dealer xe mua xe, mà bà vợ lại nhìn thấy chiếc xe màu đó là đẹp, mà ông chồng lại nhìn thấy cái xe màu trắng đẹp. Vì ông chồng có cái thấy riêng và bà vợ có cái thấy riêng, cho nên mới có chuyện tranh cãi cho là tôi thấy đúng còn bạn thấy sai, rồi cùng ngồi nghe pháp. Vì cái tánh thấy của mọi Phật tử đều độc lập khác nhau, cho nên có người thấy ông thầy giảng hay, có người thấy ông thầy giảng dở. Cái tánh thấy, nếu cái tánh thấy không riêng tư độc lập, thì khi Phật Thích Ca Ngài thấy cõi trời thì tất cả chúng ta đều thấy cõi trời rồi. Và khi Đức Phật thấy cõi địa ngục thì tất cả chúng ta đều thấy được cõi địa ngục. Và trong trường hợp cùng đi học một lớp, chỉ cần một người tìm ra đáp số của bài toán thì tất cả bạn đồng học lớp đều tìm ra cái đáp số hay sao? Sự thật thì cái thấy của mọi người khác nhau mà không có chỗ trả về. Cái thấy của cô Diệu Trung không thể trả về cho tôi dùng được. Vậy không phải là cái thấy của cô thì là của ai? Trở lại chánh văn, ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này là con, chẳng phải là vật, thì khi con cùng Đức Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của cung trời Tứ Thiên Vương ở cung mặt trời, cung mặt trăng, cái thấy này nó bao trùm khắp cõi ta bà, rồi lui cái thấy trở về tỉnh xá, chỉ thấy vườn chùa, phòng ốc, mái hiên, cửa sổ. Chỗ con thắc mắc ở đây là cái thấy này khi thì thấy bao trùm hết cả cõi trời Tứ Thiên Vương, mặt trời, mặt trăng, rồi hiện nay con ngồi trong nhà chỉ thấy nội trong nhà, vậy cái thấy này khi thì nở ra, khi thì bị co rút nhỏ lại, hay là nó bị tường vách ép lại khiến cho cái thấy bị đứt đoạn, nay con chẳng biết nghĩa này ra làm sao. Cúi mong Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con. Phật bảo A Nan, tất cả các hình tướng lớn nhỏ trong hoài ở thế gian Như Lai tạm gọi là tiền trần hình tướng, nó thuộc về vật thể. Ông chẳng nên nói tánh thấy có sự co giãn. Như Lai thí dụ như có cái thùng hình vuông, thì trong thùng đó thấy hư không hình vuông. Lấy cái thùng vuông thì cái khoảng hư không trong đó là hình vuông. Nay tôi hỏi ông, trong cái thùng hình vuông này nhìn thấy hư không vuông, vậy cái tướng hư không vuông này là nhất định vuông? Nếu ông trả lời là nhất định vuông, thì khi ông sửa cái thùng vuông trở thành tròn, thì đáng lẽ hư không sẽ không thể biến thành hình tròn được. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Khi ở cái thùng vuông thì hư không vuông, khi ở cái thùng tròn thì hư không tròn. A Nan, nếu muốn nhập được tánh không vuông không tròn, thì ông phải trừ bỏ đi cái vuông cái tròn của đồ vật. Ông nhận ra chỗ này thì biết bản thể của hư không, không vuông cũng không tròn. Chỗ này tôi phải khai triển để quý vị dễ hiểu hơn. Trong kinh Bát Nhã có câu chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tâm, bất giảm, ngay đến bầu không trung, thị cố không trung cũng đều như vậy. Tôi tạm khai triển như sau: cái tánh thấy, cái tâm bản nguyên của tất cả chúng ta không có cái tướng nhất định, như tướng xấu, tướng đẹp, tướng sang, tướng hèn, tướng mập, tướng ốm, tướng cao, tướng lùn, tướng đen, tướng trắng. Khi tánh thấy của người xấu thì khi tôi thấy cái người đó xấu thì nó không xấu, nó không xấu. Khi tánh thấy người đẹp thì nó vốn không đẹp. Khi tánh thấy người sang thì bản chất nó không sang. Khi tánh thấy của người hèn thì bản chất nó không hèn. Khi tánh thấy của người mập thì bản chất nó không mập. Khi tánh thấy của người ốm thì bản chất nó không ốm. Khi tánh thấy của người đen thì bản chất của nó không đen. Cho nên quý vị muốn trở về được cái tự tánh bản tâm thanh tịnh thì hãy loại bỏ các tướng đẹp, xấu, cao, lùn, trắng, đen, sang, hèn, vân vân. Giống như Phật dạy, tánh chất của bầu hư không không có vuông, không có tròn. Khi hư không ở cái thùng vuông thì có tướng vuông, khi hư không ở cái thùng tròn thì có tướng tròn. Chúng ta vì chấp vào cái tướng vuông tròn của cái thùng để rồi quên đi cái thật tướng của hư không là không vuông cũng không tròn. Cho nên muốn nhập được cái tánh không vuông không tròn thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông cái tròn của đồ vật thì sẽ thấy rõ cái hình tướng của hư không vốn không vuông cũng không tròn. Chúng ta đừng cố sức bỏ cái tướng vuông tròn của hư không mà phải bỏ cái tướng vuông tròn của cái thùng. Cho nên trong kinh có đoạn chư tổ dạy cái tánh bổn nguyên này là ở thân loài trời nó cũng không đẹp thêm, mà ở thân loài ngạ quỷ nó cũng không xấu thêm. Trở lại phần chánh văn, Phật dạy nếu như lời ông hỏi, khi vào nhà cái tánh thấy rút nhỏ lại, vậy khi ngước nhìn mặt trời ông phải kéo cái tánh thấy giãn ra ngang với mặt trời hay sao? Nếu tánh thấy bị tường vách ngăn ép thì tánh thấy bị đứt đoạn, thì khi soi một lỗ nhỏ nơi tường vách, sao ông không tìm thấy cái dấu nối của tánh thấy đi? Như vậy nghĩa nó không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, bỏ mất bản tâm sẵn có, bị hoại vật xoay chuyển mà chạy theo hoại vật. Thì có lớn có nhỏ, nếu ai hay chuyển được hoại vật, chúng ta thì bị vật chuyển, mà chư Phật chư Tổ thì chuyển được hoại vật. Nếu ai hay chuyển được hoại vật, thấy tướng tròn tướng vuông mà chẳng chạy theo tròn vuông, tức là đồng Như Lai, đồng với cái thấy của Như Lai, thân và tâm tròn sáng chẳng rời nơi đạo tràng, trên đầu một mảy lông có thể đựng cả 10 phương cõi nước. Trong này có ai hiểu câu trên đầu một cái cọng lông cọng tóc mà có thể chứa được 10 phương cõi nước? Chỗ này ai hiểu được câu trên đầu một mảy lông có thể chứa được 10 phương cõi nước? Khi nhận ra tánh thấy không có tướng tròn vuông, nhìn sự vật giao tiếp sự vật, hoặc khi giao tiếp với con người mà không có tướng đẹp xấu đen trắng giàu nghèo vuông tròn, thì một hạt long và 10 phương cõi nước làm gì có sự sai biệt? Thí dụ một người mà giác ngộ trở về với tánh thấy chân thật, không còn tướng vuông, tướng tròn, tướng giàu, tướng nghèo, tướng đẹp, tướng xấu, thì tướng nhỏ xíu có một sợi lông và tướng rộng lớn có 10 phương thế giới có gì là sai biệt đâu. Bởi vậy trong kinh Kim Cang có đoạn: thấy tướng giàu đẹp xấu mà không phải tướng giàu đẹp xấu là thấy Như Lai, là thấy Như Lai. Thấy đèo, thấy đẹp, thấy sang, thấy lùn, thấy thấp mà không có tướng đẹp, sang, lùn, xấu là cái thấy của Như Lai. Tức là thấy tướng đẹp xấu mà không phải tướng đẹp xấu là thấy Như Lai. Còn chúng ta hãy thấy tướng giàu, nghèo, đẹp, xấu, cao, lùn mà chấp vào tướng giàu, nghèo, đẹp, xấu, cao, lùn, cho nên chỉ thấy toàn là chúng sanh tướng chứ chưa thể thấy được Như Lai tướng vậy. Và bây giờ thầy giảng tới 4 giờ rồi, là 2 tiếng rồi. Hẹn sau qua lễ Vu Lan thầy giảng tiếp. Đoạn mấy đoạn sau này hay lắm. Bữa nay giảng từ 2 giờ tới 4 giờ là 2 tiếng. Như vậy là Huệ Trí phải ngắt ra là 60 phút một CD. Vậy cho nó đều. Phải không? Bây giờ thầy thông lai gửi lời chào tất cả các vị Phật tử đang ở trong Power Talk của chùa Tầm Nguyên. Và hẹn sau lễ Vu Lan thầy sẽ giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Rất là hay. Thì bữa nay là qua tới cái 7-8. Cái thép 7, cái CD 7 và 8. Mà cái CD này mỗi cái là 1 tiếng. Thì giảng còn khoảng 40 CD nữa mới hết. Mà rất là hay. Quý vị ráng nghe. Thì cục Thủ Lăng Nghiêm nó khó nghe lắm. Nó thuộc về duy thức học. Mà quý vị nghe được rồi thì quý vị sẽ thấy. Khi mà nghe được Thủ Lăng Nghiêm rồi thì quý vị sẽ không còn chấp nữa. Mà quý vị cái gì cũng như thị hết. Cái thấy nó không có vuông tròn. Tại vì chúng ta lâu nay cái hư không bỏ trong cái thùng vuông thì nó vuông, bỏ trong cái thùng tròn nó tròn. Thành ra mình cứ chấp là đọc kinh Đại Thừa giờ mình mới hiểu. Chắc Như Lai thấy đem cái đầu ngọn cỏ mà có thể bỏ lên trong 10 phương thế giới. Tại vì ngài đâu còn chấp tướng nữa. Còn ta đặt trên cái tướng thì nó có lớn có nhỏ. Còn các ngài thấy tướng mà không còn chấp tướng, thành mới đem một hạt tóc có thể bỏ 10 phương thế giới được. Thấy chỗ này là chúng ta thấy sung sướng lắm. Thành ra khả năng của thầy không đủ sức giảng Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà sức của thầy chỉ tới đây, thầy giảng tới đây. Thì hy vọng trong tương lai có những gì cao hơn sẽ giảng hay hơn, cứ việc nghe. Còn sức thầy thông lai là chỉ giảng tới đó thôi. Thành ra cũng như là thầy hàng đêm thầy giảng, thầy ngồi, thầy đều lại Đức Phật Bổn Sư. Xin Ngài cho con một cái tự lực, cái tự lực của Ngài giúp cho con lên Pháp Tòa, con giảng cho đúng ý nghĩa của Phật. Tại vì giảng Thủ Lăng Nghiêm rất là khó giảng. Giảng cái gì cũng dễ giảng, mà giảng Thủ Lăng Nghiêm là cái khó nhất trong các loại kinh. Khó lắm. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Dạ, quý vị ngồi 2 tiếng rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay chân. Từng sau thầy sẽ ra một cái ABT tạm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi cho quý vị nghe trước để nghe phát lại trong lễ Vu Lan. Thầy sẽ phát trước tại nó chưa đủ bộ, nhưng mà phát sẵn từ dĩa thứ 1 cho tới cái dĩa thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để cho quý vị nghe lại cho nắm bắt những cái phần cũ. Rồi sau đó thầy giảng 9, 10, 11, 12 quý vị sẽ nắm rõ hơn. Yeah.